Chương 2455, anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc này cũng chỉ có cái kia tuổi già một điểm nữ nhân không có cởi quần áo, hắn chỉ chức trách thật giống như chính là phụ trách bảo vệ cái này công chúa thế, nhưng chính nàng chẳng qua là một cái xuống tiền, làm sao có thể bảo vệ mấy cái này thiếu nữ đây. Mặc dù nói đầu này năm hoa đại xà là không có một người thần thức động vật, thế nhưng chung quy tại dạng này nguyên khí sung túc địa phương sinh sống thời gian dài như vậy. Gián tu vi nói thế nào cũng là tại đại la kim tiên cảnh giới, căn bản cũng không phải là cái này xuống tiên đàn bà lớn tuổi có thể so sánh. Hơn nữa coi như là đầu này cự xà không có gì tu vi, chỉ bằng mượn hắn ra y mười mấy mét thân thể, cùng san sát nhìn qua cứng rắn không gì sánh được rắn giáp, cũng không phải một cái xuống tiên có khả năng đối phó bà. Chúng ta làm sao bây giờ a? Lúc này có một cái thiếu nữ hướng về phía đàn bà lớn tuổi lo âu thỉnh giáo. Mà lúc này đàn bà lớn tuổi cũng không quyết định chắc chắn được, nàng biết rõ mình căn bản cũng không phải là đầu này năm hoa đại xà đối thủ, thế nhưng nếu không giết hắn hoặc là đưa hắn dám chạy mà nói, những thiếu nữ này quần áo liền căn bản là không có cách cầm về bà. Ngươi mau nghĩ biện pháp đi, chúng ta hạ phàm thời gian là có hạn, nếu là chờ thời gian đến, chúng ta vẫn là xuyên không được quần áo mà nói, vậy thì thật phiền phức rồi. Lúc này cô gái kia tiếp tục đối với lao bà nói. Ai? Nếu là không có quần áo ta liền không trở về, vạn nhất lại bị phụ hoàng phát hiện mà nói, chúng ta coi như chịu không nổi rồi. Lúc này một thiếu nữ khác đáng thương nói. Thế nhưng không có chờ cô gái kia nói xong, lời mới vừa nói thiếu nữ liền bắt đầu trách mắng lên. Ngươi còn nói sao, nếu không phải ngươi nghĩ ý xấu, chúng ta làm sao có thể tới chỗ này a? Mấy cái này thiếu nữ mà nói, một mực để cho Chu thần đều có chút không nghe rõ. Hạ phàm là ý gì? Chẳng lẽ các nàng là tiên nữ trên trời không được sao? Hơn nữa nơi này không phải là tiên giới sao? Bọn họ cái gọi là trên trời lại là chuyện gì xảy ra a? Nghe đến đó, Chu thần càng ngày càng không biết mấy cái này thiếu nữ là lai lịch gì rồi. Thế nhưng có một chút để cho Chu thần càng thêm khả nghi sự tình là, mấy cái này thiếu nữ nếu như nói thật là gì đó từ trên trời hạ phàm tiên nữ, vậy hẳn là so với tiên giới sinh vật càng cường đại hơn mới đúng a? Làm sao có thể liền một cái đại la kim tiên cấp bậc rắn đều không đối phó được? Đây cũng đừng quên con rắn này, nhưng là liền tiên ma đại chiến như vậy cấp bậc chiến tranh đều không có tư cách tham gia sinh vật, có thể nói là cấp bậc phi thường thấp. Những thứ này tiên nữ tại sao phải sợ nó đây? Chu thần càng là không hiểu lại càng là không thể sớm đi ra, mấy cái này nữ bất nói thập phần để cho Chu thần khả nghi, cho nên tùy tiện xuất thủ chỉ có thể đem chính mình bại lộ quá sớm. Tại địch nhân bên trong đôi mắt chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút mấy cái này nữ thiếu tiếp đó sẽ làm ra hình dáng gì sự tình. Ô kìa, mấy người các ngươi cũng không cần náo rồi, nói đến là các ngươi, hiện tại than phiền cũng là các ngươi, hay là hỏi một hồi bà phải làm gì đi. Làm mấy nữ nhân thiếu dùm bên thời điểm, đống nhiên cái kia được gọi là công chúa cô nương bắt đầu nói chuyện. Chu thần định thần nhìn lại, cái này công chúa vóc người cũng không phải là gầy trơ cả xương cái loại này mỹ cảm, mà là phi thường đầy đặn, bất kể là trên người vẫn là hạ thân, đều là rất êm dịu, làm cho người ta một loại nhìn qua giống như xoa bóp xung động. Khi công chúa nói xong sau đó, mấy cái này thiếu nữ cũng đều không cãi vã nữa, tất cả đều đem mắt nhìn hướng lao bà. Nhưng là lúc này, lao bà cũng khó khăn vô cùng, nàng tu vi căn bản cũng không phải là cái này đại xà đối thủ, nếu đúng như là cưỡng ép theo đầu này đại xà nói chuyện, cánh mạng mình khó giữ được không nói, rất có thể thẹn quá thành. Dẫn đại xà ngay cả mấy cái này thiếu nữ cũng đều cho làm thương tổn đầu này đại xà ít nhất cũng là đại la kim tiên tài nghệ, chỉ sợ ta căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Làm vợ bà nói xong những lời này thời điểm, sở hữu thiếu nữ cũng đều thoáng cái ủ rũ lên. Ô kìa, xem ra chúng ta là không thể quay về tiên giới rồi. Lúc này, cô gái kia lại bắt đầu oán trách. Bất quá ngay sau đó công chúa cô nương chính là thập phần tỉnh táo nhìn lao bà hỏi nhỏ. Chẳng lẽ liền không có gì những biện pháp khác sao? Khi công chúa hỏi như vậy thời điểm, lao bà cũng là thập phần làm khó, thế nhưng trong nháy mắt liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Đồng nhiên lão bà hướng về phía hưng phấn nói, biện pháp ngược lại có một cái, chính là có chút ít quá mạo hiểm. Nghe tới lao bà nói hắn có biện pháp thời điểm, sở hữu thiếu nữ lại tất cả đều vây tựa vào lao bà bên người, lớn tiếng nói, có biện pháp gì ngươi nói ngay đi, hiện tại cũng là lúc nào rồi. Coi như là mạo hiểm cũng là không có quan hệ, dù sao cũng hơn thời gian vừa đến, chúng ta bảy người đều không cách nào trở về được rồi. Lúc này công chúa tỉnh táo đối với mấy cái khác thiếu Nữ nói, các ngươi trước không cần nói, nghe một chút lao bà có biện pháp gì rồi nói sau nghe được công chúa nói như vậy, mấy cái này thiếu nữ cũng sẽ không lại nói chuyện, yên tĩnh chờ đợi lao bà nói chuyện biện pháp ngược lại có một cái, đó chính là chúng ta bây giờ còn có một bộ quần áo, ta đem món đó quần áo cho công chúa, chờ công chúa trở lại thiên giới sau đó, ngươi lại nghĩ biện pháp tới theo chúng ta chờ lao bà mà nói sau khi nói xong, mấy cái khác thiếu nữ thoáng cái liền như. Đưa nắm lên, hắn nói cái biện pháp này đúng là cái biện pháp, thế nhưng kết quả cuối cùng rất có thể chính là công chúa an toàn trở lại thiên giới, mà còn lại những người này cũng phải lưu ở nơi này mặc dù hắn là công chúa, thế nhưng bọn họ tự mình hạ phàm cũng không là truy hệ nờ nho dựa theo thiên đình quy củ, đây chính là muốn chặt đầu coi như là công chúa thiên kim thân thế, không thể bị trừng phạt, thế nhưng cũng sẽ bị bế quan thời gian rất lâu căn bản cũng không phải là nàng có khả năng. Nắm trong tay chứ nói chi là để cho nàng dẫn người tới cứu các nàng không được, chính ta đi các ngươi làm sao bây giờ a ta cũng không muốn mãi mãi cũng không thấy được các ngươi công chúa lúc này lớn tiếng nói, nhìn qua như thế nhu nhược cô nương không nghĩ tới vậy mà cũng là sẽ rất kiên cường nhưng là, loại trừ cái biện pháp này ngoài ra cũng không có cái gì những biện pháp khác a chẳng lẽ mấy người chúng ta muốn người trần truồng trở về thiên giới sao không nói sau khi trở về phải bị trừng. Phát liên chỉ là bị người phát hiện chúng ta để trần thân thể, chúng ta cũng không có khuôn mặt tại thiên giới còn sống á lào bà tận tình khuyên bảo nói. Hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ, đó chính là để cho công chúa có khả năng thuận lợi trở về, các nàng có trở về hay không đều là mệnh trùng chú định sự tình, cũng liền nghe theo mệnh trời nhưng là công chúa nhưng là thập phần hiền lành, nàng không nghĩ ném xuống nàng mấy người đồng bạn chính mình trở về, cho nên kiên quyết không đồng ý, thật ra thì ai cũng biết. Coi như là nàng trở về, cũng là không có khả năng đưa đến cứu binh tự mình hạ phàm vốn chính là tử tội mặt khác không là lúc nào. Thiên địa này cũng là có thể liên hệ này phải chờ thêm mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm thời gian mới có như vậy một cơ hội nếu là chờ hơn mấy ngàn năm. Các nàng còn không biết là kết quả gì nữa nha nói không chừng sớm liền trở thành đầu này năm hoa đại xà trong mâm chi bữa ăn cũng nói không chừng đấy chứ chẳng lẽ cũng chưa có những biện pháp khác sao công chúa tiếp tục hỏi. Lúc này lão bà chỉ có thể lắc đầu một cái sau đó nói, một biện pháp cuối cùng đó chính là ở nơi này chờ đại xà chính mình đi ra ngoài thế nhưng cái biện pháp này trên căn bản là không thể được chúng ta chỉ có một ngày thời gian, chờ đến sáng sớm ngày mai phải trở về đi, nếu không mà nói, liền vĩnh viễn vô pháp trở về mà đại xà ở chỗ này nhất hưu hơi thở chỉ sợ sẽ là nửa năm hoặc là thời gian dài hơn, trong lúc này, còn không biết sẽ có gì đó cái khác càng thêm hung mãnh cầm thú đi tới nơi. Này đây đến khi đó chúng ta thì càng thêm nguy hiểm ai, nếu không phải hạ phàm sau đó không có tu vi, đừng nói cái này xà, chính là một đầu long ta sẽ không để ở trong mắt thật là bực bội a lúc này một cái thiếu nữ lớn tiếng nói, hiển nhiên đối với chuyện này rất bất mãn, thế nhưng cũng lực lượng không đủ dáng vẻ. Ta có một cái biện pháp, không biết có được hay không lúc này công chúa hướng về phía mấy cái thiếu nữ nhỏ tiếng nói. Công chúa có biện pháp gì a lúc này mấy cái thiếu nữ nhìn công chúa hỏi nhỏ. Công chúa, chúng ta có thể dùng một cái đồ vật đem con rắn này dẫn ra, sau đó lại nghĩ biện pháp tới bắt trở về chúng ta quần áo khi công chúa sau khi nói xong. Mấy cái thiếu nữ bỗng nhiên biến hóa tinh thần, tất cả đều hưng phấn nói, công chúa thật thông minh. Đây là một biện pháp tốt ra thế nhưng theo tới một cái vấn đề tiểu xuất hiện rồi các nàng nên dùng gì đó tới dẫn dụ năm hoa đại xà đây đồ vật bình thường hắn có thể ngay cả nhìn đều không biết xem đi nhưng là bây giờ nếu để cho bọn họ thân. Thể trần chuồng đi bắt cái khác tiểu động vật đi dẫn dụ đại xà mà nói, thật giống như cũng không phải một món đặc biệt thực tế sự tình muốn đến nơi này, này bảy cái nữ tử lại cùng nhau lâm vào thất lạc bên trong. Ngay vào lúc này, đống nhiên bên cạnh trong bụi cỏ một trận hốt hoảng. Trong đó một cái thiếu nữ kinh hoàng nói, ngươi xem đó là cái gì? Chương 2456, bắt cỡ thỏ. Khi này mấy cái thiếu nữ chính phát sầu thời điểm, đống nhiên nhìn thấy bên cạnh trong bụi cỏ, một trận rung động, trong đó một cái thiếu nữ kinh hô, ngươi xem đó là cái gì? Mấy cái khác thiếu nữ cũng đồng thời nhìn về phía nơi đó, lúc này lao bà đã sớm thấy rõ rồi đó là vật gì, nhẹ giọng nói. Đó là bát cước thỏ nghe được lão bà nói đó là bát cước thỏ thời điểm, mấy cái khác thiếu nữ tất cả đều dùng một loại không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn lão bà, hiếu kỳ hỏi, thỏ không phải đều bốn. Con chân sao làm sao còn có tám cao y chân lão bà nhìn cái kia đưa vấn đề thiếu nữ nhẹ giọng nói, đây là một loại ma thú, là phàm gian cấp thấp nhất cái loại này ma thú tốc độ của hắn thật nhanh, coi như là phun lửa chó sói cũng không có tốc độ của hắn nhanh bất quá hắn có một cái đặc điểm chính là hắn chỉ ăn thảo. Đối với nhân loại không có gì năng lực công kích nói xong nơi này thời điểm lao bà nhẹ nhàng dừng lại. Chúng ta đây đem hắn bắt tới không được sao vừa vặn có thể dùng hắn tới dẫn dụ năm hoa đại xà một cái thiếu nữ nhẹ giọng nói. Cái biện pháp này ngược lại là có thể, thế nhưng có một chút không thể không nhìn thẳng, đó chính là muốn bắt lại bắt cước thỏ so với dẫn dụ năm hoa đại xà càng không dễ dàng nếu đúng như là vì đem năm hoa đại xà dẫn ra sau đó đi bắt bắt cước thỏ mà nói. Vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được nhưng là bây giờ bọn họ cũng không có biện pháp tốt gì khác rồi cứ như vậy người trần truồng như thế đều không phải là chuyện cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi lúc này một cái thiếu nữ liền nghĩ. Đến cái kia bắt cước thỏ chỗ ở trong bụi cỏ đi, đống nhiên liền bị lao bà cho gọi lại ngươi đi làm cái gì a vội vàng trở lại ta đi bắt cái kia bắt cước thỏ a làm sao rồi thiếu nữ không hiểu hỏi, lúc này lao bà lần nữa nói đến. Ngươi như vậy đừng nói là bắt cước thỏ rồi, ngươi còn chưa tới người ta theo bên cạnh đây, người ta thì phải bị ngươi bị hù chạy vậy phải làm thế nào a thiếu nữ tiếp tục hỏi, lúc này lao bà cũng là đầu óc mơ hồ. Nàng cũng không có biện pháp gì tốt tới bắt hắn, coi như là vô chết, đều không có dễ dàng như vậy đã từng có người dùng bình thường cung tên đi bắn giết loại này bắt cước thỏ, nhưng là mũi tên cũng còn không có bay đến một nửa. Người ta liền xa xa chạy ra loại này thỏ tốc độ thậm chí so với mũi tên tốc độ phi hành đều muốn nhanh muốn bắt sống càng là khó lại càng khó hơn không bằng chúng ta đi đưa hắn bao vây đi. Coi như là hắn phát hiện cũng căn bản liền chạy không thoát lúc này một cái thiếu. Nữ đề nghị. Lão bà bất đắc dĩ nói đến, cũng chỉ có thể như vậy thử một lần loại trừ công chúa ngoài ra. Chúng ta 6 người phân biệt theo xa ưu cái phương hướng đi bao vây kia phiến bụi cỏ. Coi như là hắn phát hiện. Cũng nhất định phải theo một cái phương hướng chạy, chúng ta đây liền hợp lực đưa hắn bắt lại lao bà nói tới chỗ này, còn lại 5 cái thiếu nữ cũng bắt đầu hành động rồi này, 5 cái thiếu nữ cộng thêm lao bà phân biệt theo xa ưu cái phương hướng hướng mảnh này bụi cỏ bao vây lại, chu. Thần nhìn đến đây quả thực muốn cười ra tiếng. Người trần chuồng bắt thỏ thiếu nữ, chu thần vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa còn là tại dạng này một cái rừng sâu núi thẳm bên trong bất quá chu thần ngược lại không có không quá để ý như nở dê người khác cờ, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia đứng ở một bên công chúa trên người cái kia công chúa vóc người quả thực có thể nói hoàn mỹ, hơi có chút hiện ra mập vóc người mới càng để cho người có một loại chiếm giữ xung động, so với gầy trơ cả xương mỹ cảm, chu thần càng thêm thưởng thức cái này công chúa. Đây đàn mỹ, núp ở một bên nhìn lén chu thần. Máu mũi đều nhanh muốn chảy ra, nhưng là vẫn là cưỡng ép khống chế được tâm tình mình tới. Tại không có biết rõ chân tướng của sự tình trước, tuyệt đối không thể bại lộ chính mình hành tung đây là Chu Thần một điểm cuối cùng lằn danh bởi vì Chu Thần luôn cảm giác này mấy cái nữ tử nói chuyện có chút cổ quái, lúc nào cũng khiến hắn có chút không tìm được manh mối. Chẳng lẽ này mấy cái nữ tử đều không phải là tiên giới người sao là cấp thấp hoặc là cao cấp hơn bên trong không gian tới những thứ này Chu Thần đều không biết gì cả hắn hiện tại phải làm chính là yên tĩnh quan sát. Làm sao ưu cái nữ tử đem kia phiến chiến động bụi cỏ vây lại thời điểm, tại lao bà dưới sự hướng dẫn, một cái thiếu nữ bỗng nhiên hô cùng tiến lên, bắt sống xa ưu cái nữ tử đồng thời theo trong âm u chạy ra, hướng về cái kia bắt cước thỏ nhào tới. Khi bọn hắn làm ra động tĩnh sau đó, cái kia bắt cước thỏ thật giống như cũng nhận được rồi kinh sợ giống nhau. Vội vàng từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, kinh khủng nhìn này xa ưu cái hướng hắn nhào tới thiếu nữ. Nhưng là khi nhìn đến mấy cái này nữ thiếu sau đó, bắt cước thỏ thật giống như không một chút nào hốt hoảng bỗng nhiên rất khiêu khích giống nhau vểnh quệt cái mông những thứ này cũng là mấy cái thiếu nữ bị chọc tức không nói hai lời vọt thẳng lấy hắn nhào tới chỉ nghe hoành đau một thanh âm vang lên. Mấy cái nữ tử đầu đụng vào nhau. Nhất thời, chính là từng tiếng kêu thảm thiết mà lúc này bắt cước thỏ căn bản là không có bị bọn họ bắt lại, mà là đã sớm xa xa đột phá bọn họ 6 người vòng đây, đứng ở rất xa một cái địa phương, yên tĩnh nhìn bọn hắn nếu như có thể đọc được thỏ ở giữa vẻ mặt mà nói, Chu Thần nhất định tin tưởng, cái này thỏ đang ở vô tình cười nhạo bọn họ một đám ngu xuẩn nhân loại làm mấy cái thiếu nữ khi phản ứng lại sau. Mới phát hiện cách đó không xa bắt cước thỏ chính đứng ở một bên nhìn chăm chú. Bọn họ đâu một mặt hiếu kỳ thêm vô tội. Rất rõ ràng là tại giống như các nàng khiêu khích ngươi xem, hắn ở nơi đó một cái thiếu nữ nhìn đến bắt cước thỏ sau đó, la lớn, mấy người kia cũng theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Lần này lại cũng không bắt được hắn lao bà bất đắc dĩ nói đến, vậy thì suy nghĩ những biện pháp khác đi, công chúa nhẹ giọng nói, không bắt được cũng không thể cưỡng ép bắt đúng không, không có biện pháp sự tình chính là mấy cái thiếu nữ mất hết ý chí thời điểm. Đống nhiên cái kia bắt cước thỏ rất ti tiện lại hướng các nàng nơi này đi tới, một bên hướng các nàng tới nơi này, một bên chổng mông lên, rất rõ ràng là tại giống như các nàng khiêu khích này bắt cước thỏ thật đúng là tiện. Có thể, coi hắn nhìn đến mấy cái này nữ thiếu đều không có gì tu vi sau đó lại bắt đầu rêu cợt lên mấy người các nàng tới. Những thứ này cũng là mấy cái này thiếu nữ bị chọc tức, trong đó một cái thiếu nữ cáu giận nói. Muốn không phải chúng ta hạ phàm sau đó pháp thuật đều bị phong ấn, ta nhất định đem hắn trộm tới nướng ăn. Thế nhưng thiếu nữ nói xong lời này sau đó, bắt cước thỏ thật giống như căn bản lơ đễnh, ngược lại là thiếu nữ càng sinh khí, hắn là ở chỗ đó rêu cận càng lợi hại, đỏ rực cái mông đều muốn đào trời cao. Thế nhưng dưới mắt mấy cái này thiếu nữ một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể đứng ở nơi đó làm sinh khí. Thật là hổ là cờ đồng bàn ở dê bị chó lấn chu thần phát hiện bảy người này bên trong, loại trừ cái kia tuổi tác lớn lao bà ngoài ra, mấy cái khác thiếu nữ đều là một chút xíu tu vi cũng không có. Trước chu thần còn hiếu kỳ đây, vì sao lại không có tu vi đây, nghe cô ga y na y mà nói, chu thần tài bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải các nàng không có tu vi, mà là sau khi đi tới nơi này, pháp thuật đều bị phong ấn lại rồi. Một điểm này chu thần ngược lại biết rõ. Nếu như tại không phải một cái cấp bậc không gian chuyển di mà nói, trên thân thể pháp thuật đều là sẽ bị hạn chế, cũng tỉ như cao cấp không gian thiên đế, đến thần giới sau đó, cũng chỉ có thể dựa theo thần giới không gian pháp tắc tới, hắn muốn phát huy ra hắn vốn là năng lượng, căn bản là chuyện không có khả năng, bởi vì như vậy sẽ trực tiếp đưa đến không gian không ổn định tính. Chương 2457, dẫn dụ cự xà. Nhìn mấy cái này thiếu nữ sinh khí dáng vẻ, Chu thần thật muốn cảm tạ cái này bắt cước thỏ, nếu không phải hắn ở chỗ này làm loạn mà nói, Chu thần cũng không khả năng một mực như vậy yên tâm lớn mật thưởng thức trước mắt mấy cái này kiểu diễm mỹ nữ phong cảnh. Bất quá Chu thần mặc dù không tính là gì đó chính nhân quân tử, nhưng là dình coi loại chuyện này, hắn vẫn không làm được. Nếu mấy cái này thiếu nữ gặp phải phiền toái, hắn đương nhiên là muốn xuất thủ tương trợ, chỉ bất quá Chu thần trước vẫn không có động thủ. Là lo lắng mấy cái này thiếu nữ là tiếp xúc nghiêm phái tới người mà trải qua chu thần tỉ mỉ quan sát, phát hiện mấy cái này thiếu nữ xác thực không phải ma thú mà là chân chính người, chỉ là các nàng là không gian nào người, chu thần cũng không biết, bất quá có một chút chu thần vẫn tin tưởng, đó chính là mấy cái này thiếu nữ đều là rất hiền lành người, đặc biệt là cái kia công chúa, mặc dù cao cao tại thượng, nhưng là một chút xíu công chúa cái giá cũng không có. Phi thường bình dị gần gũi, chỉ bằng một điểm này, Chu thần cũng phải giúp một hồi các nàng, chỉ bất quá Chu thần muốn tại không bại lộ thân phận của mình điều kiện tiên quyết đi trợ giúp các nàng, đây cũng là Chu thần một điểm cuối cùng nguyên tắc, Chu thần trốn ở chỗ. Nay nhìn thời gian dài như vậy phong cảnh, trợ giúp một hồi các nàng cũng coi là đối với các nàng cảm tạ, nghĩ tới đây, Chu thần thần thức động một cái. Một cái sợi tóc bình thường tiểu năng lượng cầu theo Chu thần giữa ngón tay phát ra. Vừa vặn đánh trúng bắt cước thỏ chỉ thiên trên mông nguyên bản phách lối cực kỳ bắt cước thỏ, tại bị viên này bản nhỏ quá mắt thường đều không thấy được năng lượng cầu đả kích sau đó, vậy mà thẳng tắp ngã trên đất, mặc dù dài 8 cao y chân, thế nhưng mỗi một con chân đều không cách nào nhúc đích. Mặc dù hắn thần thức vẫn là thanh tỉnh, nhưng là thân thể nhưng không cách nào sẽ hành động lại phân nửa. Nguyên bản chỉ có thể đứng ở chỗ này làm sinh khí các cô gái nhìn đến cái kia rêu cợt các nàng bắt cước thỏ bỗng nhiên liền bất động rồi thập phần nghi ngờ. Trong đó một cái thiếu nữ nhẹ giọng nói, các ngươi nhìn, hắn tại sao bất động à, không phải là chết đi. Một lúc sau một cái thiếu nữ cũng nhẹ giọng nói, cẩn thận tốt hơn, nó sẽ không là giả chết trêu chọc chúng ta đi, chờ chúng ta đến gần hắn thời điểm, hắn lại bắt đầu chạy mất. Ô kìa, mặc kệ nó, nếu hắn bất động, chúng ta đem hắn cho bắt. Tới lúc này tuổi tác nhỏ nhất một cái thiếu nữ nhẹ giọng nói vừa hướng lấy cái này bắt cước thỏ đi tới, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, một mực chờ đến cô Ga Y Na Y đi tới bắt cước thỏ bên cạnh. Cái kia bắt cước thỏ vẫn là không có phải rời khỏi ý tứ, ha ha, mau bắt lấy nó, chỉ cần bắt được nó, coi như là hắn dài 80 con chân cũng chạy không thoát. Mấy cái khác thiếu nữ kích động nói. Mà cho đến tuổi tác nhỏ nhất cô gái kia đem bắt cước thỏ một đôi chân nắm ở trong tay, cái kia bắt cước thỏ cũng căn bản là không có bất kỳ muốn phản kháng ý tứ, bất đồng duy nhất chính là, cái này thỏ cũng chưa chết, cũng không có ngất đi, thậm chí còn vẫn trợn mắt nhìn hắn kia hai cái máu đỏ con người, đông nhìn một chút, tây nhìn một chút nhìn bốn phía ha ha, lần này tổng ở bắt ngươi ta xem ngươi còn có bản lãnh gì chạy trốn ta muốn đem ngươi bắt đi này rán, nhìn ngươi còn dám hay không dễ ức. Cất chúng ta nghe được thiếu nữ lúc nói những lời này sau, bắt cước thỏ vậy mà nghe hiểu nàng nói mà nói giống như. Vậy mà dùng một loại đau khổ cầu khẩn ánh mắt nhìn nàng, thật giống như muốn mong mỏi nàng tha thứ, nhưng là mấy cái này thiếu nữ nơi nào sẽ tha thứ hắn à, mới vừa rồi còn vinh váo nên ngang hướng các nàng quyệt cái mông đây, nếu không khiến hắn giải một chút giáo huấn mà nói, chỉ sợ hắn lần sau còn muốn tiếp tục như vậy nghĩ tới đây. Mấy cái này thiếu nữ tất cả đều chống đỡ đem cái này bắt cước thỏ đưa cho năm hoa đại xà giữa trưa bữa ăn, sau đó đổi về các nàng quần áo làm cái kia xách bát. Cước thỏ thiếu nữ về hàng sau đó, lao bà trực tiếp từ trên người chính mình lấy ra một cây màu đỏ sợi dây đi ra, thật may nàng quần áo và đồ vật đều còn ở, nếu không thì, hôm nay đạo khảm này các nàng là không qua được lao bà, mới vừa cái này thỏ còn rất tốt đây. Hiện tại nói thế nào không thể động lại không thể động a lúc này công chúa thập phần nghi ngờ hỏi. Hiện tại lão bà cũng không có cách nào giải thích chuyện này, các nàng như thế cũng sẽ không nghĩ tới, lại là Chu thần ở một bên lặng lẽ trợ giúp các nàng quản nó chi, dù sao bây giờ là để cho chúng ta bắt nó, sẽ để cho chúng ta dùng hắn tới dẫn dụ năm hoa đại xà đi lão bà bất đắc dĩ nói. Nàng là này mấy cái nữ tử bên trong tuổi tác lớn nhất một cái. Cũng là một người duy nhất có tu vi người, tất cả mọi chuyện, những thiếu nữ này một cách tự nhiên là nghĩ đến hỏi trước vừa hỏi nàng cũng là lần đầu tiên tới phàm trần, rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước trả lời xong công chúa sau đó, lao bà trực tiếp dùng trong tay nàng màu đỏ sợi dây đem bắt cước thỏ mỗi chỉ chân tất cả đều trói lại, sau đó gãy một cây thập phần nhỏ dài nhánh cây, đem cái này bắt cước thỏ cột vào nhánh cây một đầu. Nàng ngược lại cũng thật có thể nhớ tới biện pháp, lao bà vậy mà đem bắt cước thỏ bỏ vào nhánh cây một đầu, sau đó dùng tay nắm lấy rồi nhánh cây một đầu khác, tiểu muốn đem bắt cước thỏ hướng năm hoa đại xà nơi đó đưa lúc này bắt cước thỏ quả thực nội tâm chính là tan vỡ không nghĩ tới nguyên bản hắn có thể chạy mất, liền bởi vì chính mình bị coi thường, nhất định phải khoe khoang một hồi, mới biến thành hiện tại dáng vẻ, giới hạn hắn màu đỏ sợi dây thập phần đặc biệt, hắn căn bản là vô pháp. Tránh thoát thậm chí bị này sợi dây trói sau đó, liền dùng xuống khí lực sức cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đưa đến cái kia năm hoa đại xà bên cạnh dựa theo bình thường đến nói chuyện, hắn căn bản cũng không sợ cái này năm hoa đại xà có thể nói cái này đại xà tu vi còn không có hắn cao đầy con đại xà kia liền thần thức cũng không có, bắt cước thỏ nhưng là có thần thức phải nói tốc độ mà nói, đại xà muốn bắt chỉ bắt cước thỏ đến làm bữa trưa căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng là lần này đưa tới cửa chuyện tốt, hắn nhưng là không có lý do gì cự tuyệt làm bắt cước thỏ bị đưa đến năm hoa đại xà bên cạnh thời điểm, nguyên bản vòng tại trên đá ngủ đại xà chợt nhưng thoang cái liền bị bắt cước thỏ mùi thơm hấp dẫn lên làm năm hoa đại xà khi mở mắt ra sau, nhìn đến lại là một cái hiển nhiên bắt cước thỏ đây nếu là đặt ở bình thường căn bản chính là không thể tin được sự tình a chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có chuyện tốt bực này tình hay sao mí mắt đều không nháy. Mắt một cái. Vội vàng mở ra miệng to như chậu máu bất đắc dĩ đây là một không có thần thức đại xà, thậm chí đều không coi là gì đó ma thú. Bắt cước thỏ theo chân nó dùng ma thú ở giữa ngôn ngữ trao đổi nư a nga y, lại vừa là đe dọa lại vừa là cầu tha. Năm hoa đại xà căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn căn bản là nghe không hiểu ma thú ở giữa ngôn ngữ ngược lại là bắt cước thỏ dễ rủa càng lợi hại. Năm hoa đại xà khẩu vị lại càng tốt. Chương 2458 Cự xà cơn giận. Chính làm bắt cước thỏ gắt gao rẽ rủa thời điểm, đồng nhiên năm hoa đại xà mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem bắt cước thỏ nuốt xuống liền nhai một nhai đều không nhai liền trực tiếp sinh nuốt xuống. Nguyên bản lão bà là nghĩ lấy dùng cái này bắt cước thỏ đem đầu này năm hoa đại xà dẫn dụ mở, nhưng là nàng không nghĩ tới đầu này năm hoa đại xà vậy mà trực tiếp như vậy, một cái liền đem con thỏ nuốt xuống. Lúc này mấy cái thiếu nữ kế hoạch tất cả đều bị lỡ đương thời thì có một cái thiếu nữ như đưa đám ô kìa, như thế khiến hắn trực tiếp ăn á lời như vậy, con đại xà kia tại sau khi cơm nước no nê, không phải càng thêm không muốn đi rồi sao các nàng đó quần áo không phải càng thêm không có. Cách nào lấy về lại sao nhưng khi cô ga y na y lúc nói những lời này sau, cái kia mới vừa ăn xong thỏ năm hoa đại xà vậy mà nghe được các nàng nói chuyện, trực tiếp dùng một đôi lớn chừng quả trứng gà ánh mắt hướng các nàng nơi này nhìn xà nhãn con ngươi giống như là không thấy được đồ vật, thế nhưng trong miệng nó lười nhưng là có khả năng cảm ứng được mấy cái này thiếu nữ tồn tại. Lúc này coi như thảm trước con đại xà kia cũng không có phát hiện mấy cái này thiếu nữ, mà bây giờ năm hoa đại xà. Nhưng đưa mắt nhắm ngay mấy người các nàng người nơi này một cái xuống tiên cộng thêm mấy cái không có tu vi thiếu nữ. Tại sao có thể là đầu này ra y mười mấy mét cự xà đối thủ a, nhưng là phải chạy mà nói, các nàng cũng đều còn người trần chuồng đây lại có thể chạy đi nơi đâu đây, lần này cũng là mấy cái thiếu nữ sầu chết rồi mà con cự xà kia nhưng không chút nào muốn thu tay ý tứ, vậy mà từng điểm hướng mấy cái này thiếu nữ vị trí chỗ ở bò tới rất hiển nhiên, đầu này bắt cứ thỏ. Phân lượng căn bản cũng không đủ đầu này ra y mười mấy mét cự xà ăn, ngược lại là gợi lên đầu này cự xà khẩu vị, nếu như không có đoán sai mà nói, đầu này cự xà là muốn cầm mấy cái này thiếu nữ giữa trưa bữa ăn. Lúc này lao bà chắn mấy cái này thiếu nữ trước mặt, liền hắn vẫn tính là có chút tu vi, nhưng là ở nơi này còn cự xà trước mặt căn bản cũng không phải là đối thủ. Lúc này, nàng hai chân cũng là không ngừng phát run. Không nghĩ tới các nàng những thứ này tại đẳng cấp cao không gian cũng không có người dám khi dễ người, lại muốn chết ở một cái cấp bậc thấp bên trong không gian rồi hơn nữa còn là không có một người thần thức, liền ma thú cũng không tính dã thú trên người đây quả thực cũng quá thua thiệt đi, chết ở chỗ này liền một cái cho nhạt sắc cũng không có, không qua mấy ngày tiểu là một đống đống bay liệng rồi. Chu thần nhìn đến nơi này, vốn là muốn ra tay, thế nhưng hắn hiện tại phải ra tay mà nói, liền nhất định sẽ bại lộ thân phận của mình, mà này mấy cái thiếu nữ lại cũng không mặc quần áo. Đến lúc đó, coi như là cứu các nàng mấy cái này thiếu nữ, mấy cái này thiếu nữ cũng chưa chắc có thể lĩnh hắn tình, còn chưa nói được muốn bắt hắn làm tên háo sắc cho thiến đây. Lần trước trầm hay háo sự tình Chu thần còn rõ ràng, trước mắt Chu thần cũng không muốn lần nữa bị người trở thành loại hình người hung chi. Mấy cái này thiếu nữ mặc dù đều là không có tu vi người, thế nhưng rất rõ ràng các nàng đều không phải người bình thường, các nàng lai lịch còn không có làm rõ ràng đây. Chu thần thì càng thêm không thể tùy tiện xuất thủ, chính làm Chu thần do dự thời điểm, bỗng nhiên cái kia ngăn ở phía trước nhất lao bà dẫn đầu đứng dậy, hướng về phía đầu này dục dịch đại xà nghiêm nghị mắng, mau cút đi nếu không thì ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Thế nhưng con cự xà kia liền ma thu ở giữa đi lại ngôn ngữ đều nghe không hiểu, chứ nói chi là nhân loại người tu luyện ở giữa ngữ ngôn. Còn không có đợi lão bà nói xong, đầu này cự xà liền trực tiếp nhắm nàng vị trí, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn đi lên. Lão bà quyết định thật nhanh, giơ tay lên chung nhánh cây, lăng không một cái bay vọt, cũng đồng thời hướng về phía đầu này cự xà bổ tới. Mặc dù lão bà tu vi cũng không cao lắm, thậm chí có thể nói là trong tiên giới đẳng cấp thấp nhất tu vi, thế nhưng nàng thân pháp cùng động tác nhưng không phải người bình thường có khả năng làm được, vừa nhìn chính là một cao thủ. Nhưng là để cho Chu thần không nghĩ tới là, đầu này cự xà căn bản sẽ không quản gì đó lao bà trong tay nhánh cây, hướng về phía nàng thân thể liền cắn lao bà đi xuống trốn một chút, cự xà miệng to như chậu máu vậy mà trực tiếp cắn lao bà trên đầu, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, nàng đầu vậy mà trực tiếp bị cự xà cắn đi xuống. Dựa theo tình hình chung, coi như là đầu bị cắn đi xuống, lao bà cũng là không nhất định là có thể chết, thế nhưng đầu này cự xà thậm chí ngay cả nhai đều không. Ngay một hồi thoáng cái liền đem lão bà đầu nuốt vào rồi trong bụng, mà còn lại mấy cái này thiếu nữ nhìn đến trước mắt một màn này, quả thực đều muốn sắp bị xuống choáng váng. Lão bà là trong các nàng cực kỳ có nhất kinh nghiệm, cũng là một người duy nhất có tu vi người, liền nàng đều bị cự xà cho nuốt lấy, các nàng còn có biện pháp gì ngăn cản cái này cự xà à? Chẳng lẽ các nàng vận mệnh cũng đều cần phải tống táng tới đây sao? Các nàng không muốn tin tưởng, nhưng là lại không thể không tin tưởng. Mặc dù các nàng tại chính mình trong thế giới đều là địa vị rất cao người, nhưng là ở chỗ này, nhưng là một cái liền tu vi cũng không có thiếu nữ. Dựa vào cái gì theo đầu này cự xà đánh à? Lúc này đã có mấy cái thiếu nữ trực tiếp buông tha chống cự, đóng chặt lại ánh mắt, yên tĩnh chờ đợi tử vong tới ngay vào lúc này. Chu thần không ra tay đã không được, hắn như thế cũng không nhìn nổi gặp chuyện bất bình một tiếng gầm. Lúc nên xuất thủ tiểu ra tay, đây là Chu thần làm người cơ bản nhất một cái nguyên tắc. Nếu như ngay cả một điểm này đều làm không được đến mà nói, kia Chu thần coi như lên anh hùng gì hào kiệt ta vậy, hắn đem tu vi luyện đến cảnh giới tối cao thì có chỗ ích lợi gì đây? Nghĩ tới đây, Chu thần vội vàng từ dòng suối nhỏ một bên khác sau cây bay ra, mà lúc này, Nam Hoa đại xà vậy mà tại nuốt vào lao bà đầu sau đó, trực tiếp hướng về phía một thiếu nữ khác nhào tới. Lúc này Chu Thần đã căn bản là không còn kịp rồi, hắn tu vi cũng chỉ là trạng thái đỉnh cao thời điểm 10% mà thôi. Mặc dù đối phó một cái Nam Hoa cự xà không là vấn đề, thế nhưng rốt cục thì khoảng cách quá xa, Chu Thần căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Hết thệ các thứ này phát sinh, cự xà hướng về phía một thiếu nữ khác trực tiếp một cái nuốt xuống. Trong miệng nọc độc cũng phun ra khắp nơi đều là tại nuốt vào cô Ga Y Na Y, đồng thời, Chu Thần cũng đã theo một hướng khác đi tới cùng cự xà bên người, trực tiếp nhặt lên trong tay nước trong kiếm, hướng về phía cự xà chính là một kiếm. Lúc này, đầu này cự xà bị Chu Thần chém thành hai khúc, thế nhưng cự xà cũng không có nhanh như vậy sẽ chết đi rồi, vẫn không được cắn xé trong miệng hắn cô gái kia. Chu Thần nhìn đến đây, cũng là lực lượng không đủ, chỉ có thể một trường đánh ra, đem chọn cái cự xà đầu rắn đều cho đánh cái nát bấy, mà cô gái kia cũng từ đây rời đi cái rồi. Cái thế giới này làm cự xà ầm ầm ngã xuống thời khắc, Chu Thần thu hồi trong tay nước trong kiếm. Lập tức một cái xoay người, đem đầu con qua đi. Lớn tiếng nói, xin lỗi, là ta đường đột, đều tại ta tới trễ một bước, không có đem hai người kia cứu được. Làm Chu Thần quay lưng lại thời điểm, mấy cái này thiếu nữ mới chợt nhớ tới, đối phương là một người đàn ông. Mà các nàng lúc này căn bản là không mảnh vải che thân đứng ở chỗ này chứ vội vàng không lo nổi cái khác, trực tiếp chạy tới trên tảng đá lớn mặt, đem mỗi người quần áo mặc vào người, chờ mặc xong quần áo sau đó, các nàng mới nhớ chết đi đồng bạn cùng cái kia lao bà còn lại năm. Cái thiếu nữ toàn đều không hẹn mà cùng khóc ổ lên, nếu không phải các nàng ham chơi mà nói, hai người kia cũng sẽ không chết. Đại hiệp cảm ơn ngươi, chính là mấy cái thiếu nữ khóc tỉ tê thời điểm. Công chúa chính là rất có lễ phép đối với đưa lưng về phía các nàng Chu Thần nhẹ giọng đáp tạ đến. Chu Thần nghe được công chúa thanh âm, khoát tay một cái, ý tứ là không có chuyện gì. Lúc này công chúa chính là nói với Chu Thần đạo, đại hiệp xoay người lại đi, nếu không phải ngươi, mấy người chúng ta sợ rằng cũng không có mạng. Chương 2459, hút độc chữa thương. Chu Thần xoay người lại thời điểm, mấy cái thiếu nữ cũng đều đã đem trên người các nàng y phục mặc rồi trở về. Trong đó cái kia bị người gọi là công chúa cô nương nổi bật nhất, rất xinh đẹp không nói, da thịt càng là bóng loáng trắng nõn, khiến người nhìn qua thì có một loại muốn mạnh mẽ hôn một cái xung động. Thế nhưng Chu Thần điểm này khắc chế lực vẫn có, không cần cảm ơn ta, ta đi ngang qua nơi đây, nhìn đến có một con cự xà đang ở tập kích các ngươi, ta cũng không quan tâm cái khác liền trực tiếp xuống tới, đáng tiếc vẫn là tới trễ một bước, nếu là có gì đó xin lỗi các vị, xin hãy tha thứ. Chu Thần khiêm Tốn nói, lúc này hắn xuất hiện, dĩ nhiên là chứng minh hắn đã đem mấy cái này cô nương trần truồng tất cả đều nhìn nhất thanh nhị sở. Nếu là Chu Thần lúc này nói chuyện không còn chú ý một điểm mà nói, vậy hắn liền thật trở thành rồi cái này không trách được đại hiệp ngươi, không biết đại hiệp tên gọi là gì, chúng ta cũng tốt cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Công chúa nghe được Chu Thần lại là một cái cùng với thân sĩ dáng vẻ nam nhân, trong lòng cũng là hảo cảm đối với hắn mười phần. Vội vàng lên tiếng cảm tạ đạo. Nhưng là để cho người nào cũng không nghĩ tới là, nàng lời còn chưa nói hết, vậy mà trực tiếp liền bất tỉnh ngã trên đất, trùng hợp nàng bên cạnh một cái khác cô nương tay chân gọn gàng, trực tiếp đem công chúa ở giữa không trung tiếp nhận, kinh khủng hô, công chúa, ngài thế nào? Một bên đều, vừa đem nàng thả ở trên mặt đất nửa nằm tại trong ngực nàng. Chu Thần nhìn đến nguyên bản thật tốt công chúa vậy mà trực tiếp ngã ngất đi, cũng là thập phần không hiểu, trực tiếp đi lên phía trước, cẩn thận quan sát lên, muốn làm rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. Nhưng khi hắn đi tới công chúa bên người thời điểm, thật xa liền thấy công chúa trước ngực có một màn màu đen đồ vật, công chúa là chúng rắn độc, Chu Thần như đinh chém sắt nói. Nhưng là mấy cái này thiếu nữ toàn cũng không tin, mới vừa rồi cự xà mặc dù hung mãnh, thế nhưng chỉ là đem lão bà cùng một cái khác đồng bạn ăn, cũng không có đụng phải công chúa. A coi như là hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể tại không có đụng phải nàng dưới tình huống đem rắn độc xếp hàng trên người nàng đi. Lúc này có một cô nương nghi ngờ nói, đại hiệp, ngươi có không có nhìn lầm à, mới vừa rồi con cự xà kia căn bản là không có đụng phải công chúa làm sao có thể chung nàng. Rắn độc nữa nha, Chu Thần lúc này chỉ công chúa trước ngực đột xuất tới một điểm địa phương, nhẹ giọng nói, ngươi xem chỗ đó đã hắc một mảng nhỏ rồi, đây chính là chung rắn độc triệu chứng. Ta muốn nếu như ta nếu là không có đoán sai mà nói, con cự xà kia là tại đả kích mặt khác cái kia đồng bạn thời điểm, do dự khoảng cách tương đối gần, miệng rắn chung rắn độc bắn tản đến công chúa trên người. Lúc này mấy cái thiếu nữ nghe được Chu Thần mà nói, cũng đồng thời hướng công chúa trước ngực nhìn, quả nhiên là có một cái to bằng móng tay địa phương trở thành màu đen, hơn nữa màu đen địa phương đang ở hướng bốn phía lan tràn. Chúng ta đây nên làm thế nào mới tốt ra, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn công chúa chết đi sao? Lúc này đã có mấy cái thiếu nữ là thật sự là chịu đựng không nổi áp lực, mất tiếng khóc ồ lên. Đầu tiên là mất đi hai người đồng bạn, hiện tại lại vừa là mất đi công chúa, điều này làm cho các nàng tại sao có thể thừa nhận rồi đây. Chu Thần lúc này cũng không có biện pháp tốt, hắn bây giờ trên tay không có gì giải độc thuốc hay, chỉ có thể dùng được miệng đưa nàng trên người độc cho hút ra tới, sau đó cho nàng truyền vào một ít nguyên khí, để cho nàng tự đi khôi phục một chút. Thế nhưng công chúa bị chúng rắn độc địa phương là đặc biệt nhạy cảm, Chu Thần lại vừa là một cái đại lao ra, mới vừa thấy lần đầu tiên phải đi hấp nhân ra chỗ đó, có phải hay không có chút không tốt lắm à. Thế nhưng Chu Thần hiện tại cũng không lo nổi nhiều như vậy, chỉ có thể cố mà làm, hướng về phía mấy cái khác cô nương nói, hiện tại biện pháp duy nhất chính là dùng miệng đem rắn độc cho hút ra tới tốt lắm. Ta tới nghe được Chu Thần cái biện pháp này, trong đó một cái cô nương sung phong nhận việc lên, vì vậy chờ Chu Thần xoay người sau đó, cô nương kia liền đem công chúa áo lui đi một nửa, dùng miệng từng ngụm mút thỏa thích lấy nàng nơi ngực. Thế nhưng còn không có đợi công chúa trên người rắn độc tất cả đều hút ra đến, cái kia hút độc cô nương vậy mà cũng trực tiếp té ở trên đất. Lúc này còn lại cô nương càng thêm gấp gáp, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Chu Thần. Chu Thần lúc này mới nhớ tới tại sao cái cô nương này cũng đi theo chúng độc, nàng chẳng qua là không có một người tu vi tiểu cô nương mà thôi, nơi nào có năng lực gì đi ngăn cản mạnh như vậy liệp xà độc ga làm nọc độc tới trong miệng nàng thời điểm, tự nhiên nàng cũng đi theo thế bất tỉnh. Lúc này Chu Thần lại cũng không có biện pháp từ chối, còn lại mấy cái cô nương tất cả đều chăm miệng một lời nói, đại hiệp, hiện tại cứu người quan trọng hơn a, có một số việc cũng không cần câu nệ ở lễ tiết. Chu Thần nằm ở trên đất, đầu tiên là đem công chúa ôm ở ngực mình, sau đó dùng miệng từng ngụm mút thỏa thích đứng lên công chúa trước ngực kia phiến trắng như tuyết. Một bên mút thỏa thích lấy, vừa đem nọc độc theo trong miệng hắn phun ra ngoài, chờ đến toàn bộ mút thỏa thích hoàn thành thời điểm, Chu Thần rốt cục cũng ngừng lại, mặc dù Chu Thần cũng trúng rắn độc, thế nhưng những thứ này tiểu độc với hắn mà nói căn bản là không tính là vấn đề gì, chỉ cần hơi chút vận dụng mình một chút trên người một điểm nguyên khí là có thể đem những thứ này rắn độc tất cả đều thần không biết quỷ không hay loại bỏ bên ngoài cơ thể. Chu Thần đem công chúa y phục mặc lên sau đó, lại đem một cái khác cô nương ôm ở trong ngực, miệng đối miệng, miệng đối miệng đưa nàng trong miệng rắn độc hút đi ra, ngay cả đầu lưỡi cùng đôi môi sự giãn ra Chu Thần cũng đều không có bỏ qua cho. Mút thỏa thích rồi một lần lại một lần, rất sợ còn có độc khí không có mút thỏa thích đi ra, làm Chu Thần đem hết thảy đều làm gọn gàng sau đó, kiêu ngạo đứng ở một bên. Lúc này, công chúa cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn một bên đứng Chu Thần, nhẹ giọng nói, đại hiệp cảm ơn ngươi, không biết đạo ngươi danh hiệu là cái gì? Về sau có cơ hội nhất định phải báo đáp ngươi. Nghe đến đó Chu Thần vội vàng nói, cô nương khách khí, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ vốn là chúng ta người tu luyện hẳn làm sự tình, nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn, ta gọi Chu Thần, về sau cũng không nên gọi ta gì đó đại hiệp không lớn hiệp rồi, ta cũng đảm đương không nổi. Làm Chu Thần nói xong những khi này, đống nhiên một thiếu nữ khác nhìn xuống đồng bạn mình có chút ngượng ngùng nói, có chuyện, không biết nên không nên hỏi Chu đại hiệp. Có thể là chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta cần phải hiểu rõ. Chu Thần nghe cô Ga Y Na Y khẩu khí, trên căn bản có khả năng đoán ra một hai rồi, đến cùng vẫn là không thoát khỏi cái này lời nguyền A, không cần nghĩ cũng biết mấy cái này thiếu nữ là muốn hỏi Chu Thần hắn mới vừa rồi có thấy hay không gì đó không nên nhìn đến đồ vật. Lời này không cần hỏi cũng biết đáp án, nếu là không thấy được mà nói Chu Thần dài này hai con mắt là lấy làm gì thế, nhưng chúng quy Chu Thần cứu các nàng tính mạng. Nếu là trực tiếp liền trở mặt mà nói, thật có chút không nói được, các nàng hỏi một chút, cũng chẳng qua là để cho trong lòng lên đến một ít an ủi thôi. Quả nhiên, Chu Thần đoán không có sai, cái cô nương này nhăn nhó nư A Nga Y đến cùng vẫn hỏi Chu Thần, cái kia đại hiệp có thấy hay không gì đó không nên nhìn đến đồ vật. Sau khi nói xong, cô nương vội vàng cúi đầu, toàn bộ khuôn mặt đều hồng đồng đồng lên, hiển nhiên là phi thường ngượng ngùng. Chu Thần nghe đến đó, đã sớm suy nghĩ xong câu trả lời, không vội vã nói đến, không biết cô nương nói là gì đó không nên nhìn đến đồ vật ra, ta còn thật không có nhìn đến. Chu Thần trong ánh mắt tràn đầy chính nghĩa cùng chân thành, nếu không phải giải Chu Thần người nhìn hắn vẻ mặt mà nói, thật đúng là phải tin tưởng kia vậy thì tốt. Cô nương xấu hổ nói, lúc này, đống nhiên nàng lại nghĩ tới điều gì, tiếp theo sau đó nhỏ tiếng nói với Chu Thần Đạo, thật ra thì, Chu Đại Hiệp đã cứu chúng ta công. Chúa tính mạng, chúng ta không nên như vậy buộc ta, thế nhưng cái này quan hệ đến công chúa thuần khiết, mong rằng Chu Đại Hiệp thứ lỗi ho khan một cái, chuyện này là hẳn là sao hỏi một câu cũng tốt, ta cái gì đều không có nhìn thấy. Chu Thần Nghĩa chính ngôn từ nói. Nghe đến đó công chúa làm khó vẻ mặt mới coi là có chút ít thư giãn, nếu là nàng tại phàm trần đi sạch sự tình bị người ta biết, nàng còn nơi nào có khuôn mặt trở lại a. Thế nhưng nàng trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, Chu Thần nói mình không thấy bất cứ một thứ gì, căn bản là chuyện không có khả năng. Mấy người các nàng người trước đều là thân thể trần truồng đứng ở nơi đó, mà các nàng cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới vùng hoang dã vậy mà còn có một người đàn ông xuất hiện nơi này cho nên động tác lên, căn bản là không có kiêng kỵ gì. Coi như là Chu Thần mới vừa gặp các nàng gặp nạn, hắn cũng là có khả năng nhìn đến một chút đồ vật. Thế nhưng nếu Chu Thần nói không có nhìn thấy, các nàng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mượn dưới sườn núi con lửa tìm một dưới bậc thang. Mà lúc này đây, công chúa cũng không biết là cùng Chu Thần tiếp xúc nguyên nhân, vẫn là rắn độc không có dọn dẹp sạch sẽ, tóm lại tê tê không nói ra được khoái cảm. Cô nương còn không có nói cho ta biết tên ngươi đây, là từ nơi nào tới. Chu Thần lúc này cố ý nói sang chuyện khác, nếu còn là bắt lại chuyện này không buông lời, tình cảnh vẫn không thể lúng túng chết ta. Coi như là thật không nhìn thấy, cũng phải thành gì đó đều thấy được. Một điểm này vậy mà, Chu Thần vẫn có ta gọi Trương Nghiên, là tới từ một cái xa xôi địa phương công chúa. Những thứ này đều là ta nha hoàn, bất quá ta vẫn luôn là đem các nàng trở thành chị em gái. Nhìn công chúa lúc này nhìn Chu Thần nhẹ giọng giới thiệu. Nguyên lai là kêu Trương Nghiên A, tên rất hay. Chu Thần cũng không có tiếp tục hỏi, nàng nói mình là đến từ một cái xa xôi địa phương công chúa. Một điểm này Chu Thần rất tin tưởng, chỉ bất qua cái này xa xôi đại địa phương rộng rãi rồi, tiên giới lớn như vậy, chỉ cần không phải Nam Phương tiên vực, đều có thể tính cả là xa xôi địa phương, mà những thứ kia dị giới cũng có thể tính cả là xa xôi địa phương. Bất quá Chu Thần nhìn ra, các nàng cũng không muốn nói cho Chu Thần các nàng bí mật, cho nên Chu Thần cũng là thập phần hiểu chuyện. Được rồi, nếu các vị cô nương đây không có chuyện gì núi cao sông dài, chúng ta sau này gặp lại nói tới chỗ này. Chu Thần liền hai tay ôm quyền, hướng về phía Trương Nghiên nói. Nhưng là lúc này, Trương Nghiên còn giống như là chống lại một chuyện có chút khó mà quên hỏi nhỏ, không biết Chu Đại Hiệp kết hôn hay không. Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới Trương Nghiên lại vào lúc này hỏi hắn loại vấn đề này, cái này cũng có chút tốt xấu hổ phải nói Chu Thần kết hôn không. Chu Thần đúng là kết hôn rồi, hơn nữa nàng dâu còn không phải bình thường nhiều. Chương 2460, tiếp tục tiến lên. Mặc dù Chu Thần nàng dâu rất nhiều, ở nhân gian, tại U Hoàng Chi Địa, tại thần giới, tại tiên giới, còn có ở tại thượng cổ tiên giới, nhiều Chu Thần đều có chút đếm không hết, nhưng là bây giờ có khả năng gặp mặt, nhưng một cái cũng không có nghĩ tới đây. Chu Thần không khỏi nhớ tới các nàng, cũng không biết nàng phải tới lúc nào mới có thể trở lại nhân gian cùng thần giới. Cái này, ta còn chưa lập gia đình, Chu Thần nhẹ giọng nói. Những lời này, Chu Thần nói cũng không sai. Nàng ở tại thượng cổ trong tiên giới đúng là còn chưa lập gia đình, mà ở những thế giới khác bên trong mặc dù lập gia đình rồi, nhưng là bọn họ đã cách nhau ở hai cái trong thời không mặt, theo âm dương lượng cách khác nhau ở chỗ nào đây, cho nên Chu Thần nói như vậy cũng không sai. Nghe được Chu Thần nói mình còn chưa lập gia đình thời điểm, Trương Nghiên bao nhiêu là có chút hài lòng, thế nhưng nàng ngay lập tức sẽ đem chính mình mới vừa triển lộ ra một chút xíu cao hứng vội vàng để ép trở về. Xua mặt nói, nếu là Đại Hiệp không ngại mà nói, ta đây mấy người tỉ muội cũng đều không có lập gia đình, không bằng đưa cho Chu Đại Hiệp. Ngươi nói tới chỗ này thời điểm, Trương Nghiên lại nhìn một chút phía sau hắn này mấy người tỉ muội, hỏi nhỏ, không biết các ngươi có nguyện ý hay không a. Nghe được công chúa hỏi như vậy, các nàng mấy cái này cô nương quả thực hưng phấn không nên không nên. Chu Thần mặc dù là phàm trần người tu luyện, nhưng là từ hắn mới vừa rồi biểu hiện ra khí độ nhìn lên, có thể nói tính cả là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng rồi. Các nàng gả cho nàng tự nhiên thì nguyện ý, coi như là trở lại các nàng bên trong thế giới kia, cũng vì nhất định có thể tìm được giống như Chu Thần như vậy có anh hùng khí khái nhân vật, thà làm đầu gà không làm phượng vĩ. Đây cũng là các nàng chọn lựa tướng công một đại tiêu chuẩn. Cái này không thích hợp đi, ta vẫn là lần đầu tiên cùng các ngươi gặp mặt, ta đây sao có khả năng làm ra loại chuyện này. Đây các ngươi nắm chặt. Chu Thần nhìn Thành người nào Chu Thần nói như vậy cũng có đạo lý, hơn nữa trọng yếu hơn một điểm là Chu Thần mặc dù nhìn mấy cái này cô nương đều đẹp vô cùng, hơn nữa vóc người lại đẹp. Nhưng là Chu Thần lúc nào cũng đối với cái này Trương Nghiên tình hữu độc trùng, cũng không biết là tại sao. Khả năng đây chính là mắt duyên đi, Trương Nghiên lúc nào cũng có khả năng cả người tản mát ra một cỗ như nở dê người kha cờ không có khí chất không có quan hệ. Này coi như chúng ta báo đáp ngươi ân cứu mạng rồi, Trương Nghiên tiếp tục nói. Bất quá Chu Thần rất nhanh thì nhìn ra Trương Nghiên là tại dò xét hắn, mặc dù Chu Thần không biết Trương Nghiên tại sao phải làm như vậy. Thế nhưng Chu Thần chỉ có thể biểu hiện càng cứng rắn hơn lên, ta sẽ không đáp ứng nghe tới Chu Thần như vậy nghĩa chính luôn. Từ cự tuyệt thời điểm, Trương Nghiên khỏe miệng vậy mà trong lúc lơ đãng chảy ra đi ra vẻ hưng phấn. Thế nhưng này mỉm cười động tác cũng bị Chu Thần cho bắt được, mặc dù Chu Thần không biết tại sao. Thế nhưng Chu Thần lúc nào cũng có một loại rất tốt dự cảm, đó chính là phải có gì đó số đào hoa loại hình nhìn Trương Nghiên tinh xảo gương mặt, cùng tung bay theo gió mái tóc. Chu Thần có một loại cưới nàng làm vợ, cuộc đời này không tiếc cảm giác mấy cái này cô nương phần lớn là thế gian hiếm có mỹ nữ, Chu Thần gặp các nàng đều bất động tâm mà nói, xem ra Chu Thần là thực sự si tình chuyên nhất rồi. Ngay vào lúc này, đột nhiên Trương Nghiên đi tới Chu Thần bên người, nhẹ giọng hướng về phía Chu Thần nói, Chu Đại Hiệp nếu không muốn các nàng hầu hạ ngươi, ta đây cũng chỉ có thể đủ tặng cho ngươi món đồ để diễn tả ta cảm ơn. Nghe đến đó, Chu Thần vội vàng từ chối không. Tiếp rồi ta giúp các ngươi hoàn toàn là từ đạo nghĩa, thật không có ý tứ gì khác, ngươi muốn là đưa ta đồ vật mà nói, ta nói gì đó cũng là không thể muốn. Trương Nghiên thật giống như không có nghe được Chu Thần nói chuyện, hay là từ cổ nàng lên hái xuống vọt một cái vòng cổ, giao cho Chu Thần trên tay còn không có đợi Chu Thần từ chối không tiếp. Trương Nghiên liền mở miệng nói đến, Chu Đại Hiệp, trước không muốn từ chối tiếp, vật này không phải là cái gì vật chân quý, nhưng là lại là ta tín vật. Về sau chờ Chu Đại Hiệp cần ta trợ giúp thời điểm, nhất định phải tới Vô Cực Cung tìm ta. Ngươi dùng lời này, dọc theo đường đi nhất định thông suốt. Chu Thần biết rõ bây giờ lúc này, nếu là không còn đem đồ vật thu mà nói, thật sự là thu được Trương Nghiên mặt mũi. Chu Thần vẫn là biết những đạo lý này, nghĩ tới đây, Chu Thần dưới tay Trương Nghiên đưa cho hắn vòng cổ, sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bạch ngọc vòng tay đeo ở Trương Nghiên trên cổ tay trắng như tuyết. Vật này coi như là ta trở về đưa ngươi. Chu Thần sau khi nói xong, liền nên ngang mà đi, trời cao nước dài, hối hận có kỳ chờ đến Chu Thần đi xa. Sau đó, Chu Thần tài nghĩ tới lấy ra Trương Nghiên đưa chi kia vòng cổ tới lúc này Chu Thần vậy mà mới phát hiện, sợi dây chuyền này lại là từ một viên to bằng móng tay màu đỏ thủy tinh chế tạo mà thành, tại ánh mặt trời chiếu bên dưới. Sáng lên lấp lánh, thế nhưng Chu Thần bất luận là theo chỗ nào nhìn. Theo ánh mặt trời vẫn là nghịch ánh mặt trời, Chu Thần cũng không thể đem viên này màu đỏ thủy tinh nhìn thấu. Điều này làm cho Chu Thần hết sức kỳ quái, thế nhưng trong chốc lát, Chu Thần liền phát hiện một cái bí mật, tại màu đỏ thủy tinh phần lưng có một nhóm vô cùng nhỏ bé khắc chữ, kiểu chữ chỉ có cọng tóc 10% lớn nhỏ. Dùng mắt thường mà nói, bình thường người tu luyện đều là không thấy rõ, Chu Thần chỉ thấy mấy cái này chữ nhỏ trên viết đạo, nữ thần chi lệ 4 chữ. Chu Thần hết sức tò mò. Cái này nữ thần chi lệ là vật gì a? Hắn như thế cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua a. Lúc này, Chu Thần bỗng nhiên cũng nghĩ tới Trương Nghiên nói cái kia Vô Cực Cung. Chu Thần đi tới thượng cổ tiên giới thời gian dài như vậy rồi, cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua gì đó Vô Cực Cung, chỉ là Chu Thần nghe nói qua Đông Cực Thánh Nhân. Chẳng lẽ cái kia Đông Cực Thánh Nhân cùng cái kia Vô Cực Cung có quan hệ gì không được sao? Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng là đầu óc mơ hồ. Hay là chờ đến Chu Thần trở lại Đông Cực Thánh Nhân nơi đó thời điểm, lại đem sự tình hỏi rõ đi. Chu Thần hiện tại mục tiêu chính là theo tiếp xúc nghiêm trong tay đem Mị Băng cấp cứu đi ra bay mấy ngày sau đó. Lúc này đã là chạng vạng, Chu Thần tìm một hang núi nghỉ ngơi, từ nơi này đến Vô Tận Chi Hải đã chỉ có một ngày đường rồi. Trước thời điểm, Chu Thần đi ngang qua toàn bộ hàng sơn dãy núi đều rất ít gặp ma thú, có cấp bậc ma thú trên căn bản đều bị tiếp xúc nghiêm phái đi rồi tiền tuyến. Bên trong rồi cho nên Chu Thần dọc theo con đường này đi thập phần dễ dàng. Nhưng là đến nơi này sau đó, Chu Thần bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng nơi đây, mặc dù vẫn là hàng sơn dãy núi địa giới. Thế nhưng hắn cách mặt biển thật sự là quá gần, những thứ kia trên đất liền ma thú đều không ở. Sau đó, trong nước biển lưỡng tê ma thú trên căn bản đem phim này địa vực chiếm đoạt, tiếp xúc nghiêm là trên đất liền ma thú chi vương. Về phần Vô Tận Chi Hải chúng có phải hay không có càng cường đại hơn sinh vật, bao gồm tiên giới người tu luyện các tiền bối tất cả đều là không có ai biết, bất quá ngược lại có một việc Chu Thần rất rõ, tiếp xúc Nghiêm sở dĩ đưa hắn cung điện chuyển tới vô tận chi hải. Chung, là bởi vì tiên ma đại chiến thời điểm, tiếp xúc Nghiêm giết vô số cấp bậc thánh nhân cao thủ, nhưng là chính bản thân hắn cũng là người bị thương nặng, cơ hồ đều đã thần thức tan hết mà chết ngay vào lúc này, thủ hạ của hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đưa hắn cho cong trở về. Tại Hàng Sơn dãy núi trung quy không có chiến lược thọc sâu, vì lý do an toàn, chỉ có thể ở tại vô tận chi hải bên trong cho tới bây giờ D.U. chưa từ NG thay đổi nói cho cùng, coi như là ma thú tất cả đều từ trận. Hắn tiếp xúc Nghiêm vẫn có khả năng an an ổn ổn ở tại vô tận chi hải ở trong, tiên giới nhân vật lợi hại hơn nữa, đến vô tận chi hải sau đó, cũng là hưởng công chơi cho nên hắn căn bản cũng không cần lo lắng chính hắn tiên có thể công, lui có thể thủ. Đây chính là tiếp xúc Nghiêm hiện tại tình cảnh, hắn không phát động chiến tranh, còn ai có như vậy thực lực và dã tâm đây. Chương 2461, Hoàng gia Bảo Điện. Chu Thần đi tới trong sơn động, nơi này cách vô tận chi hải thập phần gần, cho tới trong sơn động đều có chút ít ẩm ướt. Chu Thần chuyển nhúc nhích một chút trên ngón tay luyện hồn chân hỏa, nhất thời bên trong sơn động một tảng đá hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, luyện hồn chân hỏa đốt không phải vật thật, mà là vạn vật hồn phách. Coi như là một tảng đá hoặc là một chi thân cây, cũng có hồn phách, cũng là bởi vì như vậy luyện hồn chân hỏa mới có thể thiêu đốt vạn vật năng lực, khi lửa ngọn lửa thiêu đốt ra sau đó, phát tán đi ra ánh sáng đem trọn cái sơn động đều cho chiếu đèn đốt sáng choang. Chu Thần ngồi trên đất sau đó, dốc lòng tu luyện nhạc nhạc lên, lần trước đại chiến, cơ hồ là đã đem hắn sở hữu tu vi tất cả đều tiêu hao hầu như không còn, cho tới bây giờ, hắn cũng đều không có thời gian khôi phục. Lần này Chu Thần nói cái gì cũng phải dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, nếu không mà nói, đừng nói là đi tìm tiếp xúc Nghiêm trị rồi, chính là thủ hạ của hắn tiểu binh, Chu Thần cũng chưa chắc có thể tất cả đều giải quyết xuống. Hiện tại Chu Thần tu vi là nhị đại tiên tông sơ kỳ cao thủ, dõi mắt toàn bộ tiên giới xem ra, nhị đại tiên tông sơ kỳ đã là không gì sánh được cường đại, thậm chí là có thể hoành hành tiên giới rồi, nhưng là năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Chu Thần từ lúc trở thành nhị đại tiên tông sau đó, hắn gặp phải địch nhân liền một cái so với một cái lợi hại hơn, cái này cũng nhất định là Chu Thần vận mệnh, vĩnh viễn đều phải cùng mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân chiến đấu, chỉ có như vậy mới có thể nổi lên ra Chu Thần tồn tại giá trị. Nhưng là Chu Thần cũng có mệt mỏi thời điểm, hắn cũng muốn gặp phải địch nhân đều là tay mơ cấp bậc, như vậy hắn cũng sẽ không dùng liều mạng như vậy rồi, nhưng là Chu Thần gặp phải thật chỉ là một ít tay mơ mà nói. Chu Thần cũng sẽ không có trưởng thành không gian, coi như là hiện tại Chu Thần không gặp được một cao thủ, nhưng là đến thiên đế nơi đó, Chu Thần thật sự có cùng hắn đối kháng vốn liếng sao? Hiện tại sở hữu chịu khổ, đều là tương lai đánh bại thiên đế cùng sau lưng của hắn người thực. Lực tích lũy Chu Thần đương nhiên rõ ràng đạo lý này, hắn muốn đánh bại thiên đế, cũng chỉ có để cho mình không ngừng thành cường đại. Hiện tại hắn ở trong tiên giới thật là mạnh. Nhưng là đến một cái không gian khác nữa nha, đến thiên đế không gian đây khả năng hắn liền cái gì cũng không phải đi nghĩ tới đây. Chu Thần dành thời gian, đem tâm tư yên tĩnh lại, làm cho mình mau chóng dung nhập vào tu luyện ở trong. Lần ngồi xuống này chính là suốt 7 ngày thời gian làm Chu Thần theo tu luyện ở trong tỉnh lại thời điểm, thiên đã tối hẳn đi xuống, lại vừa là một cái đêm tối. Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới trên người mình còn có một cái trọng yếu đồ vật, nghĩ tới đây. Chu Thần dành thời gian đem trong không gian giới chỉ đồ vật lấy ra, vật này là Bạch Đế Thánh Nhân đem Nhiếp Chính Vương tay chặt xuống sau đó, lấy được đồ vật cũng chính là Nhiếp Chính Vương không gian giới chỉ. Chu Thần vẫn muốn Hoàng gia Bảo Điện không biết có phải hay không là ở bên trong ẩn tàng đây, làm Chu Thần đem này môn chiếc nhẫn cầm sau khi đi ra, trong lòng cũng là một trận nhấp nô. Cái này Nhiếp Chính Vương muốn xoán vị đã không phải là một ngày hay hai ngày chuyện, vì vậy hắn trong không gian giới chỉ đến cùng có ra sao bà bối. Chu Thần còn là rất hiếu kỳ, chung quy hắn sau đó phải đối mặt là một người cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp cao thủ tuyệt đỉnh, nếu như hắn có thể đủ từ bên trong này tìm tới một ít gì đó mà nói, là thêm chiến thắng tiếp xúc Nghiêm một phần bảo đảm. Nhưng khi Chu Thần đem chính mình máu tươi nhỏ đến không gian giới chỉ lên thời điểm, cái không gian kia chiếc nhẫn vậy mà trực tiếp đem Chu Thần huyết dịch bắn ngược trở lại đây, rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần trong lòng buồn bực nói. Dựa theo lẽ thường đến nói chuyện, nếu như một người không gian giới chỉ bị người cướp đi sau đó, người khác thì không cách nào đưa nó mở ra, loại trừ hai loại tình huống ở ngoài, một là người kia đã chết, như nở dê người kha cờ khi lấy được cái không gian này chiếc nhẫn sau đó, liền có thể tùy ý đưa nàng cho nhỏ máu nhận chủ. Một tình huống khác là, không gian giới chỉ chủ nhân có khả năng chủ động cùng cái không gian này chiếc nhẫn giải trừ bảng định, sau đó như nở dê người kha cờ cũng là có thể tiếp tục sử dụng này mai không gian giới chỉ mà mới vừa rồi chu thần vô pháp cùng này mai không gian giới chỉ nhỏ máu nhận chủ, cũng chỉ có thể đủ nói rõ một cái nguyên nhân, đó chính là Nhiếp Chính Vương cũng chưa chết, chỉ cần là hắn còn chưa chết. Chu thần liền chưa mở này mai không gian giới chỉ có khả năng nghĩ tới đây, chu thần cũng là thập phần không cam lòng. Không nghĩ tới ngay cả Bạch Đế Thánh Nhân xuất mã cũng không thể đem Nhiếp Chính Vương giết đi, đúng là ngoài chu thần dự liệu, bất quá chu thần ngược lại cũng không có muốn mượn người khác tới giết Nhiếp Chính Vương. Hắn và Nhiếp Chính Vương ở giữa cừu hận cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể giải trừ, cho nên hắn không có chết tốt hơn, như vậy chu thần liền có thể đi trở về, sau đó tự mình đưa hắn giết đi, cớ sao mà không làm đây. Khả năng đến đi thời điểm chu thần liền đã không phải là hiện tại cảnh giới, hiện tại cũng cùng hắn chào hỏi thời gian rất lâu, chờ đến chu gặp lại hắn thời điểm, liền không thể chê chính làm chu thần thất vọng thời điểm. Chu thần chợt phát hiện bên ngoài ánh trăng, hiện tại đại buổi tối cũng không thể đi vô tận chi hải rồi, không bằng ở nơi này nghiên cứu một chút, nói không chừng có khả năng nghiên cứu ra Nhiếp Chính Vương ngày mai. Không gian giới chỉ mở ra chi pháp đây, đến lúc đó chu thần muốn mở ra cái gì cũng không phải vấn đề. Chu thần đem không gian giới chỉ cầm trong tay thời điểm, hắn chợt nhớ tới chính mình đã từng tu luyện hư không quyết bên trong nhìn đến một câu nói. Câu nói kia đại khái ý tứ chính là như thế nào chế tạo không gian. Chu thần đương thời chỉ quan tâm chế tạo một ít đại đồ, căn bản là không có nghĩ đến liên quan tới chế tạo không gian giới chỉ thiên trương. Thật ra thì không gian giới chỉ chế tạo quá trình chính là một cái sáng tạo thế giới quá trình. Trong này không gian là không thuộc về tiên giới, nhưng là vừa phụ thuộc vào trong tiên giới. Chính làm chu thần rơi vào trong trầm tư thời điểm, đống nhiên chu thần nghĩ tới điều gì, đột nhiên lớn tiếng kêu một tiếng, đúng rồi, ta tìm tới mở ra không gian giới chỉ biện pháp. Làm chu thần nói xong câu đó sau đó, chu thần liền đem Nhiếp Chính Vương kia mai không gian giới chỉ bỏ vào trong ngón tay, lúc này đọc rồi khẩu quyết. Những khẩu quyết này người bình thường căn bản là nghe không hiểu. Chứ đừng nói chi là nhớ thế, nhưng chu thần đương thời đối với hư không quyết lòng hiếu kỳ lớn vô cùng, cho nên bên trong nội dung chu thần tất cả đều ghi nhớ. Muốn tại không nhỏ máu nhận chủ dưới tình huống mở ra người khác không gian giới chỉ cũng không phải một món việc khó gì tình. Mấu chốt là ngươi cho ở không gian có phải hay không về người quản lý. Nói cách khác, chu thần tại chính mình bên trong không gian có khả năng chế tạo núi sông sông lớn, có khả năng chế tạo chim hót hoa nở, có khả năng chế tạo một tòa vàng dòng, chế tạo vô cực bảo tháp, hắn cũng liền có khả năng rất dễ dàng đem. Này mai không gian giới chỉ mở ra thế, nhưng sở dĩ chu thần hiện tại không mở ra, hắn nguyên nhân chính là tiên giới đây là tại trong tiên giới, hắn căn bản là vô pháp siêu thoát tiên giới không gian trói buộc, cho nên chỉ cần chu thần mang theo này mai không gian giới chỉ sau đó đến chính mình bên trong không gian giới chỉ liền hoàn toàn có thể. Nghĩ tới đây, chu thần cũng không do dự trực tiếp giơ tay lên chung không gian giới chỉ đến, tiến vào chính mình không gian giới chỉ. Đến chính mình bên trong không gian giới chỉ sau đó, chu thần rõ ràng cảm giác chính mình hướng về phía mảnh không gian này nắm giữ năng lực đều mạnh hơn rất nhiều bội phần, thậm chí hắn đều có khả năng tại bên trong không gian này tái tạo một cái mặt trời. Làm chu thần đi đến bên trong, hắn bên trong không gian giới chỉ tất cả đều là kim sơn ngân biển, theo vốn cũng không phải là hắn có thể đủ dùng xong xây dựng hàng sơn thành thời điểm, chu thần vận dụng kim tiền cũng chẳng qua là cựu nhu nhất mau mà thôi. Với hắn mà nói căn bản cũng không coi như là một chuyện. Ta y hàn ở chính mình bên trong không gian giới chỉ, chu thần đối với thời gian và không gian nắm chặt đều có một cái rất lớn cải thiện. Đống nhiên chu thần hướng về phía Nhiếp Chính Vương kia mai không gian giới chỉ thổi thở ra một hơi, kia mai không gian giới chỉ vậy mà trực tiếp phát động màu hoàng kim ánh sáng tới rất tự nhiên. Này mai không gian giới chỉ bị chu thần mở ra, thật ra thì chu thần phi thường vội vàng muốn mở ra Nhiếp Chính Vương không gian giới chỉ nguyên nhân có hai cái, một là muốn từ bên trong được đến một ít hữu dụng đồ vật, một cái khác chính là, chung quy Nhiếp Chính Vương còn chưa chết, mà này không gian giới chỉ là cùng Nhiếp Chính Vương từng có nhỏ máu nhận chủ, hắn tại vị trí nào, Nhiếp Chính Vương cũng là có thể cảm nhận được, chỉ cần là hắn còn ở trong tiên giới, Nhiếp Chính Vương là có thể một mực biết rõ. Chu thần tại vị trí nào đây cũng là hắn chỗ đáng sợ. Chương 2462, thì hưu thần thú. Làm chu thần đem Nhiếp Chính Vương kia mai không gian giới chỉ sau khi mở ra, Chu thần cũng đã không kịp chờ đợi muốn xem một chút bên trong đến cùng có cái gì tốt bảo bối. Đây chính là trong tiên giới thực lực cường đại nhất người không gian giới, chỉ làm sao có thể không để cho chu thần hưng phấn đây. Nhưng khi chu thần đem không gian giới chỉ mở ra thời điểm, chu thần ngược lại là mắt choáng váng bên trong vậy mà không có gì cả. Điều này làm cho chu thần như thế cũng không nghĩ tới. Nhiếp chính vương tốt xấu là cái này trong tiên giới quyền lực lớn nhất một người. Coi như là hắn bên trong không gian giới chỉ không có núi vàng núi bạc, thế nhưng tốt xấu cũng có một ít gì đó đi. Nhưng là nơi này loại trừ một cái lẻ loi trơ trọi đất trống ngoài ra, thứ gì cũng không có, thậm chí ngay cả nhà lá cũng không có một gian này. Đúng là ra ngoài chu thần dự liệu một chuyện, làm chu thần đi vào mảnh đất trống này sau đó, loại trừ một cái đi thông phương xa tiểu đạo ở ngoài, những địa phương khác đều là một mảnh xương trắng, mặc dù nhìn qua không có thứ gì. Thế nhưng chu thần vẫn là phải đi vào bên trong đi vào một ít, nói không chừng thứ tốt đều núp ở bên trong đây. Chu thần dọc theo đầu này tiểu đạo đi thời gian rất lâu, trước phương y hiển nhiên là không có gì cả, thậm chí đầu này tiểu đạo cũng càng chạy càng hẹp, đến cuối cùng liền đường cũng không có, chính làm chu thần thất vọng muốn trở về thời điểm. Đống nhiên chu thần nghe được một con dã thu tiếng gầm gừ, chu thần đứng tại chỗ, định thần nhìn lại. Quả nhiên tại đường mòn phần cuối phát hiện một cái hình thể to lớn dã thu, con dã thu này dài 10 phân quái dị, thậm chí chu thần đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây. Là một cái quái vật gì làm chu thần nhìn về phía con quái vật này thời điểm, cái quái vật này trùng hợp cũng đúng lúc nhìn chu thần. Ngươi là ai? Chu thần lớn tiếng hướng về phía cái quái vật này hô. Chu thần thầm nghĩ đến, bất kể cái quái vật này là động vật gì, ít nhất phải trước rõ ràng là hắn có hay không thập thần thức. Nếu như hắn có thần thức mà nói, kia chu thần ít nhất bờ biển có thể cùng hắn nói phải trái. Nếu như không có thần thức mà nói, ít nhất nói rõ cái quái vật này tu vi không cao lắm, coi như là đối với chu thần không hữu hảo, chu thần muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Để cho chu thần không nghĩ tới là cái quái vật này vậy mà căn bản cũng không chu thần nói chuyện, như cũ hướng chu thần gầm thét. Lúc này chu thần lại cũng không thể nhịn được nữa, hiện tại cái không gian này chiếc nhẫn cũng đã là hắn, chẳng lẽ còn sợ trong này trói lấy một con quái vật không được sao? Chu thần đến gần con quái vật này thời điểm, mới phát hiện con quái vật này lại bị một cái to lớn xích sắt cho trói lấy. Đây khó trách con quái vật này nhìn đến chu thần thời điểm chỉ là gầm thét cũng không có đối với chu thần tạo thành uy hiếp gì. Chu thần lại đi về phía trước thời điểm, đống nhiên con quái vật kia hướng về phía chu thần vị trí chỗ ở trực tiếp xông đi lên, thân thể khổng lồ giống như là vừa nhấc nghiền ép cơ bình thường trực tiếp hướng chu thần nghiền ép tới. Lúc này chu thần không có chút gì do dự, trực tiếp vừa lui về phía sau, đi ra quái vật có khả năng phạm vi công kích. Chu thần định ra thân đến, nhìn về phía con quái vật này thời điểm, con quái vật kia cũng đúng lúc bị bù ổ cờ ở trên người hắn xích sắt cho trói buộc chặt rồi, coi hắn đả kích bị nghẹt sau đó. Quái vật tiếng gầm gừ chính là càng thêm to lớn, thế nhưng coi như là hắn lực đại vô tận, cũng căn bản liền vô pháp tránh thoát cái kia xích sắt trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn chu thần đứng ở trước mặt nàng. Lúc này chu thần thật giống như cũng đã minh bạch rồi chuyện gì, hướng về phía con quái vật kia nói, ngươi là trông chừng ở chỗ này thần thú, nhưng là coi như là chu thần tâm bình khí hòa theo con quái vật này nói chuyện, con quái vật này vẫn không thể nghe hiểu chu thần nói là gì đó. Vẫn là như cũ hướng về phía chu thần gầm thét. Bất quá chu thần nhìn đến đây, đống nhiên nghĩ tới con quái vật này tên ngươi không phải là trong truyền thuyết tỷ hưu đi, làm chu thần nói như vậy thời điểm, cái kia gầm thét quái vật vậy mà thoáng cái yên tĩnh lại, hướng về phía chu thần gật đầu một cái lớn như vậy thái độ biến chuyển cũng thật sự là quá nhanh đi. Bất quá chu thần ngược lại cũng biết con quái vật này thân phận chân thật, đó chính là tỷ hưu. Chu thần đối với tỷ hưu cũng không phải hiểu rất nhiều. Thế nhưng, có một chút hắn nhưng là rất rõ, đó chính là tỷ hưu là thượng cổ tứ đại thần thú Thanh Long đối với chi nở cái nhi tử, cái quái vật này có miệng không hậu môn chỉ nuốt không ra, là trong tiên giới hiếm có tưởng thủy thú. Thế nhưng để cho chu không hiểu là, tại sao cái này trong truyền thuyết thần thú, vậy mà sẽ bị quan ở cái địa phương này. Tại chu thần lần nữa dò xét bên dưới, cái này tỷ hưu vậy mà không hề gầm thét. Thái độ cũng có một cái rất lớn hòa hoãn nhưng lại như cũ không thể theo chu thần bình thường trao đổi. Lúc này, chu thần chỉ không rõ, cái này tỷ hưu thực lực tuyệt đối trên mình, là trong truyền thuyết Thanh Long Nhi Tử, dựa theo lẽ thường tới nói là không có khả năng sẽ không nói ngôn ngữ loài người á, tại sao đến nơi này sau đó, tỷ hưu vậy mà không thể nói chuyện đây. Nếu không nghĩ ra, chu thần cũng sẽ không lại suy nghĩ, thế nhưng có một chút Chu Thần là có thể xác định, đó chính là cái này Tỷ Hưu mặc dù không có khả năng nói chuyện, tuy nhiên lại là có thể nghe hiểu hắn nói chuyện giống. Như là mới vừa rồi Chu Thần hỏi hắn có phải hay không Tỷ Hưu thời điểm, hắn thoáng cái đình chỉ gầm thét, liền đủ để chứng minh này đạo lý trong đó. Nếu là có khả năng nghe hiểu người tu luyện ngôn ngữ, kia Chu Thần cũng không có cái gì tốt cố kỵ, hắn đầu tiên là đem chính mình đi tới nơi này ngọn nguồn tất cả đều nói rõ ràng, sau đó nhìn Tỷ Hưu trên người cái kia to lớn xích sát, hướng về phía Tỷ Hưu nói, là ai đưa ngươi khóa ở cái địa phương này à, ta muốn đưa ngươi đem thả rồi. Nghe được Chu Thần nói phải đem hắn đem thả rồi, Tỷ Hưu cao hứng lộ rõ trên mặt, mặc dù hắn không biết nói chuyện, thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn bên trong là... Có thể nhìn ra hắn là biết bao khát vọng tự do, nhưng là khi Chu Thần thật đến gần đầu này trói buộc Tỷ Hưu xích sắt thời điểm, Chu Thần cũng là nổi lên khó khăn tới này xích sắt căn bản cũng không phải là đồ vật bình thường mà là trong truyền thuyết có khả năng đem thánh nhân đều cho vây khốn khốn tiên xích sắt. Nhìn đến đây Chu Thần cũng chỉ có thể đem trong tay mình thanh thủy kiếm lấy ra, thử một lần có thể hay không đưa nó cho chém đứt, vô luận Chu Thần dùng lực như thế nào, đều là vô pháp. Đem đầu này khốn tiên xích sắt mở ra lúc này, Chu Thần đem thanh thủy kiếm bỏ trên đất, đại khẩu thở hổn hển, hướng về phía Tỷ Hưu nói, không phải ta không giúp ngươi, là ta thật sự là làm không ra cái này xích sắt ta, bất quá mặc dù ta không thể mở ra đầu này xích sắt, thế nhưng chỉ cần là ngươi nói cho ta biết là ai đưa ngươi vây ở chỗ này, ta ngược lại là có thể đưa hắn bắt tới, khiến hắn tới cho ngươi giải bảng. Bất quá nói tới chỗ này thời điểm, Tỷ Hưu trong ánh mắt cũng là tràn đầy thất vọng. Hắn cũng biết Chu Thần căn bản là vô pháp đem trói buộc chặt hắn khốn tiên xích sắt cho mở ra, hắn cũng chỉ là muốn cho mình một cái an ủi thôi. Coi hắn nghe được Chu Thần phải đem cái kia đưa hắn mệt ở cái địa phương này người cho bắt tới thời điểm, Tỷ Hưu thất vọng trong ánh mắt đỗng nhiên lại lóe ra tới một đạo ánh sáng hy vọng. Lúc này hắn đỗng nhiên hướng về phía Chu Thần nhẹ giọng gầm hét lên, một bên không ngừng đem to lớn đầu hướng phía sau nàng đong đưa. Chu Thần lúc này mới hiểu được hắn là ý gì. Muốn mở ra đầu này xích sắt mà nói, Chu Thần thì đi cái kia xích sắt nguồn cội nghĩ biện pháp muốn đến nơi này, Chu Thần không có chút gì do dự hướng xích sắt chỗ sâu đi tới. Chương 2463, bên trong có huyền cơ. Làm Chu Thần đi tới không gian giới chỉ chỗ sâu thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên có một ít lo lắng, chỗ này loại trừ đất trống cùng xương trắng ở ngoài, cái gì cũng không có, Chu Thần muốn phân biệt phương hướng. Cũng chỉ có thể đi theo đầu này xích sắt tới đi đi thời gian rất lâu, Chu Thần cũng đều không có tìm tới phần cuối. Nếu là bình thường không gian giới chỉ, bởi vì chế tạo không gian giới chỉ đại sư thực lực có hạn, hắn không có khả năng chế tạo ra một ít quá mức đại không gian, bình thường một cái phủ đệ lớn nhỏ không gian cũng đã là không nhỏ không gian giới chỉ rồi. Mà cái không gian này chiếc nhẫn Chu Thần đi hơn một canh giờ đều vẫn chưa ra khỏi đi, không biết chế tạo cái không gian này chiếc nhẫn người rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Cái này đã vượt qua xa Chu Thần đối với không gian giới chỉ khái niệm. Với hắn mà nói, nơi này cũng đã tính cả là một cái không gian khác rồi. Nếu không mà nói, những thứ kia xương trắng thật ra thì bất quá chỉ là một cái chướng nhãn pháp thôi, coi như là hắn đi đời trước cũng là không có khả năng đi tới xuất khẩu. Thế nhưng những thứ này từ xương trắng hợp thành phương cùng những không gian khác chiếc nhẫn có một cái không giống nhau địa phương, đó chính là trong xương trắng gian có một cái to lớn xích sát, một mực chỉ dẫn Chu Thần phương hướng, thật giống như Chu Thần chỉ cần đi theo hắn đi, liền nhất định có thể đủ có phát hiện gì giống nhau. Chu Thần đi theo đầu này xích sát đi suốt sau 3 canh giờ. Chu Thần cắt xén cuối cùng nhìn đến một cái không giống nhau địa phương, xa xa một người cao lớn thạch đài sừng sững đứng sừng sư nở dê ở xương trắng ở trong. Chu Thần đến gần đi vừa nhìn đài chính giữa, một khối to lớn bia đá sừng sững tại đứng đầu vị trí chính giữa. Chu Thần hiếu kỳ đi lên phía trước, mới phát hiện khối này to lớn trên tấm bia đá rậm rạp chẳng chịt viết đầy chữ. Bia đá có hơn 100 thước cao, rộng hơn 10 thước, mà khác ở phía trên tiểu chữ cũng chỉ có to bằng móng tay. Này phía trên chữ viết cũng không phải là trong tiên giới chữ viết, mà là một loại rất quen thuộc tiểu chữ. Chu Thần nghi một la tờ, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại này phía trên tiểu chữ hắn không thể quen thuộc hơn nữa, không phải là nhân gian chữ phồn thể sao. Nghĩ tới đây Chu Thần vội vàng một cái nhảy lên, bay đến bia đá phía trên nhất. Quả nhiên, Chu Thần theo bia đá phía trên nhất thấy được 4 cái viết giả dặn hữu lực mâu chữ in, Phục Hy Bảo Điện. Chu Thần nhìn đến Phục Hy 4 chữ thời điểm, trong lòng cả kinh. Hắn như thế cũng không nghĩ tới chỗ này cung phụng lại là Phục Hy Bảo Điện. Dựa theo Chu Thần phỏng đoán, này phía trên viết hẳn là Hoàng gia Bảo Điển mới đúng á, nhưng là tại sao có Phục Hy Bảo Điển đây? Chẳng lẽ trong truyền thuyết Phục Hy Bảo Điển chính là cái kia Hoàng gia Bảo Điển hay sao? Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng từ đầu tới cuối, nhìn một chút trên tấm bia đá khắc viết nội dung cụ thể, để cho Chu Thần càng thêm không nghĩ tới là, bản này Phục Hy Bảo Điển ở trong thứ nhất muốn giới thiệu công pháp chính là Thái Hạo Phục Hy Công. Chu Thần đã từng học qua Thái Hạo Phục Hy Công, thế nhưng theo này phía trên so ra nhất định chính là Cửu Ngưu Nhất Mao. Chu Thần trước tu luyện Thái Hạo Phục Hy Công chỉ là này phía trên một bộ phận rất nhỏ, mà như vậy một phần rất nhỏ, Chu Thần cũng chỉ là học tập cái da lông. Chu Thần đem thân thể chọn ở bầu trời, sau đó cẩn thận nghiên đọc này Thái Hạo Phục Hy Công lên chỗ miêu tả đồ vật, vậy mà trực tiếp nhìn nhập thần làm Chu Thần theo trong tu luyện tỉnh ngộ lại thời điểm, cũng sớm đã không biết bao lâu trôi qua, mà này trên tấm bia đá sở hữu nội dung cũng đều toàn bộ bị Chu Thần xem xong. Chu Thần tỉnh lại thời điểm, không khỏi khen ngợi Phục Hy Bảo Điển cường đại, có khả năng đem người tu luyện công pháp nghiên cứu như thế xuất thần nhập hóa, thậm chí đều đã vượt ra khỏi tiên giới phạm vi thừa nhận. Chu Thần ngồi xếp bằng tại thạch trên bàn, lặng lặng lĩnh ngộ trong này công pháp ảo diệu. Lần này tu luyện Chu Thần loại trừ đem chính mình đã từng học qua Thái Hạo Phục Hy Công toàn thể nghiên cứu một lần ở ngoài, còn cố ý học tập Phục Hy Bảo Điển bên trong đối với thân pháp giới thiệu, có một quyển thập phần cường đại thân pháp chính là Thuấn Tức Thiên Lý. Làm Chu Thần học tập xong rồi cái này Thuấn Tức Thiên Lý sau đó, Chu Thần bỗng nhiên biết tại sao trước Nhiếp Chính Vương tốc độ nhanh như vậy, chính là học tập môn công pháp này sau đó mới nắm giữ mạnh mẽ như vậy tốc độ một cái. Trước mắt, là có thể hành tẩu ngàn dặm xa, này tuyệt đối không phải bình thường người tu luyện có khả năng tranh đua tới, thậm chí người bình thường cũng không nhìn thấy bọn họ động tác, cũng đã theo bên cạnh bọn họ đi qua. Lúc này mới đáng sợ nhất địa phương, một người tốc độ có thể sắp đến theo bên cạnh ngươi đi tới, sau đó ngươi cũng không nhìn thấy thời điểm, vậy sẽ là một loại gì dáng vẻ hình dạng thể a? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Bất quá may mắn là cái kia Nhiếp Chính Vương mặc dù từ nhỏ đã học tập Thuấn Tức Thiên Lý công pháp, nhưng là một mực cũng không để tâm, căn bản liền quyển công pháp này bên trong 10% tinh hoa cũng không có học tập đến. Chính là như vậy, tốc độ của hắn vẫn là dẫn trước đông đảo cùng đẳng cấp cao thủ. Bất quá Thuấn Tức Thiên Lý chẳng qua là ngắn tầng sử dụng công pháp, không thể một mực sử dụng hắn tới đi đường, nếu không mà nói, sẽ thập phần tiêu hao thể lực và nguyên khí. Vì vậy đối với đường dài chạy, Phục Hy Bảo Điển bên trong còn giới thiệu một loại công pháp, loại công pháp kia so với Thuấn Tức Thiên Lý mạnh hơn rất nhiều. Tên là phiên vân đấu. Phiên vân đấu chỗ cường đại chính là ở chỗ hắn có thể rất trong thời gian ngắn hành động 109,000 bên trong, sau đó vượt qua 3 ngày 3 đêm chặng đường cũng không phải rất khổ cực. Đương nhiên loại trừ tầm xa cùng tầm gần thân pháp ở ngoài, Phục Hy Bảo Điển bên trong còn đặc biệt ghi lại một loại lúc chiến đấu chuẩn bị thân pháp, hắn tên là giết trong chớp mắt. Giết trong chớp mắt trong lúc này công pháp là người bình thường căn bản là tiếp xúc không tới, loại công pháp này càng thêm hao phí công pháp. Bất quá có một cái chỗ tốt chính là hắn có thể tại trong thời gian ngắn đem chính mình tốc độ đề cao mấy chục hơn trăm lần, sau đó đang dùng loại tốc độ này đem địch nhân tại rất trong thời gian ngắn giết chết. Giết trong chớp mắt có thể nói là đứng đầu lúc dùng một loại thân pháp rồi. Nếu như đương thời Nhiếp Chính Vương đem quyển công pháp này sách học được mà nói, Chu Thần hiện tại sớm đã không còn mạng, thậm chí ngay cả hắn là chết như thế nào đều lại không biết. Nhưng may mắn thay, loại trừ Đại Chu Vương Triều Hoàng đế ở ngoài, những người khác không có khả năng tiếp xúc được bọn họ cái gọi là Hoàng gia Bảo Điển, coi như là hoàng tộc trực hệ người nhà, cũng chỉ có thể trong khi học tập một loại công pháp mới được. Chu Thần đem này mấy loại công pháp tất cả đều học được sau đó, Chu Thần hưng phấn nhìn khối này to lớn bia đá, lúc này hắn mới phát hiện, cái kia đem tỷ hưu trói buộc chặt xích sắt lớn chính là đeo vào trên tấm bia đá, nhưng là Chu Thần cũng chẳng có bao nhiêu tu vi có khả năng đem khối này to lớn bia đá cho nâng lên sau đó cứu ra tỷ hưu tới. Bất quá Chu Thần ngược lại suy nghĩ một cái biện pháp, mà cái biện pháp này chính là hắn có thể theo trên tấm bia đá phương tới đem cái này bao lại tỷ hưu dây xích lấy ra. Thế nhưng coi như là lấy ra, Chu cũng là rất khó để cho này dây xích theo tỷ hưu trên cổ lấy ra. Hiện tại Chu Thần cũng không có gì đặc biệt biện pháp tốt, chỉ có thể trước đem tấm bia đá này cùng đang đóng tỷ hưu xích sắt mở ra, sau đó sẽ thảo luận kỹ hơn. Chu Thần đem toàn bộ Thái Hạo Phục Hy Công tất cả đều gánh vác sau đó, liền vội vã rời đi bệ đá hướng tỷ hưu phương hướng đi tới. Không biết tại sao Chu Thần đối với cái này tỷ hưu vẫn là đều rất có hảo cảm, thế nhưng để cho Chu Thần lúc nào cũng cảm giác bất an là Tỳ Hưu đến cùng vì sao lại nhốt ở chỗ này vẫn luôn là một điều bí ẩn. Đoàn không biết Chu Thần đem này Tỳ Hưu sau khi thả, sẽ có hay không có gì đó đại phiền toái, hoặc là hắn sau khi đi ra ngoài thay Chu Thần tìm cái gì đại phiền toái. Những thứ này đều là Chu Thần vô pháp khống chế một ít chuyện, bất quá Chu Thần vẫn là phải nghĩ biện pháp đưa hắn đem thả rồi, bởi vì tại khác thế giới bên trong, Chu Thần đã từng có một cái vật cưới, chính là thượng cổ bên trong trở thành tứ đại thần thú Huyền Vũ thần thú. Cái này Tỳ Hưu lại vừa là Huyền Vũ thần thú kết nghĩa đại ca Thanh Long nhi tử, cũng thì tương đương với Tỳ Hưu là Huyền Vũ cháu trai rồi. Chu Thần tại sao có thể trơ mắt nhìn lấy hắn ở chỗ này chịu khổ thụ nạn đây? Nghĩ tới đây, Chu Thần liền hạ quyết tâm, nhất định phải đem Tỳ Hưu cấp cứu đi ra. Chương 2464, mới vật cưới. Chu Thần học xong Phục Hy Bảo Điện bên trong thuấn tức thiên lý cùng giết trong chớp mắt cùng với phiên vân đấu, sau đó Chu Thần tốc độ có thể nói là một cái chất bay vọt. Mặc dù hắn hiện tại lĩnh ngộ này ba cái công pháp tầng thứ cũng bất quá liền 2-3 tầng, thế nhưng cũng đã cùng trước so sánh tốc độ nhanh không phải gấp đôi rồi. Chu Thần hiện tại hoàn toàn có lòng tin cùng Nhiếp Chính Vương tốc độ so sánh cao thấp, thậm chí đã rõ ràng cao hơn Nhiếp Chính Vương tốc độ. Trong chốc lát, Chu Thần cũng đã đè xuống xích sắt phương vị, trở lại Tỳ Hưu bên người, làm Tỳ Hưu nhìn đến Chu Thần lúc trở về, hết sức cao hứng, hướng về phía Chu Thần lớn tiếng gầm hét lên. Chu Thần đi tới bên cạnh hắn, thất vọng nhìn lấy hắn, nói, ngượng ngùng a huynh đệ, cái này khóa sắt ta trong thơ y gian ngàn nở không mở ra. Tỳ Hưu cũng thoang cái thất vọng lên, thế nhưng trong nháy mắt Chu Thần lại nói, mặc dù cái này xích sắt ta tạm thời làm không ra, thế nhưng ta đã đem xích sắt ngọn nguồn theo trên tấm bia đá lấy được. Nói cách khác, ngươi bây giờ mặc dù vẫn phải là mang theo này căn ống khóa, tuy nhiên lại không cần một mực đợi ở chỗ này. Đối với Tỳ Hưu tới nói, hắn đã bị quan ở nơi này rất nhiều năm, có khả năng ra ngoài cũng đã là thiên đại tin tức tốt, còn bất kể hắn là cái gì tỏa liên không tỏa liên a. Còn không có đợi Chu Thần nói xong, Tỳ Hưu liền thoáng cái túi đầu, dùng chính mình rộng lớn đầu lưỡi hướng Chu Thần gương mặt thêm tới. Chu Thần nhất thời không có phản ứng kịp, cái kia ướt nhẹp đầu lưỡi to liền đã tới Chu Thần trên mặt. Nhất thời Chu Thần buồn nôn, thế nhưng còn phải cố nén không thể phun ra, chung quy người ta thân thiết như vậy, ngươi muốn là ói, há chẳng phải là bị thương. Cái đại gia hỏa này tầm nghĩ tới đây, đều đã tới cổ họng dị vật, cứ như vậy bị Chu Thần gắng gượng lại nuốt trở vào. Đồng thời Chu Thần cũng không ngừng lui về phía sau, muốn thoát khỏi Tỳ Hưu đầu lưỡi to. Chu Thần càng về sau lui, Tỳ Hưu lại càng hướng Chu Thần nơi này dựa vào. Hiện tại mặc dù tỏa liên vẫn còn Tỳ Hưu trên cổ, thế nhưng căn bản tiểu đã không thể hạn chế Tỳ Hưu hành động, cho đến Chu Thần bất đắc dĩ dùng hai tay đem Tỳ Hưu cái kia đầu lưỡi to ôm ở, sau đó lớn tiếng nói, ngươi cảm ơn ta đã cảm nhận được. Dừng lại nghe được Chu Thần nói như vậy, Tỳ Hưu mới rốt cục lưu luyến đem chính mình đầu lưỡi to cho rút trở lại. Chu Thần nhìn đến hắn ác ngộng rốt cuộc phải kết thúc, vội vàng nói, thật ra thì đầu này đại xích sắt ta cũng không nhất định không có cách nào đưa hắn mở ra. Còn không có đợi Chu Thần nói xong, cái này Tỳ Hưu vậy mà hưng phấn lại đem chính mình ướt nhẹp đầu lưỡi to đưa ra ngoài, hướng về phía Chu Thần gương mặt chính là một hồi thân thiết. Những thứ này cũng làm Chu Thần buồn nôn hỏng rồi, cũng không lo nổi người khác mặt mũi, trực tiếp đầu hướng xuống dưới, đem trọn thân thể đều nằm trên đất, gương mặt toàn bộ đều chôn dưới mặt đất, hai tay ôm đầu, biểu thị kháng nghị. Tỳ Hưu mặc dù không biết Chu Thần tại sao phải làm như thế, thế nhưng dù gì cũng là đem đầu lưỡi to lại sâu trở về. Sẽ chờ Chu Thần từ dưới đất đứng lên cho hắn mở ra tỏa liên trong chốc lát, làm Chu Thần phát giác Tỳ Hưu đã không nhiệt tình như vậy thời điểm, mới dám lộ ra nửa cái đầu đến, len lén liếc liếc mắt Tỳ Hưu. Làm Tỳ Hưu phát hiện Chu Thần chính len lén nhìn hắn thời điểm, hắn vậy mà cho là Chu Thần là tại cùng hắn chơi cút bắt trò chơi. Rốt cuộc lại hưng phấn đưa ra đầu lưỡi tới, cho đến Chu Thần la lớn, dừng lại, thu hồi đầu lưỡi ngươi, nếu không thì ta sẽ không mang ngươi đi ra ngoài. Làm Chu Thần nói xong câu đó sau đó, Tỳ Hưu lập tức thu hồi đầu lưỡi, thật giống như một cái ngoan ngoãn bảo bảo bình thường đứng ở nơi đó, vẻ mặt một hồi mà nghiêm túc, ngây ngốc một hồi đáng yêu. Tóm lại nhìn, Chu Thần đều có chút ngượng ngùng hung hắn, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp. Hiện tại ta cũng tạm thời còn không nghĩ tới gì đó, cũng không thương tổn đến ngươi, lại có thể đem này xích sắt mở ra biện pháp đâu. Chu Thần nhẹ nhàng nói, sau khi nói xong, liền tại Tỳ Hưu thân thể bốn phía lên chuyển đến, vừa đi động, một bên động suy nghĩ cuối cùng, Chu Thần nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp tốt tới. Hắn hướng về phía Tỳ Hưu nói, ta nghi tơ ý dô y một biện pháp tốt, thế nhưng cái biện pháp này rất có thể phải nhường ngươi chịu một hồi khổ. Ngươi nguyện ý không, ngươi muốn là không muốn mà nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Vậy cũng chỉ có thể chờ sau này nghĩ tới càng tốt biện pháp hơn nữa. Làm Chu Thần nói xong những lời này thời điểm, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Tỷ Hưu vậy mà ngoan ngoãn đáp ứng hắn, hướng về phía Chu Thần rất nghiêm túc gật đầu một cái. Lúc này, Chu Thần cũng biết Tỷ Hưu ý tứ, đó chính là hắn tình nguyện chịu một ít khổ sở, cũng nhất định phải cùng đầu này khóa lớn liên nói tạm biệt. Lúc này Chu Thần cũng không do dự nữa, trực tiếp hướng về phía Tỷ Hưu nói, này căn ống khóa cũng không phải là bình thường tòa liên, hắn là trong tiên giới đặc biệt nhốt thần tiên thánh nhân tòa liên, nếu như không có ngoại lực mà nói, coi như là cấp bậc thánh nhân cao thủ cũng là vô pháp đem cái này tỏa liên chính mình mở ra. Bất quá Chu Thần lúc này dừng một chút, lại cố làm thần bí ho nhẹ một hồi, tiếp tục lớn tiếng nói, thế nhưng trên cái thế giới này mọi việc vạn vật đều có thần hồn lên tới thiên địa, xuống tới một tảng đá, một viên hoa cỏ đều là giống nhau có khả năng chống đỡ những thứ này mọi việc vạn vật sinh sôi không ngừng, vĩnh cửu ở trên thế giới này tồn tại đi xuống. Chính là bọn hắn trong cơ thể thần hồn, ta chỉ cần đưa bọn họ thần hồn giết chết, chính là cứng rắn đi nữa sắt thép hoặc là thạch nham, tất cả đều là không ngừng phá hủy lực là có thể đưa bọn họ hoàn toàn đánh nát. Chu Thần nói tới chỗ này thời điểm, Tỷ Hưu thật giống như không một chút nào rõ ràng Chu Thần đang nói gì, vậy mà đem đầu lệch ra tới, nghiêng nhìn Chu Thần thật giống như Chu Thần lại nói thiên thư giống nhau. Bất quá đối với Tỷ Hưu tới nói, Chu Thần cái này cùng nói thiên thư cũng không có bao nhiêu khác biệt, Tỷ Hưu nơi nào có khả năng nghe hiểu những thứ này, a có khả năng ít nhiều biết này, nhân loại người tu luyện ngôn ngữ cũng đã là khá vô cùng. Chuyện nhìn đến đây, Chu Thần rốt cục thì không nhịn được, trực tiếp hướng về phía Tỷ Hưu nói. Nói như thế, ta trên người bây giờ có một loại hỏa diễm, là đặc biệt thiêu đốt mọi việc vạn vật thần hồn, chỉ cần ta dùng này luyện hồn chân hỏa đem đoạn này xích sắt một phần nhỏ đốt sạch sẽ, sau đó sẽ dùng nước trong kiếm từ nơi này chặt xuống, cái này trói buộc ngươi thiết luyện cũng liền căn ngươi không có quan hệ gì rồi. Nói tới chỗ này thì Hưu thật giống như rốt cuộc hiểu rõ tới, hướng về phía Chu Thần lớn tiếng gầm thét một tiếng, ngẫu nhiên liền đem chính mình đầu lưỡi to đưa ra ngoài. Hướng về phía Chu Thần lại muốn hôn nhiệt thế, nhưng lần này Chu Thần rốt cục thì giải trí nhớ còn không có đợi Tỷ Hưu đầu lưỡi to đưa đến trên mặt hắn, Chu Thần liền trực tiếp đem chính mình một cái tay thật cao nâng tại rồi trên đỉnh đầu ngón tay vị trí chính giữa, vậy mà vô duyên vô cớ toát ra một câu ngọn lửa màu trắng tới. Không sai, cái này chính là luyện hồn chân hỏa, cũng chính là mộng hiểm trùng vương truyền cho hắn luyện hồn chân hỏa. Vì được đến vật này, Chu Thần là thiếu chút nữa liền đem thánh mạng mình đều ném ở nơi đó. Suy nghĩ một chút, Chu Thần đã cảm thấy sợ, cũng chính bởi vì Chu Thần loại này không sợ chết tinh thần, mới để cho hắn thu được thế gian khó được tuyệt thế mùi lửa. Luyện hồn chân hỏa làm Tỷ Hưu nhìn đến Chu Thần trong ngón tay gian bỗng nhiên nhô ra một cỗ thần bí hỏa diễm, sau đó, Tỷ Hưu vậy mà trực tiếp đem chính mình đầu lưỡi to cho lui trở lại. Hắn cũng không muốn để cho đầu lưỡi mình trở thành heo quay lưới, làm Chu Thần đem luyện hồn chân hỏa hiện ra sau khi đi ra. Cũng không nói nhảm, trực tiếp tìm đến một đoạn ngắn đến gần Tỷ Hưu cổ vị trí xích sát, hết sức chăm chú đốt. Thời gian một nén nhang đi qua, màu trắng luyện hồn chân hỏa vậy mà hướng về phía xích sát một chút tác dụng cũng không có, sở dĩ ngọn lửa này còn có thể tiếp tục thiêu đốt đi xuống, hoàn toàn là bởi vì Chu Thần dùng nguyên khí đang thúc dục động bằng không, này luyện hồn chân hỏa cũng sớm đã diệt công phu không phụ người có lòng. Cuối cùng tại sau nửa canh giờ, kia luyện hồn chân hỏa vậy mà thật đem xích sắt bắt đầu cháy rừng rực. Lần này Chu Thần tổng ở yên tâm đem trong tay mình luyện hồn chân hỏa thu hồi lại, sau đó hết sức phấn khởi nhìn xích sắt phát hỏa ngọn lửa lại cháy hừng hực cho đến sau một canh giờ, này xích sắt mới từ màu đen biến thành màu đỏ, sau đó lại từ màu đỏ biến thành màu đen. Thế nhưng lúc này màu đen cùng trước màu đen có thể không giống nhau, trước thời điểm xích sắt màu đen là hắn bản thân nhan sắc, mà ở đưa nó bên trong sở hữu thần hồn tất cả đều đốt sạch sẽ sau đó, hắn cũng biến thành chân chính không có bất kỳ dinh dưỡng màu đen. Không riêng gì xích sắt tại không có thần hồn sau đó sẽ trở thành màu đen, coi như là tảng đá hoặc là hoàng kim, tại không có rồi thần hồn sau đó tất cả đều là màu đen. Nhìn đến đây, Chu Thần hết sức hưng phấn, không nói hai lời, trực tiếp theo trong tay lấy ra nước trong bảo kiếm, hướng về phía đầu này xích sắt biến thành màu đen địa phương liền bổ xuống. Chương 2465, lần nữa thấy quang minh. Làm Chu Thần nước trong kiếm chặt xuống thời điểm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, xích sắt theo cùng bị chặt đứt. Lúc này, Tỷ Hưu đột nhiên một hồi từ dưới đất trôi rồi ra ngoài, bay hướng trên 9 tầng trời trong chốc lát, Tỳ Hưu lại lần nữa trở lại trên đất, nhu thuận đứng ở Chu Thần trước mặt. Tỳ Hưu đang muốn dùng hắn ướt nhẹp đầu lưỡi to Chu Thần thời điểm, Chu Thần sớm đã có dự liệu xa xa đi ra ngoài, bất quá Chu Thần tại ngắn ngủi tiếp xúc ở giữa, phát hiện Tỳ Hưu trên cổ đạo kia máu đỏ vết sẹo. Đây là luyện hồn chân hỏa đem xích sắt đốt tới cực hạn sau đó, suy giảm tới đến Tỳ Hưu, Chu Thần cũng có chút ngượng ngùng, theo bên trong không gian giới chỉ tìm ra một ít chữa trị ngoại thương dược vật đi ra, bay đến Tỳ Hưu trên lưng, đem dược vật đều đặn rắc vào Tỳ Hưu bị thương trên cổ. Thật ra thì Tỳ Hưu da thịt bên ngoài có một tầng thật dày lân giáp, tựu giống với là vảy rồng phiến giống nhau, thế nhưng luyện hồn chân hỏa loại vật này, càng là cứng rắn đồ vật hắn càng là truyền bá nhanh làm. Chu Thần đem Tỳ Hưu trên cổ thương quản lý tốt sau đó, Chu Thần liền từ Tỳ Hưu trên người nhảy xuống. Lúc này, Tỳ Hưu trên căn bản đã coi như là tự do, mặc dù hắn trên cổ vẫn có một vòng xích sắt ở phía trên, thế nhưng trên căn bản đã không ảnh hưởng hắn hành động. Chu Thần nhìn Tỳ Hưu nói, huynh đệ, ngươi bây giờ tự do, theo ta ra ngoài đi. Chu Thần xong những lời này thời điểm, hắn bỗng nhiên tụ thủ vung lên, trực tiếp đem Tỳ Hưu mang ra không gian giới chỉ. Làm Chu Thần đi ra thời điểm, thiên đã hoàn toàn đại sáng lên. Một người một thú đồng thời đi ra sơn động. Thổi vào mặt là một trận có chút mang theo mùi tanh không khí mát mẻ. Chu Thần biết rõ chỗ này đã cách vô tận chi hải không xa bao nhiêu năm rồi, không biết có bao nhiêu người tu luyện cũng muốn đi tới chỗ này thám hiểm, thế nhưng đều không có đến đạt đến nơi này đây, cũng đã táng thân hàng sơn lên ma thú miệng rồi. Chu Thần có khả năng không bị thương chút nào đi tới nơi này, cũng nhiều thua thiệt tiếp xúc nghiêm đem sở hữu ma thú tất cả đều tập trung đến tới hàng sơn thành rồi, khiến hắn thiếu thu được không ít quấy nhiễu. Lúc này Chu Thần tu vi đã tại trước tu luyện ở trong hoàn toàn bổ sung trở lại. Hiện tại hắn không riêng gì trở về tới được đỉnh phong trạng thái, càng thêm đáng quý là, hắn tu vi tại lĩnh ngộ Phục Hy Bảo Điện sau đó, lại có một tầng khá lớn đột phá. Hiện tại hắn đã là nhị đại tiên tông trung kỳ cao thủ, cùng trước Chu Thần so sánh, hắn hiện tại tu vi đâu chỉ là cường đại gấp đôi đây. Mặc dù hắn tu vi vẫn không phải Nhiếp Chính Vương đối thủ, thế nhưng Chu Thần nhưng bây giờ có hoàn toàn chắc chắn. Nếu là tại gặp phải Nhiếp Chính Vương thời điểm, hắn hoàn toàn có thể mang Nhiếp Chính Vương dễ dàng giết chết, thậm chí ta y hàn ở tốc độ có khá lớn tăng lên sau đó, Nhiếp Chính Vương muốn lợi dụng chính mình phương diện tốc độ ưu thế. Không đánh lại chạy, trên căn bản là không thể nào. Lúc này, làm Chu Thần muốn lập tức tiến vào vô tận chi hải thời điểm, đồng nhiên bên người Tỳ Hưu trực tiếp dùng hắn đầu lưỡi to đụng Chu Thần sau lưng một hồi. Chu Thần lúc này mới nhớ tới phía sau hắn Tỳ Hưu thần thu đến. Vội vàng quay đầu lại nói với nó đạo, ngươi bây giờ tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi. Chu Thần sau khi nói xong những lời này, phủi Tỳ Hưu liếc mắt, nhưng này hàng vậy mà không chút nào phải đi ý tứ. Lúc này Chu Thần liền có chút không rõ tới cuộc sống tự do không phải là Tỳ Hưu cho tới nay sở hướng tới sao, tại sao hiện tại hắn đã là thân tự do rồi, vẫn còn ở nơi này không đi á. Lúc này, Chu Thần hiếu kỳ hỏi, lão huynh, ngươi còn không đi là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn trở lại cái này bên trong không gian giới chỉ không được sao? Làm Chu Thần nói xong câu đó sau đó, để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình xảy ra, cái này vẫn luôn không nói tiếng nào Tỳ Hưu vậy mà nói đến mà nói, mặc dù hắn ngôn ngữ vô cùng gượng gạo, thế nhưng Chu Thần vẫn có thể nghe hiểu, ngươi đã cứu ta, về sau ta chính là vật cưỡi của ngươi rồi, chủ nhân đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Tỳ Hưu nghiêm túc nói, điều này làm cho Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới. Tại Nhiếp Chính Vương trong không gian giới chỉ không riêng gì lấy được Phục Hy Bảo Điện, còn lượng một cái lớn như vậy tiện nghi lại có thần thú chủ động trở thành hắn vật cưới này, thật để cho Chu Thần có chút thụ sủng nhược kinh thế. Nhưng lập tức Chu Thần lại nghĩ tới một chuyện. Đó chính là cái này, Tỳ Hưu nếu nghĩ như vậy muốn tự do, tại sao tại Nhiếp Chính Vương nắm giữ chiếc nhẫn này thời điểm, Nhiếp Chính Vương không cứu hắn đây? Nếu là Nhiếp Chính Vương đưa hắn cứu mà nói, hắn há chẳng phải là thành Nhiếp Chính Vương vật để cưỡi sao? Chu Thần không biết Tỳ Hưu tu vi rốt cuộc là tình hình gì, thế nhưng có một chút Chu Thần là thập phần khẳng định, đó chính là Tỳ Hưu tu vi tuyệt đối muốn so với Chu Thần lợi hại hơn nữa, lợi hại trình độ còn chưa phải là một điểm nữa. Điểm một điểm này, Chu Thần tại gặp Huyền Vũ thần thú thời điểm hắn liền đã biết rõ, y bất kể là Huyền Vũ vẫn là so với hắn thấp nhất đẳng cấp Tỳ Hưu, đều là trong truyền thuyết thần thú. Thần thú tự nhiên không phải bình thường đồ vật, cũng không phải bình thường các người tu luyện là có thể không theo kịp, thậm chí bọn họ trong cơ thể thần thú lực tại phát huy được sau đó, đủ để hủy thiên diệt địa. Làm Chu Thần hiếu kỳ vấn đạo hắn và Nhiếp Chính Vương quan hệ thời điểm, để cho Chu Thần không. Nghĩ tới là, Tỳ Hưu vậy mà không phải Nhiếp Chính Vương đưa hắn quan ở trong đó mà là trước đây thật lâu có một cái thần bí nhân đưa hắn phái đến nơi này thủ hộ Phục Hy Bảo Điện, người kia cũng chính là Đại Chu Vương Triều khai quốc hoàng đế Tỳ Hưu tuân thủ ước định, ở cái địa phương này thủ hộ rất nhiều năm, loại trừ mỗi một đời hoàng đế ở ngoài. Như nở dê người Kha Cờ căn bản là không có cơ hội đến gần Phục Hy Bảo Điện bia đá mà những thứ kia Nhiếp Chính Vương sở học thuấn tức thiên lý chẳng qua. Là tiên hoàng giao cho hắn bọn họ căn bản là không có cơ hội tới nơi này. Đây cũng là tại sao Nhiếp Chính Vương khi lấy được Phục Hy Bảo Điện lâu như vậy sau đó vẫn không thể đem Bảo Điện bên trong đồ vật học được, một trong những nguyên nhân hắn căn bản cũng không phải là Tỳ Hưu đối thủ. Làm Tỳ Hưu nghiêm túc như vậy nói muốn làm vật cưới cho mình thời điểm, Chu Thần trong lòng dĩ nhiên là cao hứng vạn phần, có như vậy vật cưới tự nhiên là một chuyện tốt, đến thời khắc mấu chốt, nói không chừng cái. Nay Tỳ Hưu còn có thể giúp được đến chính mình đây. Nghĩ tới đây, Chu Thần rất sung sướng đáp ứng. Đang khi nói chuyện, Chu Thần đã ngồi vào Tỳ Hưu trên lưng, lúc này Tỳ Hưu lớn tiếng nói, chủ nhân phải đi nơi nào? Chu Thần trả lời, vô tận chi hải. Ta muốn đi tìm Tiếp Xúc Nghiêm. Làm Chu Thần nói ra vô tận chi hải cùng Tiếp Xúc Nghiêm mấy chữ thời điểm, Chu Thần rất rõ ràng cảm nhận được Tỳ Hưu thân thể đều chấn động một cái. Lúc này Chu Thần không hiểu hỏi, thế nào, ngươi biết Tiếp Xúc Nghiêm nghe? Tới Chu Thần hỏi như vậy thời điểm, Tỳ Hưu có chút hơi khó nói, ta đúng là nhận biết Tiếp Xúc Nghiêm, đã từng chủ nhân ta vẫn cùng hắn đánh qua đánh một trận, thế nhưng sau đó bị hắn giết đi. Chu Thần nghe được câu này thời điểm thập phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tiếp Xúc Nghiêm vậy mà lợi hại đến trình độ này, vội vàng tiếp tục hỏi. Ngươi chủ nhân chính là Đại Chu Vương Triều khai quốc hoàng đế sao? Tỳ Hưu nói, cái này ngược lại không phải là, ta trước là theo chân một cái thánh nhân, người kia thân phận coi như là ta cho ngươi biết rồi, ngươi cũng nhất định không biết, chàng đại chiến kia có rất nhiều người đều chết ở Tiếp Xúc Nghiêm thủ hạ, mắt thấy nhân loại người tu luyện liền muốn diệt vong, lúc này ta chủ nhân trước liền dùng hết toàn thân hắn công lực đem Tiếp Xúc Nghiêm trọng thương ở đó, sau đó, Tiếp Xúc Nghiêm mới xem như bị đánh bại. Chương 2466, đã từng chuyện cũ. Chu Thần vẫn luôn là nghe nói tiên ma đại chiến thời điểm, Tiếp Xúc Nghiêm một người cùng hơn 100 cái cấp bậc thánh nhân cao thủ đại chiến, cuối cùng giết hơn một nửa thánh nhân, mới bị trọng thương, nhưng là hắn vạn lần không ngờ trong này lại có Tỳ Hưu chủ nhân. Bất quá Chu Thần có một việc không hiểu. Đó chính là này hơn 100 cái thánh nhân rốt cuộc là giống như hắn nhị đại tiên tông đây vẫn là chân chính thánh nhân đây ở trong tiên giới, không biết là nguyên nhân gì. Chân chính thánh nhân căn bản lại không tồn tại rồi, những thứ kia tự nhận là cấp bậc thánh nhân cao thủ, thật ra thì đều là cùng Chu Thần giống nhau nhị đại tiên tông thôi, coi như là lợi hại một ít cũng chỉ là một đời tiên tông mà thôi, thế nhưng không biết là người nào mở đầu, sở hữu nhị đại tiên tông trở lên cao thủ tất cả đều bị xưng là thánh nhân, mà hắn và Tiếp Xúc Nghiêm chiến đấu hơn 100 cái thánh nhân, Chu Thần cũng không biết rõ bọn họ rốt cuộc là thánh nhân vẫn là nhị đại tiên tông rồi. Lúc này Chu Thần đột nhiên hỏi Tỳ Hưu, ngươi biết ta là tu vi gì sao? Làm Chu Thần nói xong câu đó sau đó, cố ý đem chính mình tu vi triển lộ ra, Tỳ Hưu đang cảm thụ một cái xuống Chu Thần tu vi sau đó, sảng khoái nói, ngươi đây không phải là nhị đại tiên tông thực lực sao? Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi nên là nhị đại tiên tông trung kỳ cảnh giới. Làm Tỳ Hưu nói xong thực lực của hắn sau đó, Chu Thần quả thật có chút khiếp sợ, hắn khiếp sợ không phải Tỳ Hưu nhìn ra hắn tu vi. Mà là nếu như Tỳ Hưu biết rõ nhị đại tiên tông thuyết pháp này, vậy hắn còn xưng trước hắn người chủ nhân kia là thánh nhân mà nói, rất có thể, người đó chính là chân chính thánh nhân. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, năm đó chân chính cấp bậc thánh nhân cao thủ xét ở hết sạch toàn thân công pháp sau đó, còn chẳng qua là đem Tiếp Xúc Nghiêm cho đánh thành trọng thương, mà hắn nhưng chết ở Tiếp Xúc Nghiêm trong tay, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là Tiếp Xúc Nghiêm là một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ, vẫn là cấp bậc thánh nhân cao thủ ở trong thực lực tương đối mạnh sức húng chi. Lần trước tiên ma đại chiến khoảng cách hôm nay đã là phi thường xa xôi chuyện, mà bây giờ Tiếp Xúc Nghiêm tại trải qua nhiều năm như vậy tu luyện sau đó, tu vi nhất định nếu so với trước kia mạnh hơn rất nhiều coi. Như là khi đó tu vi, Chu Thần đều không phải là đối thủ của hắn. Mà bây giờ hắn thì càng không phải Tiếp Xúc Nghiêm đối thủ. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng có chút tuyệt vọng, Chu Thần nữ nhân ở nơi này cái Tiếp Xúc Nghiêm trong tay coi như là hắn lợi hại hơn nữa, Chu Thần cũng vẫn là phải đi núi đao biển lửa, lại ngại gì, Chu Thần phải làm sự tình, không có bất kỳ người nào cùng sự tình có khả năng thay đổi, đây chính là Chu Thần làm việc tác phong trước sau như một, nếu không phải loại tính cách này, Chu thần chỉ sợ cũng sẽ không đi tới hôm nay mức này. Chu thần đang làm đến tỷ hưu phía sau, sau đó, tỷ hưu liền một cái đằng vân giá vũ, bay đến trên bầu trời. Tốc độ của hắn không thể so với chu thần chậm. Thành thạo vào sắp tới sau nửa canh giờ, chu thần cùng tỷ hưu rốt cục thì đi tới vô tận chi hải bên bờ. Vị trí để cho chu thần không nghĩ tới là, biển vô tận này vậy mà cùng tiên giới không phải song song tồn tại tại to lớn vách đá bên dưới. Vô tận chi hải vị trí cùng tiên giới đại lục vị trí thấp suốt mấy ngàn mét, thế nhưng coi như là khoảng cách xa như vậy, vẫn không thể ngăn trở chu thần đem biển vô tận này nhìn một cái không sót gì. Lòng tin này không thể nhìn thấy phần cuối vô tận chi hải. Nếu là bình thường người tu luyện, tại còn không có đi vào, cũng đã là sợ hãi 7-8 phần rồi, nào còn dám thật đi vào đây đến bên trong, không riêng gì hung ác ma thú công kích. Coi như là phương vị cùng thời gian đi vào người đều là không có gì khái niệm, coi như là không có gặp phải một cái ma thú tấn công. Những người tu luyện này mới có 8-9 cũng phải cần ở bên trong lạc đường. Thế nhưng chu thần không sợ hai chút nào, vẻ hắn bây giờ muốn chính là như thế nào đem mị băng cấp cứu đi ra. Chỉ cần là mị băng tại tiếp xúc nghiêm trong tay nhiều một phần chung, hắn sẽ nhiều một phần chung nguy hiểm. Đây không phải là chu thần muốn thấy được kết quả. Lúc này, chu thần không có chút gì do dự, trực tiếp theo trên vách đá nhảy xuống, mà lúc này tỷ hưu cũng không do dự chút nào, đi theo chu thần nhảy phía trước đó. Chu thần chỉ là nghe nói tiếp xúc nghiêm sinh sống ở vô tận chi hải ở trong, thế nhưng hắn cụ thể là ở nơi nào, chu thần nhưng là không biết, thậm chí ngay cả hắn là sinh hoạt tại đáy biển vẫn là sinh hoạt tại trên đảo cũng không biết. Lúc này, chu thần chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng tiếp xúc nghiêm liền sinh hoạt tại bên trong đáy biển. Vì vậy liền một tia ý thức nhảy vào bên trong đáy biển. Đến bên trong đáy biển, chu thần tài chợt phát hiện, cái này vô tận chi hải ở trong, thật ra thì không có bao nhiêu sinh vật, ngược lại là màu xanh đậm nước biển ở ngoài, liền một cái da dáng san hô hoặc là rong biển cũng không có phát hiện, loại trừ nước biển chính là nước biển. Đang cùng tì hưu dưới đáy biển dạo chơi 3 ngày 3 đêm thời gian sau đó, chu thần chợt phát hiện phía trước một vùng tăm tối. Lúc này chu thần cảnh giác đối với tì hưu nói, dừng lại, phía trước có chút dị thường. Chu thần cùng tì hưu dừng lại sau đó, chu thần tài dùng thần thức hướng phương xa đáy biển quét xuống, này không quét không biết, đảo qua dọa cho giật mình. Trước chu thần bơi đều chẳng qua là vô tận chi hải nước cạn khu, liền chỉ là nước cạn khu cũng đã dạo chơi 3 ngày 3 đêm thời gian mới. Xem như bơi xong, huống chi nước cạn khu ở trong nước sâu cũng đã là hơn 1000m rồi, kia khu nước sâu là hình dáng gì, chu thần cũng rất khó tưởng tượng. Làm chu thần quét xem đến phía trước chính là khu nước sâu rồi sau đó, chu thần trực tiếp hướng về phía tỷ hưu nói, hiện tại chúng ta nên lên rồi, này phía dưới nước quá sâu, không phải chúng ta có khả năng nắm giữ. Nói tới chỗ này, chu thần cùng tỷ hưu đồng thời theo mấy ngàn mét trong nước biển bay ra 3 ngày 3 đêm du động, chu thần vậy mà không có đập mảnh này trong nước biển phát hiện bất kỳ loại cá hoặc là ma thú. Điều này làm cho chu thần hết sức tò mò, thiên hạ vẫn còn có chuyện như vậy, có thủy địa phương vậy mà không có sinh vật. Làm chu thần đáy biển chỗ sâu bay ra ngoài thời điểm, chu thần bỗng nhiên cảm giác nước biển một trận mạnh mẽ động, bỗng nhiên một cỗ phiên thiên sóng lớn hướng chu thần cùng tỷ hưu đánh tới. Này sóng lớn cao đến vạn trượng, nếu như không có đoán sai mà nói, tạo thành lớn như vậy sóng nguyên nhân thật ra thì chính là khu nước sâu cùng lặn xuống nước khu tiếp giáp. Nguyên nhân chu thần cùng tỷ hưu đi tới trên mặt biển thời điểm, vậy mà không có phát hiện bất kỳ vật gì khác, loại trừ nước biển vẫn là nước biển. Lúc này chu thần ngược lại muốn gặp phải một ít đả kích hình mà thu tới, ít nhất lời như vậy, chu thần không cần nhìn chằm chằm những thứ này nước biển vô tận nhìn xuống. Tại tiếp tục như vậy mà nói, chu thần tinh thần sớm muộn là muốn tan vỡ, phản ứng đều có rất rõ ràng. Hạ xuống làm sóng lớn đánh tới chu thần cùng tỷ hưu trên người thời điểm, chu thần dùng nguyên khí tạo thành một đạo vô hình hào quang, trực tiếp đưa hắn mình và tỷ hưu chiếu vào rồi bên trong. Vô luận là bên ngoài sóng biển biết bao mãnh liệt, đều không thể dung chuyển chu thần cùng tỷ hưu phân nửa. Chờ đến sóng lớn thối lui sau đó, chu thần tài đem hào quang tản đi. Chương 2467, thông thiên cua khổng lồ. Sóng lớn thối lui. Chu thần cùng tỷ hưu đồng thời đứng ở biển khơi bên trên. Này mịt mờ không có giới hạn vô tận chi hải đối với chu thần tới nói đúng là một loại hành hạ, không người nào nguyện ý lại tại nơi này chờ lâu. Lên một phút thời gian chính làm chu thần tại hít thở một cái không khí mới mẽ. Sau đó, xa xa trong nước biển bỗng nhiên hiện ra một bóng ma tới. Chu thần định thần nhìn lại, biết rõ phía trước hắc ám không đơn giản, vội vàng ngồi vào tì hưu trên người, bay đến trên không trung hơn 100 mét bên trong. Nhưng khi chu thần mới vừa bay lên thời điểm, trước hắn chỗ ở trong vùng biển, đột nhiên một cái to lớn cái kìm giống như đồ vật theo nước biển phía dưới nâng lên, nếu là Chu Thần trễ nữa một hồi mà nói, chỉ sợ sớm đã bị cái này to lớn cái kìm kẹp lại thành rồi phấn vụn. Cái này to lớn cái kìm tại một đòn không trúng sau đó, nhanh chóng lại biến mất ở trong nước biển. Lúc này Chu Thần theo trên bầu trời bao quát toàn bộ hải vực mới phát hiện, cái hải vực này ở trong, vậy mà ẩn nút một cái to lớn ma thú thế. Nhưng lúc này Chu Thần cũng không biết cái này ma thú là cái gì, không có qua một hồi, khi thấy trên bầu trời Chu Thần cũng không có đi xuống ý tứ thời điểm, cái kia ẩn nút ở trong nước biển to lớn ma thú chợt nhưng thoáng cái nổi lên mặt nước. Lúc này Chu Thần tài coi như là hoàn toàn thấy rõ cái này ma thú mặt mũi, thật sự mới vừa rồi đả kích hắn chính là một cái to lớn con cua, chính làm Chu Thần khiếp sợ thời điểm. Đống nhiên Tỷ Hưu nhẹ giọng nói một câu, thông thiên cua khổng lồ. Chu Thần nghe được thông thiên cua khổng lồ cái từ này thời điểm, thập phần xa lạ, hắn tới tiên giới thời gian nói cho cùng vẫn là quá ngắn, nơi này người tu luyện ở trong tiên giới thiếu đã sinh sống ngàn năm vạn năm, lâu thì là sinh hoạt rồi trăm ngàn vạn năm. Chu Thần yêu cầu ở nơi này trong tiên giới hiểu đồ vật còn rất nhiều. Lúc này Chu Thần hiếu kỳ hỏi, ngươi biết cái quái vật này? Tỷ Hưu dùng khô cằn nhân loại người tu luyện ngôn ngữ nói với Chu Thần đạo, ta cũng vậy nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua. Nhìn hắn hình thể cùng trong truyền thuyết thông thiên cua khổng lồ không có gì khác nhau, vậy hắn là đẳng cấp gì ma thú, dễ đối phó sao? Chu Thần hỏi như vậy cũng là muốn trong lòng có một cái đáy. Thế nhưng Tỷ Hưu lúc này lại nói hắn cũng không biết cái này ma thú tu vi cụ thể, tình hình chung loại này ma thú đều là dựa theo hắn thể tích mà tính, tu vi tiểu chỉ có hơn 10m, cũng chính là đại la kim tiên tu vi, lớn một chút phải có hơn 100 thước lớn nhỏ, khi đó hắn tu vi cũng đã có khả năng đạt tới tiên đế cấp bậc. Phía dưới cái này to lớn con cua, ít nhất cũng có hơn 1000m lớn nhỏ, nếu như không có tính nói bậy, cái này thông thiên cự thú ít nhất cũng phải là tiên tông cao thủ cấp bậc. Thế nhưng đây cũng không phải là bình thường tiên tông có thể cùng so với, hắn nghĩ cái này thông thiên ma thú có thể nói là võ trang đầy đủ, cả người trên dưới tất cả đều bao quanh thật dày khôi giáp, tầng này khôi giáp cũng so với sắt thép còn cứng rắn hơn, độ dày càng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Không nên nói cái khôi giáp này không thể bị đánh xuyên, coi như là bị đánh xuyên, không có 2m trở lên vũ khí, căn bản là vô pháp theo khôi giáp bên ngoài đâm thủng đến khôi giáp bên trong đi. Mà Chu Thần trong tay nước trong kiếm cũng chỉ bất quá có 1m67 trái phải chiều dài, coi như là Chu Thần muốn dùng nước trong kiếm đâm giết cái này thông thiên cua khổng lồ mà nói, hắn chính là đem chọn cái nước trong kiếm tất cả đều cắm vào thông thiên cua khổng lồ trên khôi giáp, cũng là không gây thương tổn được thông thiên cua khổng lồ chút nào. Chính làm Chu Thần suy tính thời điểm, đống nhiên cái này thông thiên cua khổng lồ trực tiếp liền từ trên mặt biển nổi lên, để cho Chu Thần càng thêm không nghĩ tới là, cái này thông thiên cua khổng lồ vậy mà có thể bay đây cũng quá đừng có thể tư nghị đi, một cái trong nước biển sinh hoạt sinh vật, lại có thể tại trong bầu trời phi hành, đây chính là để cho ai cũng là không cách nào tưởng tượng sự tình. Một cái giao y mấy chục mét to lớn cái kìm hướng về phía Chu Thần vị trí địa phương trực tiếp kẹp tới. Tỷ Hưu không có chờ Chu Thần phản ứng, trực tiếp một cái thuấn bộ, bay ra thông thiên cự thú có khả năng phạm vi công kích. Lúc này, Chu Thần cũng trên căn bản là thăm dò thông thiên cua khổng lồ đặc điểm, đó chính là hắn mặc dù có khả năng phi hành, thế nhưng cũng chỉ có thể tại tầng trời thấp ở trong phi hành, căn bản là không cách nào nữa đi lên tới không không đúng làm Tỷ Hưu mang theo Chu Thần tránh rất thông thiên cua khổng lồ sau một kích, Chu Thần chợt phát hiện một cái chuyện trọng đại, đó chính là thông thiên cua khổng lồ căn bản cũng sẽ không phi hành, sở dĩ hắn có thể qua tại trong tầng trời thấp hành tẩu, thật ra thì đều là bởi vì dưới thân thể mặt những thứ kia thật dài con cua chân đang chống đỡ thân thể của hắn. Từ phía trên nhìn qua mà nói, hãy cùng hắn đã bay đến trên bầu trời giống nhau, thật ra thì căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Chu Thần tỉnh ngộ lại sau đó, đúng nhiên hướng về phía Tỷ Hưu nói, ngươi có biện pháp gì tốt đi đối phó cái này thông thiên cua khổng lồ sao? Nghe đến đó, Tỷ Hưu cũng thập phần bất đắc dĩ, hắn mặc dù biết đây là loại cái dạng gì sinh vật, thế nhưng hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, chứ nói chi là như thế đi đối phó. Hắn nhìn đến Tỷ Hưu thập phần làm khó, Chu Thần biết rõ bây giờ còn là muốn cho thấy chủ nhân hắn uy lực, thời gian dù gì cũng là một cái thần thú chủ động phải làm hắn vật cưỡi, nếu là hắn không lấy ra một điểm uy lực mà nói, thật đúng là thật xin lỗi người ta. Nỗi khổ tâm nghĩ tới đây, Chu Thần thoáng cái theo Tỷ Hưu trên lưng nhảy xuống hướng về phía dưới thông thiên cua khổng lồ la lớn, khốn kiếp, ta với ngươi không thù không oán, ngươi nhưng là tự tìm khổ ăn, chớ có trách ta đối với ngươi hạ thủ không lưu tình. Mặt Chu Thần sau khi nói xong, cũng liền chút nào đều không khách khí, theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra nước trong kiếm. Nước trong kiếm là thủy hệ tiên khí, tại vô cực chi hải. Ở trong mặc dù có khả năng phát huy được uy lực muốn so với ở trên đất bằng cường đại không phải một điểm nửa điểm, thế nhưng thương thế hắn hại đối với thường xuyên ở trong nước biển sinh hoạt ma thú tới nói, theo vốn cũng không có lực thương tổn gì. Chu Thần cũng hết sức rõ ràng một điểm này. Vận dụng nước trong lực xem ra là không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng được hắn bản thân mình tu vi. Đây là Chu Thần tại hoàn chỉnh học tập Yên Tâm Bảo Điện sau đó trận chiến đầu tiên, hắn đương nhiên nhao nhao muốn thử, không có chờ cái kia thông thiên cua khổng lồ kịp phản ứng. Chu Thần nước trong kiếm cũng đã theo trên trời cao đâm đi xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang sau đó, nước trong kiếm cũng đã đâm tới thông thiên cua khổng lồ trên người. Nước trong kiếm đâm đến thông thiên cua khổng lồ trên người sau đó, đối với hắn mà nói, vậy mà một chút xíu tổn thương cũng không có. Đang ở Chu Thần muốn rút ra cái này nước trong kiếm thời điểm, đột nhiên cái kia to lớn cái kìm cũng đã xuất hiện ở Chu Thần trên bầu trời. Một tiếng ầm vang to lớn vang động, thông thiên cua khổng lồ cái kìm thoang cái đánh vào chính mình sau lưng, vô tư, vừa vặn đánh vào kia đem cắm ở trên người nó nước trong trên thân kiếm. Mà lúc này đây, Chu Thần căn bản là không kịp rút kiếm, liền muốn cưỡng ép bay ra rồi đợt thứ nhất tấn công sau đó. Chu Thần không riêng gì không có thương tổn được thông thiên cua khổng lồ chút nào, chính mình thượng cổ tiên khí cũng bị đập trúng thông thiên cua khổng lồ trong khải giáp mặt. Đây là Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới, thế nhưng lúc này hắn còn muốn tưởng tìm nước trong kiếm căn bản là chuyện không có khả năng rồi. Lúc này Chu Thần nhảy lên một cái, theo trên mặt biển bay thẳng đến trên không trung hơn 100 mét bên trên. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là cái này thông thiên cua khổng lồ cái kìm vậy mà cũng có thể đưa ra hơn 100 thước độ cao. Không phải hơn 100 thước độ cao, bất quá mặc dù thông thiên cua khổng lồ lực lượng thập phần cường đại, nhưng là Chu Thần tốc độ nhưng là hắn không theo kịp. Bất kể thông thiên cua khổng lồ như thế đả kích Chu Thần, Chu Thần cũng có thể rất khéo léo tại ngay từ đầu liền xa xa né tránh hắn đả kích. Nhưng là đối mặt như vậy một cái toàn thân đều là khôi giáp quái vật tới nói, Chu Thần cũng căn vốn là không có biện pháp gì tốt đi đối phó hắn. Ngay vào lúc này, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới một cái bất đắc dĩ mà thôi biện pháp. Vậy thì chỉ dùng của mình tu vi cưỡng ép mở ra thông thiên cua khổng lồ sau lưng. Ai cũng biết loại phương pháp này là thập phần tiêu hao tu vi, thế nhưng lúc này Chu Thần cũng không lo nổi nhiều như vậy. Nếu là hắn không đi, nhất định phải ăn. Chu Thần lời còn dễ nói, nếu là cái này con cua vừa nhìn Chu Thần là một khó đối phó người sau, xuống quay đầu lại liền lẹn vào đến nước sâu bên trong đi. Sau đó, Chu Thần nước trong kiếm còn đi nơi nào muốn đây, nghĩ tới chỗ này. Chu Thần ngược lại rất sảng khoái vận dụng năng lượng thật lớn, tại tránh thoát thông thiên cua khổng lồ sau một kích, đem chắp hai tay, trong tay bấm chỉ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Bỗng nhiên, Chu Thần thân hình động một cái, hắn trên hai tay một cỗ mãnh liệt ánh sáng màu vàng đưa hắn hai tay tất cả đều bao vây lại. Ai cũng biết những thứ này ánh sáng màu vàng chính là Chu Thần năng lượng cường đại. Nguyên khí ngưng tụ mà thành biểu tượng. Trong chốc lát, Chu Thần đã đứng thẳng ở trên không ở trong, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Khốn kiếp nhất thời, Chu Thần thân ảnh đã biến mất ở rồi trên bầu trời. Chờ đến Chu Thần lúc xuất hiện, đã là tại thông thiên cua khổng lồ trên lưng rồi. Chương 2468, cá ăn thịt người bảy. Chu Thần một kích này đánh tới thông thiên cua khổng lồ sau lưng thời điểm, nhất thời vang lên một trận ùng ùng tiếng nổ phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị này nổ lớn tiếng chấn động run rẩy. Lúc này thông thiên cua khổng lồ căn bản là không lo nổi phản kích Chu Thần. Hắn trên lưng đã xuất hiện một cái thập phần cái khe to lớn kẽ hở chỗ, trận trận máu tươi mãnh liệt mà ra, nhiễm đỏ toàn bộ hải vực. Mà lúc này đây, Chu Thần cũng sớm đã theo trên mặt biển bay ra, đứng sừng sững ở giữa không trung. Bên trong Chu Thần cho là cái này thông thiên cua khổng lồ đã thoi thóp thời điểm, đống nhiên một đôi to lớn cái kìm trực tiếp theo mặt biển bên trong bay ra, hướng về phía Chu Thần vị trí chỗ ở công kích tới. Chu Thần lúc này không chút do dự nào. Tại to lớn cái kìm còn không có công kích được hắn thời điểm, Chu Thần cũng đã một cái xoay người, theo biến mất tại chỗ rồi. To lớn cái kìm lại vừa là nhào hụt một cái, thế nhưng đã người bị thương nặng thông thiên cua khổng lồ căn bản là không có bất kỳ dừng tay ý tứ, hướng về phía xa xa Chu Thần tiếp tục công kích tới. Thế nhưng lần này, tốc độ của hắn đã rõ ràng không bằng lần trước rồi. Chu Thần lại vừa là rất dễ dàng tránh rất hắn đã kích, nhìn không ngừng làm cuối cùng dễ rủa thông thiên cua khổng lồ. Chu thần cũng không có thời gian đợi thêm, hắn tự nhiên tử vong chỉ có thể giải quyết dứt khoát, mau chóng đem cái này thông thiên cua khổng lồ giết chết. Nghĩ tới đây, Chu thần lần nữa đứng sừng sư nở dê ở trên bầu trời, hai tay tụ lực hướng về phía dưới thông thiên cua khổng lồ đã kích đi qua. Lần này thông thiên cua khổng lồ thật giống như phát hiện Chu thần hành tung, dùng hắn một đôi to lớn cái kìm hướng về phía Chu thần vị trí liền công kích tới. Mà lúc này Chu thần cũng không chút do dự nào, trực tiếp hướng về phía hắn cặp kia to lớn cái kìm liền mánh kích rồi đi tới. Một tiếng ầm vang nổ vang, thiên địa lần nữa chấn động, không khí vào giờ khắc này đều giống như bắt đầu cháy rừng rực. Nếu là có tu vi thấp người đứng ở chỗ này mà nói, chỉ sợ sớm đã nội tạng bị tổn thương, thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng là này biển rộng mênh mông bên trên, loại trừ Chu thần cùng Tỳ Hưu ở ngoài, cũng chỉ còn lại có thông thiên của khổng lồ, không có người sẽ biết nơi này xảy ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Tiếng vang rơi ở phía sau, Chu thần vậy mà một quyền đem cái này thông thiên của khổng lồ cái kìm cho đánh hạ. Thế nhưng để cho Chu thần tuyệt đối không ngờ rằng là, cái này thông thiên của khổng lồ đối với Chu thần làm lại là liều chết dãy rua. Tao y hàn ở cái kìm bị đánh rất sau đó, vậy mà gì đó cũng không lo rồi, trực tiếp một cái nhảy lên, dùng to lớn miệng to như chậu máu, đem Chu thần ăn vào trong bụng. Khác biện pháp nguyên lai là lợi dụng chính mình cái kìm tới làm nhiều Chu thần sự chú ý. Tình nguyện hy sinh chính mình một cái kìm, cũng phải đem Chu thần cho nuốt vào trong bụng. Nhìn đến Chu thần bị thông thiên cua khổng lồ nuốt vào trong bụng thời điểm, đứng ở trên bầu trời Tỳ Hưu mang lo lắng bay thẳng xuống dưới hắn, đối với thông thiên cua khổng lồ la lớn, xuất sinh, vội vàng đem hắn phun ra, nếu không thì ta sẽ để ngươi chết rất khó nhìn. Nhưng là cái này thông thiên cua khổng lồ từ nhỏ đã sinh hoạt tại vô tận chi hải ở trong, hắn căn bản cũng không biết bị chính mình ướt xuống chính là nhân loại người tu luyện chỉ coi là một loại ăn ngon thức ăn thôi. Thông thiên cua khổng lồ căn bản là không có để ý tới Tỳ Hưu cảnh cáo, tiếp tục dùng trong miệng mình hàm răng nhai kỹ trong miệng thức ăn. Nhưng là trải qua thời gian rất lâu, thông thiên cua khổng lồ mới phát hiện sự tình có cái gì không đúng, vội vàng muốn sẽ bị hắn ăn vào trong miệng Chu thần phun ra. Thế nhưng lúc này đã trễ, Chu thần đã theo hắn cổ họng trực tiếp tiến vào hắn phần bụng tại thông thiên cua khổng lồ trong bụng. Chu thần cảm thấy trước đó chưa từng có hắc ám, thế nhưng loại này hắc ám Chu thần không một chút nào cảm thấy sợ hãi, ngược lại là càng cho hắn nhất định cảm giác an toàn. Chu thần tại thông thiên cua khổng lồ trong cơ thể bên trái một quyền, bên phải một quyền không ngừng đả kích thông thiên cua khổng lồ. Mặc dù cái này thông thiên cua khổng lồ bên ngoài có một tầng thật dày khôi giáp bảo vệ, thế nhưng trong cơ thể hắn nhưng là thập phần yếu ớt. Chu thần như vậy qua lại công kích vài chục cái sau đó, thông thiên cua khổng lồ liền cũng chịu không nổi nữa, trong bụng đau đớn dốc sức muốn đem Chu thần cho ói ra. Thế nhưng Chu thần lúc này như thế chịu cứ như vậy rời đi bụng hắn đây, mặc dù mùi vị là có chút khó ngửi, thế nhưng Chu thần ở trong cơ thể hắn là căn bản cũng không cần hô hấp, hắn hoàn toàn có thể dùng tự thân nguyên khí tới cung cấp trong cơ thể năng lượng. Yêu cầu Chu thần tại thống kích rồi trên trăm xuống sau đó, cái này thông thiên cua khổng lồ rốt cục thì không chịu nổi Chu thần đã kích, đem chọn cái bụng đều lộn tới phía trên. Nhưng là vào lúc này, thông thiên cua khổng lồ đang rẽ rùa ở giữa, đã sớm theo trên mặt biển, bơi đến nơi biển sâu. Làm Chu thần theo thông thiên cua khổng lồ trong bụng đi ra thời điểm, Chu thần tài phát hiện, nơi này đã đến đáy biển mờ Ivan nở đà mờ sâu, khoảng cách mà bên cạnh hắn chính là cái kia biển sâu khu cùng biển cạn phân giới tuyến. Một cái to lớn đáy biển vách đá, lúc này thông thiên cua khổng lồ đã là ngũ tạng toàn hủy, chết ở đáy biển chỗ sâu. Lúc này, Chu thần cũng biết thông thiên cua khổng lồ đã chết. Nhưng là hắn thượng cổ tiên khí nước trong kiếm ở nơi này chỉ to lớn thông thiên cua khổng lồ trên người đây, Chu thần cũng không thể không cầm về thì đi đi. Lúc này, Chu thần vận dụng một hồi ý niệm, muốn tìm kiếm hắn nước trong kiếm rốt cuộc là tại thông thiên cua khổng lồ cái bộ vị đó bên trên. Rất nhanh Chu thần liền tìm thấy được nước trong kiếm vị trí. Lúc này nước trong kiếm đã bị thật sâu lõm vào thông thiên cua khổng lồ sau lưng khôi giáp bên trong, chính làm Chu thần bơi đến thông thiên cua khổng lồ trên lưng, muốn đem nước trong kiếm khi rút tay ra sau, Chu thần bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Làm Chu thần hướng phương xa nhìn thời điểm, hắn thần thức lập tức cảm ứng được phía trước có vô số sinh vật hướng hắn dốc sức bơi lại. Chu thần mặc dù không biết những sinh vật này rốt cuộc là gì đó, thế nhưng tại dạng này nước sâu bên trong, xuất hiện hình dáng gì sinh vật đều chẳng có gì lạ. Chu thần hay là trước cầm về hắn nước trong kiếm rồi nói sau. Nhưng là còn không có đợi Chu thần kịp phản ứng, những thứ kia nhóm lớn không biết sinh vật cũng đã vọt tới thông thiên cua khổng lồ bên cạnh thi thể. Chu thần định thần nhìn lại, ở nơi này là gì đó những sinh vật khác à, chính là từng cái cá ăn thịt người, hơn nữa còn là cái loại này có tiểu hài tử bình thường lớn nhỏ cá ăn thịt người, cái miệng cũng có thể đem thân thể của mình trang bị đi, còn có thứ gì là bọn họ không thể ăn đây? Thế nhưng để cho Chu Thần càng không thể tin được là những thứ này vô số cá ăn thịt người tại vẫn chưa tới một phút thời gian trực tiếp đem cái này hơn 1000 m rộng thông thiên cua khổng lồ cho ăn có thể hết sạch. Lúc này vẫn có rất nhiều cá ăn thịt người là không có mò được ăn, thế là chúng nó bén nhạy sức quan sát trực tiếp phát hiện Chu Thần tồn tại, mà lúc này Chu Thần đã xa xa núp ở phía sau, nhìn đến này không đến một phút cũng đã đem thông thiên cua khổng lồ ăn cái lô nở chôn nở dê vo lên chơi y cá ăn thịt người môn. Chu Thần cũng là thập phần lo lắng, nếu đúng như là tại tiên giới trong đại lục, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi những thứ này cá ăn thịt người, thế nhưng đây chính là tại mấy vạn mét sâu trong biển rộng A, Chu Thần nếu là một khi không cẩn thận mà nói, rất có thể cũng sẽ bị những thứ này cá ăn thịt người cho ăn hết sạch. Chương 2469, Nhân Ngư Đại Chiến. Thứ nhất cá ăn thịt người hướng Chu Thần nơi này nhào tới thời điểm, còn lại những thứ kia cá ăn thịt người thật giống như cũng phát hiện Chu Thần giống nhau, cùng nhau hướng Chu Thần vọt tới. Lần này Chu Thần có thể luôn cuống. Nếu là ở trên đất bằng mà nói, Chu Thần ít nhất còn có thể dùng hỏa công biện pháp muốn những thứ này tất cả đều thiêu hủy sạch sẽ. Đây là tại đáy biển A, Chu Thần vốn là đã chiếm hoàn cảnh xấu, nhìn đến đại lượng cá ăn thịt người hướng về phía hắn nhào tới thời điểm, hắn không có biện pháp tốt gì khác, chỉ có thể dốc sức hướng trên biển khơi tầng du động. Thế nhưng ra ngoài Chu Thần dự liệu sự tình là, Chu Thần dưới đáy biển tốc độ vậy mà không sánh bằng cá ăn thịt người, lần này Chu Thần cũng có chút nguy hiểm. Ngay vào lúc này, xông lên phía trước nhất một cái cá ăn thịt người đã đến Chu Thần chân phải vị trí, một trương đổ máu đại khẩu trực tiếp hướng về phía Chu Thần chân phải cắn. Lúc này, Chu Thần biết rõ tại tiếp tục như vậy căn bản tiểu không được rồi, chỉ có thể đem hai chân thu hồi lại, lộn thân thể, hướng về phía điều thứ nhất cá ăn thịt người chính là một trường. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, cái kia cá ăn thịt người xương cốt toàn thân trên căn bản đều đã phải báo phế bỏ vỡ vụn, xương cá khanh khách văng rội. Trong nháy mắt cũng đã mất đi di chuyển, chìm đến rồi biển khơi chỗ sâu. Lúc này, Chu Thần không có tiếp tục hướng thượng du đi, hắn đến nước cạn khu thời điểm, ít nhất cũng một khắc đồng hồ thời gian, nhưng là những thứ này cá ăn thịt người lại có thể tại nửa khắc đồng hồ thời gian là có thể đuổi kịp Chu Thần. Chu Thần muốn sống mà nói, cũng chỉ có thể đủ quay đầu lại cho những công kích kia hắn cá ăn thịt người một ít giao hơn, nếu không mà nói, cá ăn thịt người liền thật có thể đem Chu Thần cho sống sờ sờ cắn chết. Đến lúc này, Chu Thần không có chút gì do dự trực tiếp hướng về phía hướng hắn xông lại bầy cá một tiếng kêu gào, tiểu xúc sinh môn, tìm chết đúng không, hôm nay ta thành toàn cho các ngươi. Chu Thần hô xong những lời này sau đó, trên hai tay đã ngưng tụ một cỗ cường đại năng lượng. Lúc này, những bầy cá này vọt tới Chu Thần trước mặt thời điểm, Chu Thần đem hai tay đột nhiên thoang cái đẩy ra, nhất thời, một đạo mãnh liệt năng lượng sóng trùng kích hướng về phía cá ăn thịt. Người bầy liền xung kích tới, trong phút chốc, sở hữu vọt tới Chu Thần trước mặt cá ăn thịt người tất cả đều bị cái này năng lượng cường đại sóng trùng kích cho đã bị đánh nát bấy, thậm chí có trực tiếp bị cái này năng lượng cho hòa tan, liền đống cặn bã cũng không có còn lại. Chu Thần đạo này đã kích, ít nhất giết tới hơn 10000 cá ăn thịt người, thế nhưng phía sau càng nhiều cá ăn thịt người hay là đối Chu Thần đánh sâu vào tới. Đây là bọn hắn thiên tính, tại bọn họ ấn tượng đầu tiên bên trong, cái này sinh vật là có thể ăn. Vậy không quản cái này sinh vật là cường đại dường nào, bọn hắn cũng đều là muốn ăn. Chắc nếu là tại bọn họ ấn tượng đầu tiên bên trong, cái này sinh vật là không dễ chê, coi như là cái kia sinh vật không có gì năng lực phản kích, bọn họ cũng là không dám ăn. Lúc này, Chu Thần ngay từ đầu cũng đã bị bọn họ nhận định là có thể đả kích sinh vật, cho nên, bất kể Chu Thần hiện tại cường đại dường nào, vẫn là đã giết bao nhiêu bọn họ đồng bạn. Những thứ này cá ăn thịt người cũng là muốn hướng về phía Chu Thần cắn qua tới, không có bất kỳ thương lượng, coi như là chỉ còn lại có cao y củ ô y củ nờ dê, cũng sẽ không chút nào dừng lại. Nhìn đến một lớp cá ăn thịt người đã bị hàn nờ dê tờ chê tờ thời điểm, phía sau cá ăn thịt người lại còn là mãnh liệt mà lên, Chu Thần dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để hướng về phía những thứ này đại lượng bầy cá tiếp tục công kích. Từng tiếng tiếng ầm ầm sau đó, đã không dưới mấy trăm ngàn cá ăn thịt người đều bị Chu Thần giết. Thế nhưng lúc này Chu Thần giết cá ăn thịt người cũng chẳng qua là đại lượng cá ăn thịt người ở trong một phần rất nhỏ thôi, toàn bộ một cái cá ăn thịt người bộ lạc, ít nhất có trên 1 triệu cá ăn thịt người sinh hoạt chung một chỗ. Nếu là không có loại này ở chung sinh hoạt mà nói, giống như các nàng loại năng lực này nhỏ, loại trừ có máu tanh ngoài ra không có bất kỳ cái khác học sinh năng khiếu. Vật, căn bản cũng không khả năng ở nơi này vô tận chi hải ở trong sống được. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng đã mất kiên trì, ghê gớm tiểu nhiều tổn thất một ít năng lượng, đem những thứ này cá ăn thịt người giết hết tất cả liền như vậy cũng coi là vì vô tận chi hải sinh vật loại trừ một hại. Nghĩ tới đây, Chu Thần tâm lý bọc quần áo cũng thiếu rất nhiều, ngực thổ nạp thở ra một hơi, một cái lớn bằng quả bóng rổ bọt nước nhỏ trực tiếp theo Chu Thần trong miệng toát ra thật nhanh rời đi biển sâu. Chu Thần đây là muốn phóng đại chiêu rồi làm một nhóm lớn bầy cá hướng Chu Thần nơi này trùng kích tới. Sau đó, Chu Thần trực tiếp dùng một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, hướng về phía to lớn bầy cá chính là một đòn trong phút chốc. Mấy trăm ngàn bầy cá bị Chu Thần một trưởng này tất cả đều đánh chết thành nát bấy, mà còn lại những bầy cá này nhìn đến trước mắt một màn này, cũng dừng lại ở đả kích Chu Thần mừng thầm trong lòng đạo. Đám người này cuối cùng khai khiếu, biết rõ bổn ra không phải dễ trêu rồi. Hiện tại này còn lại một nửa cá ăn thịt người nếu là đã suy nghĩ ra mà nói, Chu Thần ngược lại cũng sẽ không làm khó bọn họ. Hắn liền muốn đem nước trong kiếm cầm về là được rồi. Thế nhưng để cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng là những thứ này cá ăn thịt người không phải khai khiếu mà là đổi chiến lược đối phó bình thường sinh vật biển thời điểm. Bọn họ đều là thích kết bè kết đội đả kích, mà ở đả kích Chu Thần thời điểm, bọn họ kết bè kết đội ngược lại thành Chu Thần tập trung mục tiêu đả kích. Nói cách khác, khi bọn hắn kết bè kết đội thời điểm, Chu Thần dùng một chiêu sự tình là có thể đem đại lượng cá ăn thịt người đều cho giết chết. Bọn hắn bây giờ vậy mà từng cái tất cả đều tách ra, điều này làm cho Chu Thần thật sự là không nghĩ tới. Bọn họ đã có như vậy trí tuệ, chẳng lẽ cũng chưa có không đánh lại sẽ không đánh trí tuệ sao? Thế nhưng những bầy cá này nghĩ đến biện pháp, xác thực cũng để cho Chu Thần phạm vào khó khăn. Hàng ngàn hàng vạn cá tất cả đều cho đều tự bảo trì rồi khoảng cách nhất định, sau đó từ phương hướng khác nhau, hướng Chu Thần nơi này đánh sâu vào tới. Một trương miệng to như chậu máu trực tiếp hướng về phía Chu Thần cắn tới. Chu Thần tiếp tục trước đả kích đã hiệu quả rõ ràng không xong, hắn như vậy không ngừng đả kích, căn bản cũng không có khả năng ngăn trở sở hữu bầy cá, chỉ có thể pháo cao xạ đánh con muỗi. Một chiêu rất mạnh trưởng lực, chỉ có thể giết chết mấy ngàn con cá ăn thịt người, mà đồng thời những thứ kia không có bị thương tổn cá ăn thịt người chính là nhanh hơn hướng Chu Thần đánh sâu vào tới. Ngay vào lúc này, Chu Thần cũng căn bản liền không lo nổi nhiều như vậy làm đại lượng cá ăn thịt người hướng hắn đả kích, mà khi đến sau, Chu Thần vậy mà trực tiếp trong nước ngồi xếp bằng xuống. Chu Thần đem ánh mắt nhắm lại, nhất thời một đạo hùng hậu năng lượng hộ cháo bất ngờ xuất hiện ở Chu Thần bốn phía. 5-6 thước phạm vi đại lượng bầy cá đang công kích đến Chu Thần trước mặt này, một nguồn năng lượng che thời điểm bị đụng cái nát bấy, đầu cá đều bị đụng vào tới còn không có đợi đầu từ phía trên rớt xuống. Phía sau đại lượng bầy cá cũng liên tiếp đụng vào cho đến sở hữu cá ăn thịt người toàn đều tụ tập ở Chu Thần lồng năng lượng phụ cận thời điểm. Dầm dạp chẳng chịt cá ăn thịt người đã đem Chu Thần chung quanh bên trong ba thành ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nguyên bản là nhìn không được bao nhiêu ánh mặt trời, Chu Thần ở nơi này đạo năng lượng che bên trong càng thêm lộ ra bóng tối. Thế nhưng Chu Thần trong nháy mắt liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Chu Thần bỗng nhiên theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra kia đem cùng nước trong kiếm cùng một cái cấp bậc tiên khí ánh nắng kiếm đi ra. Ánh nắng kiếm vừa ra tới nhất thời Chu Thần chung quanh chợt nhưng thoáng cái quang sáng lên. Những thứ này đã sinh hoạt tại biển sâu ở trong mấy ngàn mấy vạn năm loại cá sớm cũng không biết cái gì là ánh mặt trời rồi, làm đầu tiên nhìn thấy thời điểm tất cả đều sợ đến chạy tứ tán rồi. Còn bất kể hắn là cái gì thức ăn không ăn vật, thật ra thì coi như là Chu Thần không phản kháng mà nói, chỉ bằng mượn trên người hắn thịt, cũng căn bản cũng không đủ 100 cá ăn thịt người ăn, vì như vậy điểm thức ăn, liền vận dụng trên 1 triệu đồng loại tới trợ trận. Cuối cùng hy sinh hơn một nửa cũng không có thêm Chu Thần bắt lại. Chu Thần theo trong chuyện này cũng có thể nhìn thấy, thật ra thì không riêng gì bại lộ cá ăn thịt người chỉ số thông minh thấp, chủ yếu nhất vẫn là cái này vô tận chi hải ở trong tài nguyên thập phần thiếu thốn, thậm chí tại toàn bộ nước cạn khu ở trong, Chu Thần loại trừ một cái thông thiên của khổng lồ ở ngoài, không có phát hiện bất kỳ cái gì khác đáy biển sinh vật. Chương 2470, Ánh nắng tiên kiếm. Làm Chu Thần lấy ra ánh nắng tiên kiếm thời điểm, toàn bộ hắc ám đáy biển thế giới thoáng cái sáng rỡ lên. Đây là những thứ kia lâu dài sinh hoạt tại đáy biển thế giới ma thú vô pháp thích ứng, đối với bọn họ tới nói, chiếu sáng so với hỏa diễm càng đáng sợ hơn. Trong phút chốc, vô số cá ăn thịt người tất cả đều bị Chu Thần trong tay cái này ánh nắng kiếm cho đánh lui. Những thứ này cá ăn thịt người khi nhìn đến như thế sáng ngời chiếu sáng sau đó, vậy mà toàn thể mù lên, tất cả đều dưới đáy biển ở. Trong hồ loạn sỏ thừa dịp lúc này, Chu Thần bắt đầu tìm thông thiên cua khổng lồ di hải thế, nhưng lúc này, thông thiên cua khổng lồ bộ xương đã hoàn toàn rơi xuống đến càng biển sâu đáy. Chu Thần muốn tìm càng thêm khó khăn rồi, Chu Thần nước trong kiếm còn tại đằng kia cái thông thiên cua khổng lồ sau lưng vỏ sò bên trong. Chu Thần nếu là không tìm tới hắn mà nói, chỉ sợ cũng thật vĩnh viễn mất đi nước trong kiếm. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng không để ý nước sâu bên trong còn có cái gì dáng vẻ nguy hiểm. Chu Thần đều dứt khoát kiên quyết hướng phía dưới vọt tới. Suốt 3 canh giờ hướng hạ du động, Chu Thần vẫn là nhìn đến không tới cái này nước biển phần đấy ở nơi nào. Phải biết Chu Thần cùng những thứ kia là cá ăn thịt người đánh nhau địa phương đã là đáy biển mấy vạn mét sâu địa phương. Chu Thần hiện tại vị trí hiện thời càng là sâu không lường được, không biết còn muốn bơi bao lâu mới có thể đến vô tận chi hải phần đáy. Thế nhưng coi như là như vậy, Chu Thần cũng không có chút nào muốn buông tha ý tưởng, vẫn hướng sâu hơn địa phương bơi đi. Cứ như vậy qua suốt 2 ngày sau, Chu Thần không biết chỗ này đã cùng mặt biển có xa lắm không khoảng cách, Chu Thần chỉ cảm thấy ngực một trận hoảng buồn bực. Hắn biết rõ đây là to lớn nước biển áp lực đưa đến, cường đại như vậy áp lực nước coi như là nhân gian tiên tiến nhất tàu lặn cũng là căn bản là vô pháp dẫn dắt. Địa phương Chu Thần tu vi đã đạt đến nhị đại tiên tông trung kỳ, điểm này áp lực hắn vẫn có thể thừa nhận rồi, thế nhưng cái này cũng trên căn bản đến Chu Thần có thể chịu đựng áp lực cực hạn. Nếu là xuống chút nữa mà nói, sợ rằng Chu Thần thật không biết muốn đã xảy ra chuyện gì, coi như là không có gặp phải ma thú, chỉ là này cường đại áp lực nước cũng có thể muốn Chu Thần mạng nhỏ. Làm Chu Thần muốn trở về địa điểm xuất phát thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại dòng nước ngầm tại hắn phía dưới mãnh liệt chảy xuôi. Chu Thần biết rõ, cái này trên căn bản là tới vô tận chi hải phần đáy nhất rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng chính là một trận hưng phấn. Không nghĩ tới cái này bị gặm ăn sạch sẽ thông thiên của khổng lồ di hải, vậy mà đã rơi xuống sâu như vậy địa phương. Lúc này Chu Thần đem thần thức mình tản mắt ra, muốn tìm nước trong dưới kiếm rơi, nơi này áp lực nước thật sự là quá khổng lồ rồi. Coi như là Chu Thần nhị đại tiên tông tu vi, hắn thần thức tại dạng này trong hoàn cảnh, cũng chỉ là có khả năng tản mát ra xa mười mấy mét khoảng cách, lại xa căn bản tiểu không được rồi, không có cách nào. Hiện tại Chu Thần chỉ có thể đem thần thức mở tối đa hạn độ, sau đó hơn 10 thước bắt đầu tìm. Trong hoàn cảnh như vậy, Chu Thần trên căn bản mỗi hành tẩu một bước đều là vô cùng khó khăn, thế nhưng bất kể là khó khăn bao nhiêu, Chu Thần đều tại kiên trì di động. Cuối cùng tại Chu Thần tìm mấy giờ sau đó, cuối cùng phát hiện một cái có giá trị đầu mối, đó chính là thông thiên cua khổng lồ. Một cái kìm chính an tĩnh đặt tại một khối to lớn thạch nham phía dưới. Chu Thần chật vật đi lên phía trước, nhìn đến cái này ra y mấy chục mét gọng kìm lớn yên tĩnh thả ở cái địa phương này, Chu Thần trong lòng lúc nào cũng bất an. Lúc này, Chu Thần cũng trên căn bản đã thăm dò vô tận chi hải xáo lộ, đó chính là tại vô tận chi hải bên trong có rất nhiều vách đá, đến mỗi một cái vách đá bên dưới chính là một cái nước biển tầng thứ phân chia, tại phía trên nhất một tầng trong nước biển sinh hoạt ma thú, trên căn bản chính là thông thiên cua khổng lồ như vậy ra hỏa. Thế nhưng không biết tại sao, phía trên nhất một tầng trung, loại trừ thông thiên cua khổng lồ ở ngoài, Chu Thần căn bản là không có phát hiện những sinh vật khác. Đến tầng thứ 2 sau đó, Chu Thần liền phát hiện rất nhiều sinh vật kỳ quái, tỉ như cá ăn thịt người bầy, còn có một chút ly kỳ cổ quái đáy biển sinh vật. Những sinh vật này đa số phần lớn là không tổn thương người, thế nhưng cũng có số ít sinh vật sẽ công kích Chu Thần. Bất quá cũng để cho Chu Thần rất dễ dàng đánh lui bất kể là tầng thứ nhất ma thú vẫn là tầng thứ hai hoặc là tầng thứ ba ma thú. Bọn họ đều có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là bọn họ đều sợ chiếu sáng. Chỉ cần là Chu Thần đem ánh nắng tiên kiếm lấy ra, bất kể là cường đại đi nữa đáy biển ma thú, cũng đều sẽ hoảng hốt chạy trốn xuống. Đây cũng chính là tại sao Chu Thần có khả năng không phí nhiều sức là có thể đi tới đáy biển sâu như vậy. Nguyên nhân Chu Thần ở chỗ này phát hiện thông thiên cua khổng lồ cái kìm sau đó, cũng không có tìm được hắn lắp sau ở nơi nào. Những thứ này Chu Thần cơ hồ đã có chút ít tuyệt vọng, hắn không biết còn muốn bơi bao xa cách hắn mới có thể tìm được chính mình nước trong kiếm. Bất quá Chu Thần hiện tại đã cơ hồ đạt đến rồi chính mình cực hạn, bất kể là tìm tới vẫn là không có tìm tới nước trong kiếm, hắn đều muốn quay đầu trở về, nếu không thì Chu Thần nhất định sẽ bị này cường đại nước biển nghiền thành bọt biển. Nghĩ tới đây, Chu Thần chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Mấy ngày nay đi sâu vào đáy biển, Chu Thần đối với vô tận chi hải cũng có một cái đại khái nhận biết, hắn vị trí địa phương chính là vô tận chi hải tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 ở giữa vị trí tầng thứ nhất vô tận chi hải, chỉ có mấy ngàn mét độ sâu, tới tầng thứ 2 sau đó, thì có mấy vạn mét độ sâu rồi Chu Thần hiện tại vị trí địa phương, cùng mặt biển khoảng cách ít nhất là mấy trăm ngàn mét khoảng cách đừng nói là người sau khi tiến vào không thể đi ra. Coi như là một tảng đá lớn, tại tới mấy trăm ngàn mét độ sâu thời điểm, cũng sẽ vô duyên vô cớ bị áp lực nước nô lên đến. Huyền ở trong nước Chu Thần đi tới lần thứ 2 trong nước biển thời điểm, Chu Thần phát hiện đại lượng cá ăn thịt người tảng đá. Bọn họ không phải là bị Chu Thần giết chết nhìn dáng dấp đều là đụng tường mà chết đa số cá ăn thịt người đầu đều bị đụng cái nát bét. Chu Thần biết rõ đây là hắn trong tay ánh nắng kiếm phát huy hiệu quả, mãnh liệt chiếu sáng trực tiếp đưa đến những thứ này cá ăn thịt người mù tại bọn họ mù sau đó. Dĩ nhiên là không hề cảm giác an toàn khắp nơi đi loạn, đây chính là vì gì đó sẽ có nhiều như vậy cá ăn thịt người sẽ đụng tường mà chết nguyên lý đương nhiên Chu Thần không có ở cái địa phương này dừng lại quá nhiều. Mà là lựa chọn trực tiếp từ nơi này bơi lên Chu Thần nô ra mặt biển bên trên thời điểm, Chu Thần hô hấp cái thứ. Nhất không khí thập phần mới mẻ Chu Thần cảm giác mình lại sống lại Chu Thần trên căn bản rất nhanh thì thích hướng loại này không có áp lực nước cùng có ánh mặt trời chiếu hoàn cảnh Chu Thần hoàn toàn thanh tĩnh lại sau đó. Thứ nhất nhìn thấy người lại là hắn vật cưỡi tỷ hưu hắn còn ở cái địa phương này chờ đợi Chu Thần khi thấy Chu Thần một khắc kia, Chu Thần bỗng nhiên rất ngượng ngùng đối với hắn đánh bắt chuyện. Mà khi tỷ hưu nhìn đến Chu Thần đầu tiên nhìn sau đó, vậy mà không nói hai lời. Trực tiếp đưa ra hắn to lớn đầu lưỡi, hướng về phía Chu Thần gương mặt chính là một hồi cuồng thêm Chu Thần một cái không chú ý. Toàn bộ trên mặt đều là này tỷ hưu thần thú nhị đại nước miếng tinh bột môi tỷ hưu nhẹ giọng nói với Chu Thần đạo. Chủ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi bị thông thiên của khổng lồ ăn sau đó, cũng không đi ra được nữa đây nói đến đây. Tỷ hưu trên mặt thật có một loại không nói ra được lo lắng cảm điều này làm cho Chu Thần hết sức cảm động ít nhất nói rõ cái này tỷ hưu đối. Với hắn vẫn là thật lòng Chu Thần nhìn đến tỷ hưu thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình chiến đấu đồng bạn. Mộng Yểm Trùng Vương cũng không biết Mộng Yểm Trùng Vương hiện tại thế nào ban đầu Chu Thần cùng Mộng Yểm Trùng Vương thần thức trao đổi sau đó. Chu Thần cũng không biết tại sao Mộng Yểm Trùng Vương liền biến mất sau đó liền xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái tỉ như những thứ kia vô số trùng từ dưới đất bò ra ngoài, còn có những con trùng này tạo thành to lớn hắc long lại có thể rời. Đi mặt đất một mình phi hành những thứ này đều là Chu Thần không nghĩ ra Chu Thần vẫn là nguyện ý tin tưởng những con trùng này xuất hiện, nhất định cùng Mộng Yểm Trùng Vương khá liên quan Mộng Yểm Trùng Vương không có chuyện gì. Chẳng qua là đổi một loại tồn tại phương thức mà thôi chỉ là Chu Thần hối hận là, hắn không có tại tới nơi này thời điểm, nói với Mộng Yểm Trùng Vương một câu cáo biệt có lẽ người cả đời này đều tại học một chuyện, đó chính là làm sao chia đừng cùng yêu quý người phân biệt, hòa hảo bằng hữu phân biệt, cùng ân sư phân biệt, cùng chiến hữu phân biệt Chu Thần đi tới thượng cổ tiên giới không biết phân biệt bao nhiêu lần, thế nhưng những thứ này phân biệt Chu Thần đều hết sức nhớ rõ một ngày nào đó. Chu Thần phải đem những thứ này mất đi đồ vật một lần nữa đoạt lại hắn muốn cho những thứ này không gian tất cả đều biến thành một cái không gian. Như vậy Chu Thần bất kể là muốn người nào thời điểm, hắn đều có khả năng trước tiên nhìn đến giống như là hắn tại phủ. Khi rơi thời điểm, đem mị tộc những người này tất cả đều an bài ở bên trong giống nhau. Chu Thần một ngày nào đó phải đem chính mình sở hữu thân nhân bằng hữu tất cả đều an bài đến bên trong hắn muốn gặp người đó liền thấy người nào. Rốt cuộc không cần bởi vì bọn họ tu vi và vị trí không gian mà nhận được cờ trở ngại đây là Chu Thần một cái tốt đẹp mặc sức tưởng tượng đang ở Chu Thần nhớ nhung quá khứ thời điểm. Đống nhiên tỷ hưu hướng về phía hắn lớn tiếng gầm thét một tiếng lúc này, Chu Thần. Tài phát hiện một cái khiến người kinh hỉ sự tình. Chương 2471, Chu Nho chứng người. Tỷ hưu hướng về phía hắn gầm thét thời điểm. Chu Thần ngẩng đầu lên chợt phát hiện phương xa đã có thể nhìn đến bờ rồi chẳng lẽ bọn họ thật đi qua rồi vô tận chi hải rồi sao Chu Thần trong lòng nghĩ như vậy đến. Nguyên lai cái kia một mực được một số người gọi là vô tận chi hải địa phương cũng không phải vô tận, mà là có phần cuối mặc dù Chu Thần không biết cái kia phần cuối phía sau cất giấu rốt cuộc là gì đó. Thế nhưng Chu Thần trong lòng vẫn là mừng rỡ nhiều ngày như vậy phiêu bạc trên. Biển, Chu Thần cũng sớm đã chán ghét có khả năng nhìn đến đại lục. Là Chu Thần trong lòng chờ đợi thời gian rất lâu quản hắn phía trên là núi đao vẫn là biển lửa, Chu Thần đều xông định lúc này, Chu Thần đã làm được tỷ hưu trên lưng, mà ở ngồi vào trên lưng nó thời điểm, tỷ hưu cũng hưng phấn trực tiếp hướng lấy xa xa đại lục bay đi tới ngàn dặm khoảng cách, trong phút chốc, Tỳ Hưu cũng đã xuyên qua làm Chu Thần cùng Tỳ Hưu đồng thời rơi vào trên đất thời điểm, Chu Thần quả thực đều phải bị. Cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, không nghĩ tới chỗ này vẫn còn có như thế cảnh sắc ưu mỹ. Địa phương đến bên bờ sau đó chính là một mảnh rõ ràng cực kỳ bãi cát, đầy đủ ánh mặt trời và sạch sẽ nước biển, trọng yếu nhất là thanh tân trong không trung ẩn chứa phong phú nguyên khí. Đây là một cái nguyên khí đầy đủ địa phương, nếu như ở cái địa phương này tu hành mà nói, muốn so với tại những địa phương khác ít nhất tăng lên gấp 10 lần tốc độ vượt qua bãi cát. Sau đó, Chu Thần cùng Tỳ Hưu liền đi tới một mảnh tươi tốt nguyên thủy sâu lâm ở trong, chỗ này thập phần an tĩnh, thật giống như loại trừ chim hót ở ngoài, căn bản là không có bất kỳ âm thanh, nhưng là loại này an tĩnh không khí rất nhanh thì bị đánh vỡ. Chu Thần cùng Tỳ Hưu đang ở bước đi thời điểm, đống nhiên một mũi tên dài hướng về phía Chu Thần đầu liền bắn tới. Mũi tên này bắn thập phần quỷ dị, tốc độ càng là nhanh mắt thường đều không cách nào phát hiện, thế nhưng thật may Chu Thần cũng sớm đã có phát hiện, làm mũi tên dài bắn tới thời điểm, Chu Thần lão cũng sớm đã tránh ra, thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là, chi này mũi tên dài tại bắn tới trên đất thời điểm, đống nhiên xảy ra nổ lớn. Chu Thần cùng Tỳ Hưu đồng thời bay đến một bên, cảnh giác quan sát tình huống bốn phía, một khi có địch nhân xuất hiện, Chu Thần nhất định sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng quan sát rất lâu, Chu Thần cũng không có phát hiện chung quanh có cái gì khác thường, cái này thì để cho Chu Thần thập phần lo lắng rồi, nhưng là bây giờ Chu Thần cũng không dám trực tiếp dùng thần thức đi tìm tòi tình huống bốn phía. Một khi Chu Thần vận dụng thần thức mà nói, quét xem đến người khác cũng giống vậy có khả năng cảm nhận được Chu Thần tồn tại. Đây là Chu Thần thập phần không muốn chuyện phát sinh nơi này, chung quy hắn là lần đầu tiên đến, cũng không biết này phía trên đến cùng sinh hoạt như thế một đám người, cho nên vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Lúc này, Tỳ Hưu tình cảnh cũng chưa có Chu Thần tốt như vậy, ở nơi này rừng sâu núi thẳm ở trong, mỗi một cây tuổi thọ cơ hồ đều tại ngàn năm vạn năm bên trên, mà bọn họ trụ cột, đủ có thể khiến Chu Thần rất tốt núp ở bọn họ sau lưng. Thế nhưng Tỳ Hưu cũng không giống nhau, Tỳ Hưu vóc người ít nhất là có cao 3-4 thước, hơn 10 mét dài. Nơi này mỗi một cây đều không đủ lấy ẩn núp Tỳ Hưu vóc người, cũng chính bởi vì như vậy, Tỳ Hưu đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt địch nhân. Chu Thần cũng nghĩ đến một điểm này, nhưng là bây giờ lúc này, nếu như hai phe cũng không có nhúc nhích làm mà nói, sợ rằng hao tổn nữa Chu Thần một phen này nhất định là không có có kết quả gì tốt. Bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động đi gọi người tới, mà Chu Thần chính là chỉ có thể ở chỗ này chờ mà bại lộ lấy Tỳ Hưu, thì đúng lúc là có thể mang trong chỗ tối địch nhân hấp dẫn tới. Chu Thần mới vừa nghĩ tới đây, quả nhiên một nhánh cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc mũi tên dài theo trong chỗ tối bắn tới, Tỳ Hưu không chỗ có thể trốn, trực tiếp từ miệng phun ra một nguồn năng lượng cầu, đem chi này mũi tên dài cho gắng gượng cản lại. Mà vào lúc này, Chu Thần cũng không có nhàn rỗi, thông qua mới vừa rồi mũi tên dài đả kích, Chu Thần rất dễ dàng liền tìm được cái kia ẩn giấu nút trong bóng tối bên trong địch nhân ở nơi nào. Chu Thần không có chút gì do dự, trực tiếp cầm trong tay nước trong kiếm lấy ra, hướng về phía cái kia bắn tên địa phương liền vọt tới. Chờ đến gần trong gang tấc thời điểm, Chu Thần đông nhiên hô to một tiếng, đi ra đi. Khốn kiếp, Chu Thần phán đoán quả nhiên không có sai, cái kia lặn nút trong bóng tối người là ở chỗ đó, làm Chu Thần hướng chỗ đó trùng kích khi đi tới sau, vẫn ẩn nút ở trong bóng tối người trong trực tiếp theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài tránh thoát Chu Thần một kích chí mạng. Làm Chu Thần định ra thân hình, nhìn đến cái kia bắn tên người thời điểm, bao nhiêu cũng có một ít khiếp sợ xuất hiện ở hắn. Người trước mắt này thân cao, vậy mà chỉ có chừng một thước, mà nhìn hắn khuôn mặt, chính là một cái 30-40 tuổi dáng vẻ hoàn toàn không xứng đôi. Ai chẳng lẽ người trước mắt này chính là trong truyền thuyết Chu Nho chứng người mắc bệnh sao? Nhưng là Chu Thần suy nghĩ một chút, cái này cũng không đúng, ở trong tiên giới người tu luyện, thật ra thì đều có thể lột xác thực lực. Nói cách khác, chỉ nếu một người dung mạo không đẹp, hắn hoàn toàn có thể biến đổi thành một người khác bộ dáng đi ra, mà khi một cá nhân tu vi tương đối cao thời điểm, hắn cũng hoàn toàn có thể không chế chính mình thân cao, suy nghĩ nhiều cao tiểu nhiều cao, đây là rất bình thường sự tình. Nhưng là người trước mắt này cũng không phải cái bộ dáng này, hắn đem nguyên thủy nhất thân cao cùng tướng mạo hoàn toàn bại lộ ở Chu Thần trước mặt. Theo Chu Thần đối với hắn tu vi suy đoán nhìn lên mà nói, tuyệt đối là có lột sắc năng lực, kia còn lại liền chỉ có một khả năng tính, đó chính là cái này tướng mạo lộ vẻ ra thân hình chỉ có một thước người không biết mình vóc người cùng tướng mạo không được, mà này loại tướng mạo là đúng là bọn họ nơi này chủ lưu thẩm mỹ quan. Nếu đúng như là như vậy dáng vẻ mà nói, kia thì hắn không phải là gì đó Chu Nho Trứng mà là trong truyền thuyết tiểu nhân tộc Chu Thần. Đối với tiểu nhân tộc đến lúc đó có một ít nghe nói, thế nhưng biết rõ cũng không cặn kẽ, làm Chu Thần đầu tiên nhìn thấy thời điểm. Đối với người này bao nhiêu vẫn là tràn đầy một ít kính nể, thế nhưng hắn và cái này tiểu nhân tộc người cũng không có gì ân oán, hắn không biết tại sao tên. Tiểu nhân này sẽ đối lấy hắn và tỷ hưu động thủ có lẽ là có hiểu lầm gì đó. Chu Thần vội vàng hướng về phía tên tiểu nhân này nói, bằng hữu, ta cùng ta vật cưỡi vô tình ở giữa đi tới ngươi lãnh địa, thật sự là ngượng ngùng. Thế nhưng chúng ta tại vô tận chi hải ở trong phiêu bạc rất nhiều ngày, chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi mà thôi, mong rằng tạo thuận lợi, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là, làm Chu Thần nói ra lời nói này thời điểm, tên tiểu nhân này vậy mà trực tiếp cầm lên cung tên trong tay, hướng về phía Chu Thần lại phải xạ kích tới. Lần này Chu Thần vội vàng tiếp tục nói, ngươi muốn là không để cho chúng ta tới các ngươi lãnh địa mà nói, chúng ta đây cũng không quấy rầy, thế nhưng trực tiếp động thủ cũng có chút không nói được đi. Có thể tên tiểu nhân kia vậy mà không có nghe biết Chu Thần nói chuyện, giống như liền một chút do dự cũng không có, trực tiếp kéo cung tên trong tay hướng về phía Chu Thần nơi này liền bắn tới. Lần này Chu Thần cũng là nổi giận, hắn khách khí nói chuyện với người này, người này vậy mà không phân nguyên do trực tiếp xuống tay với hắn. Chu Thần có từng chịu qua như vậy khí đây? Chỉ thấy hắn thu hồi hai tay, hướng về phía cái này đang muốn bắn tên tiểu nhân chính là một trưởng. Lúc này Chu Thần cùng tên tiểu nhân này khoảng cách ít nhất là có xa mười mấy mét, mà Chu Thần đi tới bên cạnh hắn thời điểm, tên tiểu nhân này vậy mà hoàn toàn không có phát hiện Chu Thần rời đi. Chương 2472, tiểu nhân tộc đảo. Cho đến tiểu nhân bị Chu Thần quật ngã trên mặt đất thời điểm, mới phát hiện Chu Thần cũng sớm đã không ở mới vừa rồi cái địa phương kia. Một tiếng ầm vang nổ vang, làm tiểu nhân bị Trung Thu quật ngã trên mặt đất thời điểm, Chu Thần cũng là không chút khách khí đi lên phía trước, hướng về phía tên tiểu nhân này nhẹ giọng nói, ta khách khí nói chuyện với ngươi, ngươi vậy mà trực tiếp động thủ với ta, bây giờ biết ta lợi hại. Chu Thần không nghĩ tới là, tên tiểu nhân này vẫn còn có mấy phần cốt khí. Đối mặt Chu Thần cường đại như vậy một đòn thời điểm, vậy mà không có chút nào sợ hãi, mà là đứng dậy, trực tiếp móc ra rồi sau lưng cong lấy sau lưng trường mâu, liền muốn đối với Chu Thần hạ thủ. Lần này Chu Thần cũng không khách khí, tại tiểu nhân còn không có xuất thủ thời điểm, Chu Thần liền sớm một bước hạ thủ, một cước đá vào tiểu nhân trên bụng. Một cước này, Chu Thần chỉ dùng một tầng khí lực, bao gồm mới vừa rồi một trường kia, Chu Thần đều là hạ thủ lưu tình, nếu là hắn một kích toàn lực. Mà nói, tên tiểu nhân này tại cũng đã hồn phi phách tán, lấy ở đâu có khả năng ở cái địa phương này nói cái gì có hay không cốt khí đây. Tiểu nhân lần nữa bị Chu Thần quật ngã trên mặt đất thời điểm, hắn tổng ở nhận thức được người trước mắt này không phải một cái hắn có thể đủ đối phó nhân vật. Lúc này trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra búng máu tươi lớn đi ra, đồng thời cũng không dám nữa đối Chu Thần hạ thủ, mà là xa xa đứng qua một bên vị trí, gấu tàn nhẫn nhìn Chu Thần, mặc dù không dám động thủ nữa, nhưng là trong ánh mắt đối với Chu Thần sắc khí, nhưng là liếc mắt là có thể nhìn ra được. Lúc này, Chu Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lặp lại lần nữa mới vừa rồi đối với hắn giải thích mà nói, thế nhưng mặc dù là như vậy, vẫn không thể tiêu giải hắn đối với Chu Thần cừu hận. Mà lúc này Chu Thần nghĩ đến, nếu người này như vậy không nghe giải thích mà nói, kia cũng sẽ không thể đủ khiến hắn còn sống trở về. Chu Thần biết rõ loại này tiểu nhân tộc không là một người hai người tạo thành, nếu để cho người này trở về mà nói, đưa đến sở hữu tiểu nhân tất cả đều tới trả thù Chu Thần mà nói, Chu Thần phiền toái liền lớn, ai biết chỗ này có bao nhiêu tiểu nhân tộc người đâu, vạn nhất cả mặt đều là tiểu nhân tộc địa bàn mà nói, hắn chẳng phải là muốn đem tất cả mọi người đều giết mới được. Cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có giết người diệt khẩu rồi. Thế nhưng Chu Thần mới vừa nghĩ tới đây, liền chợt nghe cách đó không xa truyền tới từng trận tiếng la giết, vô luận là Chu Thần vẫn là tên tiểu nhân này toàn đều nhìn về nơi phát ra thanh âm chỗ. Mà lúc này đây, tiểu nhân nhìn chỗ đó thời điểm, nhưng là một trận vui mừng. Chu Thần dựa vào nét mặt của hắn chung cũng có thể biết rõ sự tình một hai rồi. Rất hiển nhiên, những thứ kia xa xa truyền tới tiếng la giết đều là tên tiểu nhân này đồng bạn, nếu không thì hắn cũng sẽ không như thế hưng phấn. Lúc này, Chu Thần cũng biết sự tình có chút không ổn, vội vàng hướng tỷ hưu vị trí chỗ ở tới gần, chỉ cần chờ những người này vừa đến, Chu Thần cùng tỷ hưu liền phải chuẩn bị tốt tùy thời rời đi nơi này. Quả nhiên Chu Thần đoán không có sai, Xa xa tới đây những người này tất cả đều là tiểu nhân tộc người, hơn nữa bọn họ những người này trong tay tất cả đều là cầm lấy loại này các dạng cung tên cùng vũ khí, có tới trên 100 cái tiểu nhân. Khi bọn hắn đi tới Chu Thần vị trí địa phương thời điểm, nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp đem Chu Thần cùng Tỳ Hưu bao vây lại phương diện cung tên tay, tùy thời chuẩn bị bắn tên, để cho Chu Thần chết không có chỗ chôn. Mà lúc này đây, Chu Thần cũng đã cầm trong tay nước trong kiếm nắm thật chặt trong tay. Những thứ này tiểu nhân tộc người, mặc dù về số người chiếm cư ưu thế, thế nhưng tại tu vi lên, cũng chưa song thắng Chu Thần cùng Tỳ Hưu thần thú tiểu nhân bên trong, loại trừ một cái đầu lĩnh ngoài ra, như nở dê người kha cờ cũng bất quá chỉ là một, hai chuyển tiên đế tài nghệ, như vậy tu vi người đừng nói là hơn 100 cái rồi, coi như là 1 triệu cái, Chu Thần cũng là sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng là bây giờ Chu Thần cũng không muốn theo những người này phát sinh không vui sự tình, chung quy giữa bọn họ cũng không có thù oán gì. Càng trọng yếu là, những người này cũng không phải là tiếp xúc nghiêm thủ hạ, tiếp xúc nghiêm tu vi đã đến một loại để cho hiện tại Chu Thần không cách nào tưởng tượng trình độ. Thế nhưng tiếp xúc nghiêm dù sao không phải là nhân loại, những thứ này tiểu nhân tộc người rất rõ ràng đều là nhân loại, chỉ bất quá không phải một cái phẩm loại thôi. Theo lý thuyết, những người này sẽ không theo tiếp xúc nghiêm phát triển, Chu Thần cũng không muốn động thủ. Nghĩ tới đây, Chu Thần lần nữa hướng về phía những tiểu nhân này nhẹ giọng nói, ta hôm nay tới nơi này chẳng qua là trong lúc tình cờ sự tình, cũng không phải là cố ý mạo phạm các vị. Nếu như các ngươi không thích ta ở chỗ này mà nói, ta đây có thể hiện tại liền rời đi. Chu Thần không nghĩ tới sự tình là, coi hắn sau khi nói xong những lời này, lại có một cái tiểu nhân hướng về phía Chu Thần la lớn, nơi này là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương, sao ngươi cũng quá coi thường chúng ta tiểu nhân tộc rồi. Nghe đến đó, Chu Thần trong lòng một trận kinh ngạc. Mới vừa rồi Chu Thần hướng về phía tên tiểu nhân kia lời hay nói một tràng, tên tiểu nhân này đều không có phản ứng. Chu Thần còn tưởng rằng nơi này ngôn ngữ là bọn hắn đều nghe không hiểu chứ, thế nhưng không nghĩ tới tiểu nhân tộc người lại có thể nói tiên giới ngôn ngữ. Nghe đến đó, Chu Thần cũng có chút mất hứng, nếu hắn có thể đủ nghe hiểu chính mình ngôn ngữ, vậy bọn họ dĩ nhiên là có khả năng nghe được hắn là không có ác ý. Nếu lời như vậy, những người này lại còn sẽ đối hắn tiến hành đả kích, cái này thì có chút không nói được đi. Ngươi nếu nghe hiểu ta nói gì, vậy ngươi cũng biết ta là vô tội đi, tại sao vẫn không buông tha chúng ta đây? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Nghe được Chu Thần nói như vậy, cái kia tiểu nhân tộc đầu lĩnh cũng bắt đầu hướng về phía Chu Thần lớn tiếng nói. Chớ giả bộ, chiêu này dùng không phải lần một lần hai rồi, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể lên ngươi làm sao? Càng là nghe đến đó, Chu Thần lại càng tăng không rõ những người này đến cùng đang nói gì. A, Chu Thần lại là lần đầu tiên tới đây địa phương, liền chỗ này tên cứ gọi là gì cũng không biết, hắn làm sao có thể lừa bọn họ đây? Nghĩ tới đây, Chu Thần lại càng tăng muốn nói, có lẽ đây chỉ là một hiểu lầm. Bọn họ nhất định là đưa hắn nhận sai thành người khác, có phải hay không? Các người hiểu lầm gì đó à, ta lại là lần đầu tiên tới chỗ này, ta ngay cả hắn tên gì cũng không biết, như thế chịu có thể lừa các ngươi đây? Chẳng lẽ các ngươi nhận lầm người không được? Chu Thần nói như vậy thời điểm, cũng đúng là có chút mất hứng. Chu Thần sở dĩ không động thủ, là bởi vì Chu Thần không muốn gây phiền toái, cũng là không phải là sợ bọn họ, nếu là bọn họ lại hùng hổ dọa người mà nói, Chu Thần cũng sẽ không khách khí. Bất quá chỉ là trên 100 đầu nhân mạng sự tình, Chu Thần giết người cũng không phải 1, 2, 2 cái rồi. Những người này đối với Chu Thần tới nói, nhất định chính là một đĩa đồ ăn, căn bản nhưng không dùng được một tầng công lực liền có thể hoàn thành. Đừng tại giả bộ, chúng ta đều đã phát hiện ngươi cưới ma thú xuất hiện, ngươi muốn là thuần khiết, bên cạnh ngươi cái này ma thú, ngươi giải thích thế nào? A, ngươi chính là ma thú trở nên, muốn đối với chúng ta tiểu nhân đảo xâm lược có đúng hay không? Tiểu nhân nghĩa chính ngôn từ nói. Chu Thần nghe đến đó, nhìn một chút bên người Tỳ Hưu, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ bọn họ nói ma thú chính là người này không được sao? Nhưng là đây là một cái thần thú à, bọn họ ánh mắt cũng thật sự là cấp quá thấp đi. Chu Thần đang muốn nói chuyện tiếp tục giải thích chuyện này thời điểm, cái kia tiểu nhân tộc đầu lĩnh vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, trực tiếp hướng về phía Chu Thần la lớn, còn lại cho ta giả bộ. Lần trước chính là các ngươi như vậy nằm vùng mới để cho chúng ta tiểu nhân tộc thừa nhận rồi lớn như vậy tổn hại, hôm nay chúng ta trước hết giết ngươi, cho chúng ta đồng bạn báo thủ. Chương 2473, Thất Dực Ma Ưng. Sự tình đến trình độ này, Chu Thần cũng không có cái gì tốt giải thích, nếu bọn họ muốn động tay, Chu Thần cũng chỉ có thể đủ phụng bồi tới cùng rồi. Hơn nữa, nơi này vùng hoang dã, Chu Thần coi như là giết những người đó, sau đó đem những người này thi thể tất cả đều ném tới biển sâu ở trong mà nói, coi như là lợi hại hơn nữa người cũng tra không ra là Chu Thần làm. Chính làm Chu Thần muốn động tay thời điểm, chợt thấy trên biển một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở trên bầu trời, hướng về phía nơi này, khiến cho tới còn không có đợi Chu Thần thấy rõ ràng xa xa tới cái kia là thứ gì, Chu Thần liền nghe được cách đó không xa tiểu nhân tộc một cái đầu lĩnh hướng về phía Chu Thần la lớn: ta xem ngươi lần này còn nói không nói ngươi là vô tội, vừa nhìn sự tình bại lộ, cứu binh đều mời đi theo nư a a, các anh em cung tên đều chuẩn bị xong chưa, bắn tên. Cái này tiểu nhân tộc thủ lĩnh nói bắn tên thời điểm, trên trăm cái tiểu nhân tộc người tất cả đều đem cung tên trong tay của chính mình lấy ra, hướng về phía Chu Thần phương hướng muốn bắn. Ngay vào lúc này, xa xa cái kia bóng đen to lớn đã xuất hiện ở những người này trên đỉnh đầu chờ đến thả gần. Sau đó, những nhân tài này nhìn đến bóng đen là vật gì, thả nhìn đến bóng đen này là người nào, sau đó, tất cả mọi người đều là nhìn mắt choáng váng, có người trực tiếp hướng về phía bầu trời lớn tiếng kêu một câu: đây là thất dược ma ưng, đại gia cẩn thận. Lúc này, Chu Thần tài coi như là chân chính thấy rõ cái bóng đen này rốt cuộc là thứ gì. Này đối diện bay tới không phải một cái bình thường ma thú, mà là một cái bảy cánh thần lưng. Bảy cánh thần lưng thuộc về ma thú phi hành ở trong thực lực tương đối mạnh một loại. Ma thú phi hành muốn xem hắn tu vi cao không cao, tất cả đều là xem bọn hắn có mấy cái cánh, cấp thấp nhất có hai cái cánh, sau đó mỗi nhiều một cái cánh hắn tu vi liền mạnh hơn một ít, cho nên đến thất dược ma ưng thời điểm, trên căn bản là tiền tông cấp bậc trạng thái. Cái này thất dược ma ưng đang bay đến trên đại lục sau đó, vậy mà một điểm hòa hoãn cũng không có, trực tiếp hướng về phía những thứ này tiểu nhân tộc người công kích lên. Hắn cánh có tới ra y mấy chục mét, khì khì một hồi, liền có mấy cái tiểu nhân tộc người bị gió thổi đi quét đi, không phải rơi đến trên cây té chết, chính là rơi xuống đất miệng phun máu tươi. Những thứ kia không có quét đi, cũng là tràn ngập nguy cơ. Đang ở tiểu nhân tộc mặt người trước khi khảo nghiệm sinh tử thời điểm, Chu Thần cũng không nhịn được nữa, trực tiếp hướng về phía cái kia thất dực ma ưng động lên tay tới. Mà lúc này thì hưu nhìn đến Chu Thần động thủ, cũng không có chút gì do dự, cũng trực tiếp đối với thất dực ma ưng động lên tay tới. Tại Chu Thần cùng Tỳ Hưu đả kích bên dưới, cái này thất dực ma ưng rất nhanh thì bị đánh gãy 5 cái cánh. Chính làm hắn bị Chu Thần cùng Tỳ Hưu đánh lực lượng không đủ thời điểm, đồng nhiên thất dực ma ưng cũng phản ứng lại, trực tiếp dùng hắn cuối cùng 2 cái cánh, muốn chạy trốn. Thế nhưng lúc này, Chu Thần làm sao có thể sẽ để cho hắn thuận lợi chạy trốn đây, bay lên một kiếm, trực tiếp đưa hắn cuối cùng 2 cái cánh cũng đều bổ xuống mất đi trọng lực. Thất dực ma ưng cũng lập tức ngã xuống đất, rơi vào vô tận chi hải ở trong. Mà những thứ kia trốn tiểu nhân tộc người nhìn đến Chu Thần lợi hại như vậy, trực tiếp đem một cái bảy dực ma thú đều giết đi, cũng vội vàng đứng dậy, không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là Chu Thần ỷ vào chính mình như vậy thực lực cường đại xuống tay với bọn họ mà nói, đừng nói là này 100 người rồi, coi như là lại tới 10.000 cái cũng không khả năng là Chu Thần đối thủ. Thế nhưng coi như là như vậy, Chu Thần tất cả đều là đối với bọn họ một nhẫn nhịn nữa, lúc này mới một cái cường đại người phải có độ lượng. Đồng nhiên những người này trong lòng đều là sinh lòng ấy náy, trong đó một cái tiểu nhân tộc đầu lĩnh đi tới Chu Thần trước mặt nói với Chu Thần đạo: đại hiệp, trước thật là ngượng ngùng, chúng ta cũng không muốn như vậy, chỉ là nghĩ đến ngươi là tiếp xúc nghiêm phái tới nằm vùng mà thôi, hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Còn không có đợi hắn nói xong, Chu Thần cũng rất sảng khoái tha thứ bọn họ, cũng lớn tiếng nói: nhanh đi đưa cái nay bảy dược ma thú theo trong nước nhặt lên a, hắn trên người người này nhưng là toàn thân đều là báu vật bối a, ta nếu nói muốn tại các ngươi như vậy tạm thời ở một đoạn thời gian, tay không làm sao có thể chứ. Bảy dược ma thây thú thể coi như là ta cho các ngươi lễ ra mắt đi. Nghe được Chu Thần nói như vậy thời điểm, những người này vậy mà khiếp sợ không biết phải nói gì cho tốt rồi, bọn họ như thế cũng không nghĩ tới cái này Chu Thần vậy mà xuất thủ rộng lượng như vậy, này nhưng là một cái bảy dược ma thú a, trên người hắn đổ vật có thể nói là giá trị liên thành, hắn vậy mà không cần thiết chút nào nói đưa sẽ đưa, thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đại hiệp như lúc ban đầu tấm lòng rộng rãi, để cho chúng ta như thế nào cho phải a, mới vừa rồi thật là thật xin lỗi. Tiểu nhân tộc đầu lĩnh nhỏ tiếng nói, thế nhưng Chu Thần nhưng là dừng dưng nói: hẳn là, mới vừa rồi là hiểu lầm mà thôi, chỉ bất quá ta còn có một kiện sự tình không hiểu, ngươi mới vừa nói cái kia bảy dược ma thú Là tiếp xúc nghiêm người, chẳng lẽ nơi này không phải tiếp xúc nghiêm lãnh địa sao? Làm Chu Thần hỏi như vậy thời điểm, cái kia tiểu nhân tộc đầu lĩnh chính là rất kinh ngạc nói với Chu Thần đạo, đại hiệp cũng không biết đây là dị tộc đảo, thật là kỳ quái, chẳng lẽ ngươi không phải người ở đây sao? Hoặc có lẽ là ngươi là tiên giới người giảng tới đây? Người kia chính là dùng một loại rất kinh ngạc phương thức đối với Chu Thần hỏi. Mà Chu Thần cũng chỉ đành đem chuyện đã xảy ra cho cái này tiểu nhân tộc người nói một lần. Mới vừa rồi bảy rực ma thú đả kích bọn họ thời điểm, xem bọn hắn phản ứng thì nên biết những người này hẳn là tiếp xúc nghiêm đối nghịch nói với bọn họ một ít lời, tỏ rõ lập trường mà nói, hẳn là không có vấn đề gì. Thật ra thì ta tới nơi này mục tiêu chính là muốn tìm tiếp xúc nghiêm vị trí địa phương, sau đó đưa nó giết đi. Chu Thần hướng về phía tiểu nhân tộc người nhẹ giọng nói, cũng nói rõ một chút. Rồi đây là tiên giới lén qua mà tới người, ngươi có thể tới nơi này vốn chính là một cái hết sức khó khăn hầu hạ. Theo ta được biết, thiên hạ có khả năng đi tới chỗ này tiên giới người, trừ ngươi ra chỉ có hai người đã tới nơi này, một cái rất lâu năm lúc trước chuyện. Một người khác ngươi cũng khó nói, có khả năng nghe nói qua một ít sự tình như là đã no ý rõ ràng rồi. Kia Chu Thần cũng gấp có thể thuận lợi lên đảo rồi. Chu Thần vốn cho là chỗ này là một cái khác đại lục, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là chỗ này cũng chỉ là một cái hòn đảo. Bất quá cái này mặc dù là hòn đảo, thế nhưng phía trên diện tích nhưng là không nhỏ. Hòn đảo lớn này đảo là do mấy cái tương đối lớn hòn đảo cùng nhau tạo thành, trong đó một cái hòn đảo chính là tiểu nhân tộc sinh hoạt địa phương, còn có một cái hòn đảo là cự nhân quốc sinh hoạt địa phương. Trừ cái này hai loại người ở ngoài, thật ra thì còn có thật là nhiều người loại, nhưng đều là ly kỳ cổ quái khá nhiều, cho nên chỗ này cũng liền được một số người xưng là dị chủng đảo. Tiếng xưng hô này ngược lại danh xứng với thực, những thứ này tiểu nhân tộc người đem bảy rực ma thây thú thể cùng bị chặt xuống cánh tất cả đều mò vớt lên bờ, sau đó bọn họ liền cùng đi tiểu nhân tộc đại bản doanh. Chu Thần cười ở tỳ hưu thần thú trên người đi ở tiểu nhân tộc thành bang, quả nhiên là có một loại tất cả thiên địa thấp ta độc cao cảm giác. Chu Thần đứng thẳng người dậy đến, thậm chí muốn so với tiểu nhân tộc tòa nhà cũng cao hơn nửa đầu. Lúc này Chu Thần ngược lại có một ít lo lắng, không biết chờ một hồi đi rồi tiểu nhân tộc cung điện sau đó, có thể hay không đi vào, hoặc là coi như là đi vào cũng phải cúi đầu nói chuyện. Chương 2474, Quốc Vương Triệu Kiến. Tiến vào trong thành sau đó, Chu Thần bị an bài vào một cái đi quán ở trong, cái kia bị Chu Thần cứu tiểu nhân tộc đầu lĩnh tên là Hô Duyên, hắn để cho Chu Thần hiện ở cái địa phương này chờ, hắn đi thông báo quốc vương. Chu Thần đối với chuyện này cũng không phải nhiều phản đối, chung quy hắn thân thế người ta không rõ ràng, trực tiếp vào cung mà nói, cũng thật là có chút không thỏa đáng. Chu Thần cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là cùng tỳ hưu hai người ở nơi này thành bang ở trong không ngừng du đãng. Nơi này vô luận là người hay là đồ vật, đều cho Chu Thần một loại cảm giác mới mẻ, cảm giác Hô Duyên người này tại thành bang ở trong đã coi như là vóc người tương đối cao rồi, mà này chút ít bình thường bình dân căn bản liền một thước cũng không có, thậm chí có chỉ có 50 cm. Mặc dù bọn họ vóc người đều tương đối thấp bé, thế nhưng này chút nào đều không ảnh hưởng bọn họ mỹ cảm. Bất kể là cao cỡ nào người, thân thể bọn họ lên cấu tạo đều là thập phần hợp lý, giống như là một người hoàn toàn dựa theo tỷ lệ rút nhỏ người giống nhau. Mặc dù bộ dáng rút nhỏ, thế nhưng tỷ lệ vẫn là thích hợp. Dọc theo con đường này, Chu Thần ngược lại nhìn đến không ít tiểu nhân mỹ nữ, thế nhưng bởi vì vóc người thật sự là quá nhỏ, Chu Thần nếu là có loại ý niệm này mà nói, luôn cảm giác là tại phạm tội, hơn nữa còn là bị ổi trẻ thơ tội. Điều này làm cho Chu Thần phi thường không được tự nhiên, thế nhưng chờ đến nhìn thói quen sau đó, cũng không có giờ học mới bắt đầu cái loại này không thích hứng cảm giác. Đến buổi tối thời điểm, Chu Thần cùng Tỳ Hưu tổng vì vậy đi tới bọn họ ở đi quán ở trong, Tỳ Hưu liền ở trong sân, mà Chu Thần cũng là rất cẩn thận từng ly từng tí tiến vào hắn trong gian phòng. Chính làm Chu Thần dự định bắt đầu một ngày lúc thời điểm tu luyện, đồng nhiên, nghe phía bên ngoài một thanh âm vang lên hiện ra tiếng gào, Chu Thần Đại Hiệp, Chu Thần Đại Hiệp là ta. A Chu Thần đi tới giữa sân, nhìn đến Tỳ Hưu chính ngăn một người không để cho hắn đi vào, định thần nhìn lại, Chu Thần tài phát hiện người này không phải là trước hắn cứu Hô Duyên sao. Chu Thần vội vàng khoát tay nói, khiến hắn vào đi, thật ra thì Tỳ Hưu lại làm sao không nhận biết người này đây. Thế nhưng Tỳ Hưu trong lòng cũng là có dự định, bọn họ như vậy sĩ diện, đều đi tới thành bang ngay giữa, vậy mà không thấy được hoàng đế, Tỳ Hưu tự nhiên cũng phải vì chủ nhân mình bày một hồi. Quá mức Chu Thần nếu là không buông lời, nói cái gì cũng không thể để cho người này đi vào chờ đến Chu Thần cho đi sau đó. Tỷ Hưu mới mặt coi thường đi qua một bên, Hô Duyên nhìn đến Chu Thần sau đó, vội vàng hưng phấn nói, Chu Thần đại hiệp, ngươi sự tình ta đã cho đại thần trong triều hồi báo, đại thần cũng là trước tiên. Liền nói cho quốc vương, hiện tại quốc vương đáp ứng ngươi, ngày mai thời điểm, liền có thể triệu kiến ngươi rồi, còn cố ý sắp xếp người cho ngươi đưa tới lễ vật. Nói tới chỗ này đống nhiên vội vàng kích động hướng về phía sau khoát tay một cái, lớn tiếng nói, tất cả lên đi. Ngay sau đó mười mấy cái thiếu nữ bưng cái mâm đi tới giữa sân, trên mâm đều là dùng tấm vải đỏ đang đáp. Chu Thần cũng không biết những vật này là gì đó, ngược lại rất có hứng thú chờ đợi Hô Duyên công bố câu trả lời thế. Nhưng lúc này, Hô Duyên vậy mà không có cần mở ra những thứ này trên mâm tấm vải đỏ nắp ý tứ, mà là hướng về phía Chu Thần nói, đại hiệp, những thứ này đều là quốc vương ban thưởng cho ngươi, ngươi liền an tâm thu cất đi. Chu Thần cũng biết bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn, thế nhưng Chu Thần lại suy nghĩ một chút. Bọn họ cho đồ mình cũng bất quá chỉ là muốn cho giúp mình bọn họ đánh ma thú mà thôi, coi như là không trợ giúp bọn hắn, Chu Thần vẫn là phải đánh ma thú mà bây giờ vừa có khả năng đánh ma thú, lại có thể lãnh thưởng, đây là cớ sao mà không làm sự tình đây. Chu Thần tốt xấu cũng coi là đường đường tiên giới hoàng đế, không nghĩ tới vậy mà luân lạc đến trình độ này, nếu là hắn biết rõ Chu Thần chính là hiện nay tiên giới hoàng đế mà nói, bọn họ còn không hù dọa cất. Bất quá Chu Thần ngược lại không có tính toán nói với bọn họ chính mình thân phận chân thật. Đây đối với Chu Thần tiếp theo hành động thập phần bất lực. Nhìn đến này mười mấy mỹ nữ trong tay cái mâm, Chu Thần nhẹ giọng nói, vậy không tốt lắm, ý tứ đây ta liền miễn cưỡng dưới tay đi. Sau khi nói xong, Chu Thần liền khoát tay chặn lại để cho những mỹ nữ này tiến vào. Nhìn đến này mười mấy mỹ nữ đều đi vào sau đó, Hô Duyên vậy mà trực tiếp nói, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy rồi cáo từ. Lúc này, Chu Thần tài cảm giác sự tình có cái gì không đúng, này mười mấy mỹ nữ tại sau khi vào phòng, vậy mà không có cần đi ra, ý tứ đây là dở cho quỷ gì a, chẳng lẽ còn ý ở chỗ này không đi sao, cũng hoặc là chỗ này cũng lưu hành gì đó bạn từ nhỏ phí loại hình quy tắc ngầm hay sao, các nàng đổ thừa không đi chẳng lẽ chính là muốn chính mình ban thưởng các nàng một chút đồ vật không được sao. Nghĩ tới đây, Chu Thần đi nhanh lên gần trong phòng. Đêm này mười mấy cái mâm một người trong đó cái mâm mở ra, quả nhiên đồ bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu loại hình đồ vật, bất quá cái đầu phổ biến so với tiên giới ở trong đồ vật muốn nhỏ hơn một chút. Chu Thần theo cái mâm ở trong cầm lên một cái vàng bạc châu báu, hướng về phía này mười mấy mỹ nữ người hầu nhẹ giọng nói, các ngươi cũng cực khổ. Những thứ này coi như là ta thưởng bàn cho các ngươi đi, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình là, này mười mấy cái thiếu nữ vậy mà không phải nhỏ hơn phí nhìn đến Chu Thần cho các nàng đồ vật, vội vàng một tiếng cự tuyệt rồi. Lần này Chu Thần liền kỳ quái, cho đồ vật lại không muốn, các nàng đó cũng không thả xuống đồ vật đi là ý gì. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng nói, vậy các ngươi đem đồ vật thả ở cái địa phương này thì đi đi, ta vừa vặn cũng phải tu luyện. Nhưng là Chu Thần còn chưa nói hết đây, này mười mấy cái thiếu nữ vậy mà đồng thời đi tới Chu Thần bên người, hướng về phía Chu Thần nhẹ giọng nói, nô tỳ hầu hạ đại nhân thay quần áo tu luyện. Những thứ này cũng làm Chu Thần làm cho sợ hãi, không nghĩ tới vẫn còn có cái này phục vụ a, thật là làm cho Chu Thần có chút mở rộng tầm mắt. Bất quá cái này quốc vương ngược lại cũng coi là đại thủ bút, này đêm đầu tiên đưa sẽ đưa mười mấy cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ tới, thế nhưng Chu Thần nhìn các nàng cũng chỉ có thể là cách dạy ngăn cản ngứa thôi, nhìn các nàng cũng sẽ không đến một thước thân cao. Chu Thần như thế đi xuống tay đây, coi như là Chu Thần đi xuống tay, vậy cũng phải gần đi mới được a, tỷ lệ bất đồng căn bản là không có biện pháp trao đổi, vạn nhất làm ra nhân mạng đến, Chu Thần coi như ấy náy hơn nữa. Chu Thần lần này tới vô tận chi hải, cũng là vì cứu ra chính mình nữ nhân yêu mến mị băng a, hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện này đây. Nhìn đến những người này ý tứ, Chu Thần vội vàng một cái cự tuyệt, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta thói quen một cá nhân tu luyện rồi. Nhiều người ngược lại là không được nhìn đến Chu Thần thái độ cứng rắn như vậy, này mười mấy cái nô tỳ cũng chỉ có thể vội vàng để tay xuống chung cái mâm, cũng đem cái mâm từng cái mở ra, sau đó muốn đi ra đi. Lúc này, Chu Thần nhìn đến cái khác trên mâm chứa đồ vật thời điểm, thiếu chút nữa đem ánh mắt đều cho rơi xuống này mười mấy cái mâm. Ở trong vậy mà tất cả đều là giữa nam nữ làm một ít hoạt động thời điểm, muốn dùng đến công cụ. Lần này Chu Thần càng là mở rộng tầm mắt rồi, không nghĩ tới bọn họ người ở đây thân hình mặc dù ai, nhưng là đối với phương diện kia trong chuyện, nhưng là có rất nồng cảm tình. Chương 2475, Mỹ nữ người hầu. Chu thần nhìn đến những thứ này thời điểm, đồng nhiên rất kính nể lên người ở đây đối với cái loại này nam nữ hoạt động coi trọng quả nhiên là cái gì cần có đều có ai nhất định chính là một cái bách khoa toàn thư giống như phổ cập khoa học có không ý tờ thư. Ngay cả Chu thần đều là cho tới bây giờ đều là chưa từng thấy qua đồ vật chính làm Chu thần thưởng thức trên mâm đồ vật thời điểm. Đống nhiên này mười mấy mỹ nữ người hầu vậy mà đồng thời đứng ở cửa, nhẹ giọng nói, nếu đại nhân không muốn, muốn chúng ta cũng chỉ có thể đủ vừa chết tạ tội nếu không thì, chúng ta làm sao còn có khuôn mặt đi ra cái cửa này ai chờ đến Chu thần khi phản ứng lại sau. Chu thần vội vàng ngăn hắn lại môn loại hành vi này, kích động nói, các ngươi làm gì vậy ai chẳng lẽ muốn buộc ta không được sao tại bọn họ này mấy mỹ nữ người hầu hành động. Đúng là để cho Chu thần có chút không tìm được manh mối tới không phải là làm cho các nàng trở về sao, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này cũng phải tự sát hay sao? Đây đều là kia theo kia ai nhưng là để cho Chu thần càng không nghĩ đến sự tình lại là những mỹ nữ này người hầu vậy mà nói, chúng ta là tể tướng đại nhân bổ nhiệm tới hầu hạ đại nhân ngươi ngươi có muốn hay không chúng ta mà nói, chúng ta về sau còn thế nào ra ngoài thấy người a chính là a, chính là a. Chúng ta còn thế nào có khuôn mặt trở về a lúc này cũng không thiếu người bắt đầu lên tiếng phụ hòa đạo. Chu thần thật sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể làm cho các nàng trước đi vào lại nói, này mười mấy mỹ nữ người hầu, mặc dù thân hình là nhỏ một chút điểm, thế nhưng vóc người tỷ lệ xác thực thăng bằng chẳng qua là nhỏ hơn một chút mà thôi nhìn như vậy đi tới. Chu thần ngược lại cũng có chút ý tứ thế nhưng Chu thần cũng không phải là như vậy người, hắn tuy nhiên không là một cái chính nhân quân tử. Thế nhưng tốt xấu cũng không phải một cái hoang dâm vô độ người đi nhưng là Chu thần lại không có cách. Nào tới cự tuyệt này mười mấy mỹ nữ người hầu thỉnh cầu, dứt khoát Chu thần dứt khoát để cho này mười mấy mỹ nữ liền ngây ngô ở trong phòng rồi Chu thần mình thì là một mình đi lên bên trong trên giường, ngồi xếp bằng xuống tu luyện đến sau nửa đêm thời điểm, làm Chu thần theo tu luyện ở trong tỉnh lại thời điểm, Chu thần nhất định chính là không thể tin được chính mình ánh mắt. Này mười mấy mỹ nữ người hầu vậy mà đồng thời đứng ở hắn trước giường, mà những thứ kia cái mâm ở trong công cụ chính là tất cả đều mặc vào người, có cầm trong tay, chỉ chờ Chu thần tỉnh lại đây lúc này, Chu thần cũng là thật bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, chính mình tối hôm nay nếu là không cùng các nàng phát sinh lên một ít gì mà nói, những người này coi như cũng không có sống tiếp dũng khí và hy vọng các nàng thậm chí sẽ bị người khinh bỉ. Từ đây không mặt mũi gặp người Chu thần làm sao có thể vì bản thân tư lợi, mà đi cách những mỹ nữ này người hầu thỉnh cầu ở không để ý đây hiển nhiên Chu thần không phải cái bộ dáng này người nghĩ tới đây. Chu thần cũng chỉ có thể nhẹ giọng nói, các ngươi lên giường đến đây đi bất quá nói đấy, những thứ này tiểu nhân tộc mỹ nữ người hầu mặc dù cỡ lên ở Chu thần không hợp nhau, thế nhưng bọn họ kỹ thuật nhưng là nhất lưu một điểm này Chu thần hay là đối với các nàng rất tán thưởng một đêm phong vân đi qua. Chu thần mệt mỏi nằm ở trên giường, này mười mấy mỹ nữ người hầu cũng phân biệt đi ra Chu thần căn phòng, trở lại thuộc về các nàng địa phương các nàng cũng đều biết, hôm nay là quốc vương triệu kiến Chu thần vào cung thời gian, các nàng dĩ nhiên là không nghĩ làm trễ nãi Chu thần chính sự cho nên sáng sớm lên liền đi chờ đến Chu thần tỉnh lại thời điểm, phát hiện người bên cạnh đều đã đi sạch sẽ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đi ra căn phòng, vừa vặn gặp Tỳ Hưu đang ở sân ở trong trông coi. Cũng là khổ cực ngươi Chu thần đối với Tỳ Hưu nói, thật ra thì cái này đi quán toàn thể độ cao cũng bất quá chỉ là cao 2 mét độ, mà Tỳ Hưu thân cao chính là 5-6 thước. Nói cách khác Tỳ Hưu cứ như vậy đứng, có khả năng nhìn đến cơ hồ sở hưu thành bang ở trong sự tình cho nên Chu thần rất an toàn. Nếu là thật có nguy hiểm gì mà nói, Tỳ Hưu tại ngoài ngàn dặm là có thể thấy được càng không cần phải nói gì đó lặng lẽ lẻn vào tại Tỳ Hưu nơi này căn bản là chuyện không có khả năng chính làm Chu thần cùng Tỳ Hưu lúc nói chuyện. Bỗng nhiên bên ngoài tiến vào một nhóm lớn tiểu nhân sứ giả đến, trong đó người dẫn đầu kia chính là Chu thần đã sớm nhận biết Hô Duyên, mà một cái khác dẫn đầu Chu thần chính là không nhận biết làm Hô Duyên nhìn đến Chu thần đang ở sân ở trong thời điểm, nhìn đến Chu thần đang ở sân ở trong vội vàng ôm quyền nói. Chu đại hiệp, lên thật sớm á ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta tể tướng đại nhân vừa nói, Hô Duyên chỉ hướng một cái khác nhân vật dẫn đầu Chu thần nhìn về phía người kia, ước chừng 34 tuổi dáng vẻ, nhưng là lại làm cho người ta một loại đa mưu túc trí dáng vẻ, khí chàng rất là mười phần. Chu thần vội vàng ôm quyền nói, tể tướng đại nhân được ga ta là Chu Thần cái kia tể tướng đại nhân ngược lại cũng thập phần khách khí, theo Chu Thần một điểm đại nhân cái giá đều không bày, cũng khách khí nói, đã sớm nghe nói Chu Đại Hiệp anh hùng sự tích, trong vòng nhất chiêu đem một cái bảy rực ma thú đều cho Chu Diệt thật là chúng ta chi tấm gương a hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền hai người keo kiệt một trận sau đó, cái kia Hô Duyên chính là hết sức phấn khởi nói với Chu Thần. Đạo, Chu Đại Hiệp, hôm nay chúng ta tới chỉ là muốn mời ngươi vào cung quốc vương chính tại chờ ngươi đấy nói tới chỗ này, Hô Duyên bỗng nhiên dừng một chút, hiển nhiên, hắn đối với chuyện này thập phần kiêu ngạo, hắn cũng chính là một cái tiểu đầu mục mà thôi, có khả năng thông qua hắn quan hệ, để cho Chu Thần cùng quốc vương đi chung đường, cũng đúng là cái rất không dễ dàng sự tình lúc này Chu Thần cũng không do dự, trực tiếp đi theo tể tướng đại nhân cùng Hô Duyên đi hoàng cung trên đường. Thế nhưng lúc này, vì hoàng cung an toàn cân nhắc, thì hưu làm một ma thú là không cho phép tiến vào hoàng cung ở trong, cho nên sẽ để cho hắn chờ ở bên ngoài lấy đến lúc này, thì hưu ngược lại cũng coi là thông tình đạt lý, chung quy những thứ này tiểu nhân tộc đối thủ chủ yếu chính là tiếp xúc nghiêm dưới sự thống trị đại quân ma thú dĩ nhiên là đối với thì hưu có chút lòng để phòng chờ đến Chu Thần đi tới tiểu nhân tộc hoàng cung ở trong thời điểm, cửa phòng bị đúng là để cho Chu Thần có chút không nghĩ tới. Hoàng cung thành tường vậy mà cũng theo nơi này kiến trúc hoàn toàn xa lạ, ít nhất là có cao mười mấy mét độ, coi như là Chu Thần đi tới cửa thành bên trên, cũng là lộ ra thập phần nhỏ bé bên dưới cửa thành thật chỉnh tề đứng đầy mấy ngàn tiểu nhân thị vệ, từng cái nhìn qua đều là thập phần cường tráng, mặc dù không có tiên giới ở trong cái loại này sang trọng khôi giáp, thế nhưng thản lộ bên ngoài bắp thịt, càng là cấp cho người một loại dứt khoát vừa coi cảm khiến người nhìn qua đều có chút sợ hãi làm Chu Thần xuyên qua mấy ngàn người xếp hàng chỉnh tề đội ngũ sau đó, phía dưới cảnh tượng càng làm cho Chu Thần không nghĩ tới coi hắn đi tới Hoàng Cung ở trong trước đại điện thời điểm. Bên ngoài trên quảng trường đứng thật chỉnh tề tất cả đều là binh lính nhìn dáng dấp ít nhất cũng có 100.000 bọn họ trang sức mặc dù cùng những lính gác cửa này bất đồng, thế nhưng phong cách nhưng là giống nhau đều là thản lộ nư A Nga Y cánh tay, lộ ra khỏe mạnh bắp thịt đi ra. Chương 2476, trong Hoàng Cung. Chu Thần trải qua 100.000 này đại quân đội ngũ sau đó, cùng tể tướng đại nhân cũng đồng thời tiến vào trước đại điện môn mà lúc này Hô Duyên chính là không có tư cách tiến vào bên trong, chỉ có thể đứng ở quảng trường vị trí chờ đợi triệu kiến lúc này Chu Thần đi tới trước đại điện thời điểm. Một cái tiểu nhân chính là lớn tiếng hô lên, Chu Thần cầu kiến khi này cá nhân hô xong sau đó, trong đại điện cũng truyền ra một cái giống nhau thanh âm đi ra chuẩn tấu để cho Chu Thần không nghĩ tới. Là... cái này tiểu nhân tộc hoàng cung vậy mà cũng có thể đem những quy củ này làm vẹn vẹn có điều làm chuẩn tấu thanh âm sau khi truyền ra, Chu Thần bên người tể tướng đại nhân bỗng nhiên đối với Chu Thần nhẹ giọng nói, Chu Đại Hiệp, chúng ta có thể tiến vào lúc này, Chu Thần cùng tể tướng đại nhân cùng đến gần trong đại điện tới trên đại điện thời điểm, Chu Thần chính là càng thêm khiếp sợ, đại điện này so với Chu Thần trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn rất nhiều, lớn đến thậm chí Chu Thần dùng. Mắt thường đều không nhất định có thể đủ nhìn nước thanh vương dáng vẻ mà trên đại điện trái phải các là đứng hơn ngàn văn thần võ tướng đi ra người chính là Chu Thần chính làm Chu Thần nhìn chung quanh thời điểm. Đống nhiên Chu Thần nghe được đại điện đỉnh phong bên trên một cái lao giả thanh âm vang lên, Chu Thần xa xa nhìn về phía người nói chuyện kia, chính là tiểu nhân tộc quốc vương nhìn bộ dáng ít nhất là có 7-80 tuổi bộ dáng làm cho người ta một loại thập phần giả mua cảm giác. Hắn thân cao vậy mà cũng là không tới một thước dáng vẻ, bất quá làm cho người ta khí chẳng nhưng là so với hắn bên cạnh tể tướng đại nhân đều muốn trên bàn chân rất nhiều mà khi cái kia quốc vương lúc nói chuyện, Chu Thần bên cạnh tể tướng đại nhân đã quỳ xuống, một mực cung kính nói, vậy hạ, người này chính là một chiêu giết bảy rực ma thú Chu Thần, Chu Đại Hiệp mà khi hắn nói xong thời điểm, đống nhiên xé một hồi Chu Thần quần áo, nhỏ tiếng nói, nhanh lên quỳ xuống á đây chính là quốc vương. Chu Thần đối với tể tướng đại nhân ám chỉ làm như không thấy. Vẫn thật tốt đứng tại chỗ, đối với phía trên cao cao tại thượng quốc vương nói, không sai, ta chính là Chu Thần nhìn đến Chu Thần không có quy xuống, tể tướng hơn còn là có chút sợ hãi, đây nếu là chọc giận quốc vương bệ hạ mà nói, hắn tể tướng đều không nhất định có thể đủ coi thành trung quy Chu Thần người này là Hô Duyên tiến cử cho hắn. Thêm là thông qua hắn đem Chu Thần tiến cử cho quốc vương bệ hạ nếu là quốc vương trách tội xuống mà nói, hắn cái này tể tướng nhất định là không có cách. Nào chạy thoát trách nhiệm rất tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta tiểu nhân quốc chiến sĩ ngươi có cái gì sao muốn có đồ vật, liền nói cho ta biết, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Lúc này quốc vương thật giống như cũng không có đối với Chu Thần không quỳ xuống mà cảm thấy sinh khí, vẫn rất khách khí nói với Chu Thần đạo. Nghe đến đó, tể tướng ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì, ban thưởng cũng không cần, ta chính là muốn ở cái địa phương này cư ở một thời gian ngắn, sau đó phải đi tiếp xúc Nghiêm đạo cứu ra ta thân nhân. Làm Chu Thần nói xong những lời này thời điểm, quốc vương thập phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới cái này trước mắt người tu luyện như thế này mà không biết trời cao đất rộng, lại muốn đi tiếp xúc Nghiêm đạo. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói, nhất định chính là đi chịu chết. Thế nhưng quốc vương vẫn là không có biểu hiện ra hắn khiếp sợ, đối với Chu Thần tiếp tục nói, ta biết ngươi tu vi thập phần cường đại, thế nhưng này tiếp xúc Nghiêm trên đảo nhưng là cư trụ vô số cao cấp ma thú, a chính ngươi đi mà nói, sợ rằng giữ nhiều lành ít, ta đừng nói cứu không ra thân nhân ngươi, coi như là chính ngươi cũng khó an toàn trở lại. Chu Thần nghe đến đó, cái này quốc vương nói cũng là có chút đạo lý, tiếp xúc Nghiêm trên đảo rốt cuộc là tình hình gì Chu Thần ngược lại thật không biết, hắn rất muốn tử. Nơi này biết rõ một ít liên quan tới tiếp xúc Nghiêm đảo sự tình, vì vậy đối với quốc vương nói, đối với tiếp xúc Nghiêm đảo ta đúng là không biết, ta đến lúc đó muốn biết một hồi liên quan tới tiếp xúc Nghiêm trên đảo một ít chuyện, nếu là hiểu nhiều một chút, ta muốn chuyện cứu người có lẽ là có thể càng thêm chốt lọt một điểm tốt lắm. Ta liền kể cho ngươi nhất giảng tiếp xúc Nghiêm trên đảo tình huống, thật ra thì chúng ta sinh hoạt cái này đảo cùng tiếp xúc Nghiêm đảo vốn là một cái đại lục. Thế nhưng rất nhiều năm lúc trước, tiếp xúc Nghiêm đảo cùng chúng ta hòn đảo bắt đầu chia cách, cho tới bây giờ cơ hồ là đã cách nhau 108.000 dặm khoảng cách. Không biết là lúc nào, có một cái bị thương ma tộc người tiến vào chúng ta trên đảo nhỏ, chúng ta cứu giúp rồi hắn, nhưng có thể nhìn ra tới hắn tâm thuật bất chính, cho nên đưa hắn xua đuổi đến tiếp xúc Nghiêm đảo. Người này chính là tiếp xúc Nghiêm hòn đảo trước là cùng chúng ta hòn đảo dùng một cái tên, cũng là bởi vì tiếp xúc Nghiêm người này mới để cho chúng ta thích xưng cái kia hòn đảo là tiếp xúc Nghiêm đảo. Nói đến đây, quốc vương dừng lại một chút, tiếp tục nói, không nghĩ tới cái kia tiếp xúc Nghiêm tại thương thế tu luyện được rồi sau đó, vậy mà đối với chúng ta cổ động trả thù, rất nhiều người đều chết ở thủ hạ của hắn, thế nhưng sau đó, cái kia tiếp xúc Nghiêm vì tu luyện chỉ có thể bế quan tu luyện, hiện tại cũng không biết đã bao nhiêu cái năm tháng, thế nhưng ta ý hàn ở lầm tu luyện trước, hắn còn an bài thủ hạ của hắn, để cho bọn họ tiếp tục trả thù chúng ta. Hắn chỉ là trả thù các ngươi tiểu nhân quốc vẫn là liền như nở dê người kha cờ cũng đều trả thù. A Chu Thần nghe đến đó, cũng làm rõ ràng một ít chuyện, nếu là dựa theo tiếp xúc kín lực đến xem mà nói, thật ra thì tiêu diệt tiểu nhân kế lớn của đất nước nửa phút sự tình mà thôi. Ngày đó hắn đem Mị Băng bắt đi thời điểm, thân thể hoàn toàn là không hề rời đi qua tiếp xúc Nghiêm đảo. Đây là yêu cầu cường đại dường nào thực lực mới có thể làm lớn một điểm này. A tiếp xúc Nghiêm đảo cùng tiên giới đại lục khoảng cách kém há chỉ 100.000 dặm đường, đây có khả năng cách xa như vậy địa phương thả ra năng lượng, càng là Chu Thần hiện tại vô pháp dẫn dắt sự tình. Thật ra thì cái này dị tộc trên đại lục có không ít kỳ dị quốc gia, tỉ như chúng ta tiểu nhân quốc, tỉ như Nam Phương cự nhân quốc, lại tỉ như Đông Phương nữ nhi quốc, đều là bọn họ đối tượng công kích. Hơn nữa đối với bọn họ đả kích càng là mãnh liệt. Quốc vương thất lạc trả lời, rất hiển nhiên những năm gần đây, bọn họ đối với tiếp xúc Nghiêm người này chịu đủ rồi. Vậy các ngươi từng có gì đó phản kháng không? Có A Chu Thần tiếp tục hỏi. Phản kháng, vậy cũng được từng có 3 vạn năm trước, bởi vì ma tộc người xâm nhiêu thật sự là quá mức thường xuyên, để cho chúng ta những quốc gia này tất cả đều cuộc sống bấp bênh. Vì vậy chúng ta gây dựng một cái đòi ma đại quân, cái này đòi ma đại quân có dị tộc trên đảo sở hữu quốc gia quân sĩ tham gia, chân có tới 1.000 vạn quân đội. Quốc vương nhẹ giọng nói, rất hiển nhiên là nói một cái hắn không muốn lại hồi ức lại trên sự tình tới. Thế nhưng lúc này, Chu Thần cũng là không có cách nào, hắn vẫn phải biết một ít đi qua đồ vật. 10 triệu đại quân vậy các ngươi thành công không? Chu Thần hiếu kỳ hỏi, loại vấn đề này, thật ra thì hỏi lên chính là nói nhảm, nếu là thành công mà nói, nơi nào còn có hôm nay phiền não à? Thế nhưng Chu Thần hỏi như vậy thật ra thì càng nhiều là muốn cho quốc vương giảng càng thêm cặn kẽ một điểm. Khi đó tiếp xúc Nghiêm đã bế quan tu luyện, chúng ta cùng hắn thủ hạ những thứ kia đại quân ma thú chiến đấu, mắt thấy đã công lên tiếp xúc Nghiêm trên đảo, nhưng là ai biết bỗng nhiên tới một cái rất cường đại ma thú, chúng ta hy sinh rất nhiều chiến sĩ, cũng không có đem cái này ma thú cho đồng phục, không có cách nào. Chỉ có thể trở lại. Quốc vương dừng một chút, tiếp tục nói, chàng đại chiến kia, chết không chỉ một nửa người miệng, chúng ta từ đây cũng liền cũng không còn có thể lực theo chân. Bọn họ đụng nhau rồi chỉ có thể né tránh ở cái địa phương này kéo dài hơi tàn, thật rất khó tưởng tượng, nếu là tiếp xúc nghiêm đã tu luyện hoàn thành ngày hôm đó, chúng ta còn có thể hay không thể còn sống chính là vấn đề lúc này. Chu thần ngược lại rất sảng khoái nói, ngươi còn không biết sao, tiếp xúc nghiêm đã tu luyện hoàn thành rồi nếu không thì, ai có thể đem ta nữ nhân theo tiên giới bắt tới đây tới a. Nghe được Chu thần nói chuyện, toàn trường người toàn đều kinh hãi nhất thời có người. Bắt đầu lớn tiếng nghị luận, gì đó tiếp xúc nghiêm sống lại chúng ta đây ngày tốt lành thì sẽ đến đầu a, ai cũng biết có ngày này, thế nhưng không nghĩ tới ngày này tới sớm như vậy. Khi thấy phía dưới văn võ bá quan thái độ, quốc vương cũng là thập phần bất đắc dĩ, bọn họ đối với tiếp xúc nghiêm mặc dù hận thấu xương, thế nhưng không có một người đây có thể đứng đi ra đi đại biểu quốc gia cứu vãn. Người ở đây tất cả đều là ở chỗ này oán trách Chu đại hiệp, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại chúng ta chính là cái này cục diện, về sau chúng ta chỉ có thể nhờ vào ngươi, nếu không mà nói, chúng ta trên cái đảo này 10 tỷ lê dân bách tính tất cả đều phải gặp tiếp xúc nghiêm độc thủ. A Chu thần đi lên trên đại điện, hướng về phía quốc vương nói, chuyện này ta không nhất định có khả năng làm thành công, thế nhưng có một chút ngươi có thể yên tâm, vậy chính là ta sẽ hết sức. Chu thần nói như vậy tự nhiên là có hắn đạo lý, Chu thần cứu ra Mị Băng là nhất định sự tình, coi như là liều lên tính mạng cũng sẽ không tiếc. Giống vậy, nếu muốn phải cứu ra Mị Băng thì nhất định phải qua tiếp xúc nghiêm cửa ải này, cho nên Chu thần thì nhất định phải giết tiếp xúc nghiêm, mà giết tiếp xúc nghiêm chỉnh là giải cứu tiểu nhân qua nguy cơ đứng đầu vấn đề mấu chốt. Chu thần trực tiếp đáp ứng tiểu nhân quốc quốc vương thỉnh cầu, tự nhiên cũng là không có vấn đề gì. Vừa lúc đó, đột nhiên trên đại điện một cái đại tướng quân giống như người la lớn, các ngươi câm miệng hết cho ta, hiện tại cũng là lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này than phiền, không nghĩ một cái biện pháp đi ra mà nói. Than phiền có chỗ dùng sao, không phải là tiếp xúc nghiêm tu luyện hoàn thành rồi sao, có gì đặc biệt hơn người a, ghê gớm, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Chu thần nhìn về phía người kia cũng là có chút ý tứ. Chương 2477, sau khi đột phá kỳ. Tại tiểu nhân quốc hoàng cung bên trên, Chu thần đáp ứng quốc vương yêu cầu, nguyện ý trợ giúp bọn hắn cùng đi chống cự tiếp xúc nghiêm, nhưng là bây giờ Chu thần căn bản cũng không phải là cái kia tiếp xúc nghiêm đối thủ. Coi như là cộng thêm tiểu nhân quốc thực lực, cũng là vô pháp cùng nó chống lại. Một điểm này Chu thần vẫn biết, Chu thần phải cứu ra Mị Băng, tiêu cần phải làm như vậy cho dù là không có bất kỳ hy vọng, cho dù là đất khách quê người, Chu thần cũng đều muốn làm như thế trở lại đi. Quán sau đó, Chu thần một đầu ghim vào trong phòng mặt, hiện tại hắn là nhị đại tiên tông trung kỳ tu vi, muốn trở thành một đời tiên tông, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Chu thần biết rõ tiếp theo đường càng ngày sẽ càng chật vật. Trước thời điểm, Chu thần còn có mộng hiểm trùng vương âm thầm trợ giúp, lần này hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính hắn. Mặc dù Chu thần hiện tại bên người nhiều hơn một cái tỷ hưu thần thú, thế nhưng trung quy tỷ hưu thần thú là ngoài sáng bất kể hắn rất cương đại, chỉ nếu có thể để cho địch nhân biết rõ, địch nhân liền nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi đối phó hắn. Chu thần trước mặc dù có thể nhiều lần trở về từ coi chết, hắn nguyên nhân chính là cái này, những địch nhân kia không biết ngậu hiểm trùng vương tồn tại, coi như là biết rõ Chu thần có một ít năng lực đặc thù, thế nhưng cũng là không có khả năng hoàn toàn tính toán ra Chu thần phía sau người kia rốt cuộc là cường đại bao nhiêu, vì vậy Chu thần thường thường lúc nào cũng có khả năng. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, phát huy ra khiến người không tưởng được năng lượng tới. Chu thần đi sau khi vào phòng, xếp chân ngồi dưới đất. Trên người năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng hướng bên trong thân thể, xích huyết trên kim đan dũng động. Hiện tại Chu thần trong đan điền xích huyết kim đan đã to cỡ nắm tay xuống, tới nhị đại tiên tông hậu kỳ sau đó, cái kia đâm huyết kim đan sẽ có hai cái quả đấm lớn nhỏ, đây là xích huyết kim đan cường thịnh nhất thời điểm, nếu là mạnh hơn nữa mà nói, xích huyết kim đan sẽ cùng trước nguyên tinh giống nhau, yêu cầu tinh luyện cũng chính là đem này to lớn xích huyết kim đan để luyện ra một cái to bằng móng tay xuống đồ vật, cái vật kia gọi là xanh huyết kim đan. Chờ đến Chu thần trong thân thể có một cái xanh huyết kim đan sau đó, Chu thần cũng liền trở thành một cái chân chính một đời tiên tông. Quá trình này hết sức thống khổ, Chu thần mặc dù không có trải qua, thế nhưng hắn ngược lại nghe Đông Cực Thánh Nhân cùng Ngọc Yểm Trùng Vương đề cập tới, biết rõ quá trình này giống như là một người dục hỏa trùng sinh lột xác bình thường, trong đó gian khổ cũng chỉ có người trong cuộc mình biết. Rồi dựa theo Chu thần suy đoán, chờ đến Chu thần có xanh huyết kim đan sau đó, thực lực của hắn cũng nhất định là cùng xích huyết kim đan giống nhau, dựa theo lớn nhỏ tới quyết định thế nhưng chờ đến xanh huyết kim đan trưởng thành thành hắn hiện tại bộ dáng sau đó, lại sẽ có cái gì thay đổi đây một điểm này Chu Thần cũng không biết bất quá Chu. Thần có thể khẳng định chính là, xanh huyết trên kim đan chính là trở thành chân chính cấp bậc thánh nhân cao thủ một điểm này ngược lại thập phần mong đợi trở thành thánh nhân sau đó sẽ là hình dáng gì, Chu Thần ít nhiều có chút không dám tưởng tượng, thế nhưng muốn trở thành thánh nhân. Hiện tại hắn trước nhất phải làm sự tình chính là như thế nào trước đem thực lực của chính mình tăng lên tới nhị đại tiên tông hậu kỳ nghĩ tới đây, Chu Thần cũng không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Hiện tại Chu Thần mặc dù trở thành nhị đại trung kỳ tiên tông không có bao lâu thời gian, thế nhưng tại vô tận chi hải ở trong, Chu Thần lẹn vào đáy biển mấy trăm ngàn mét trong nước, hắn chỗ ở cái không gian kia áp lực, cùng làm phép phạm vi. Thật ra thì đều là cùng một cái càng cường đại hơn không gian là không sai biệt lắm nói cách khác, tại thần giới là dưới nước mấy trăm ngàn mét biển sâu ở trong, cái kia bên trong người tu luyện sinh tồn hình dạng thể, nhưng thật ra là cùng Chu Thần bây. Giờ đang ở tiên giới ở trong sinh tồn hình dạng thể là không kém bao nhiêu đạo lý giống vậy, Chu Thần trước tại tiên giới ở trong mấy trăm ngàn biển sâu ở trong tiếp xúc được thế giới. Cùng so với cao cấp hơn cái không gian kia trạng thái là không sai biệt lắm Chu Thần tại biển sâu ở trong một lần tu luyện, gián tiếp để cho Chu Thần sớm thể nghiệm được cao cấp hơn không gian hoàn cảnh hắn thần thức có khả năng gieo rắc bao xa, tốc độ của hắn thật là nhanh, đều là trên đại lục không có cách nào. So sánh sự tình trải qua trận này tu hành sau đó, Chu Thần ngược lại là rất mau đem chính mình tu vi tăng lên một cái đại cấp bậc. Hiện tại Chu Thần cơ hồ là đã mò tới nhị đại tiên tông hậu kỳ bình cảnh mắt thấy là có thể đột phá 3 ngày 3 đêm tu hành sau đó, Chu Thần đã đem loại trạng thái này tăng lên tới tối đại hóa trình độ. Cuối cùng tại 7-7-4-9 ngày sau đó một cái buổi sáng, Chu Thần rốt cục thì đột phá đến nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới chỉ cần không tới thời gian 1 năm, Chu Thần liền có thể trở thành một đời tiên tông rồi đến khi đó, Chu Thần cùng kia cao cao tại thượng thánh nhân. Cũng chỉ có một bước ngắn rồi Chu Thần đứng dậy, hướng về phía căn phòng la lớn, tiếp xúc nghiêm, ngươi chờ ta ta Chu Thần lập tức phải đi tìm ngươi dựa theo Chu Thần hiện tại tu vi, có thể nói là tiên giới đại lục bên. Trên, cái gọi là thánh nhân bên trong cường đại nhất một cái Chu Thần cho tới bây giờ đều còn chưa phát hiện một cái một đời tiên tông nhân vật thực lực xuất hiện, loại trừ cái kia sư phụ mình bạch đế thánh nhân ở ngoài đương nhiên còn có cái kia dựa vào một ít công pháp đặc thù tạm thời tăng lên tới một đời tiên tông người tạm thời dù sao cũng là tạm thời hắn có thể đủ cho người làm phép người cung cấp là tạm thời cường đại, nhưng là đối với thân thể bọn họ cùng thần thức phá hư, nhưng là vĩnh. Viễn một điểm này những người kia vĩnh viễn không hiểu đạo lý này lúc này Chu Thần hoạt động một chút gân cốt, nhẹ nhàng thoải mái đi ra khỏi phòng đại môn Chu Thần đi ra bên ngoài thời điểm. Tỷ hưu thú đang ở sân làm tu luyện, làm cảm nhận được Chu Thần ra sau khi đến, tỷ hưu cũng vội vàng đình chỉ tu luyện hình dạng thể. Hưng phấn nhìn Chu Thần này vừa đi vào tu luyện chính là 7-7-4-9 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, tỷ hưu một bên nên vì Chu Thần hộ pháp, không khiến người khác đến gần, một bên chính là muốn chính mình tu luyện. Đến cũng coi là không kẻ nhạt, thế nhưng để cho tỷ hưu đợi nhiều ngày như vậy thời gian. Tỷ hưu đều không có chờ được một cái tới Chu Thần nơi này làm loạn người một điểm này. Tỷ hưu ngược lại có Chu Tờ không vư áo y vốn là một cái kích thích dị thường sự tình. Không nghĩ tới vậy mà buồn chán đến trình độ này bất quá thông sau chuyện này. Chu Thần cũng nhìn ra một đạo lý, đó chính là tiểu nhân tộc người là thật lòng muốn tìm kiếm Chu Thần trợ giúp bằng không. Nhiều ngày như vậy tu luyện, cũng không khả năng một cái làm loạn cũng không có thật ra thì tại Chu Thần ở đi quán ở trong. Cũng sớm đã an bài rất nhiều đại nội cao thủ tại Chu Thần phụ cận, một ít người xa lạ căn bản là không có cơ hội tiến vào Chu Thần vị trí địa phương, chứ nói chi là dùng đến tỷ hưu tới vặn giết người nào rồi huynh đệ, có nhớ hay không ta à Chu Thần hướng về phía tỷ hưu treo chọc nói đến. Tỷ hưu ngược lại cũng thật sự, đem một cái thích khách đều không có chuyện tình hết thể nói cho Chu Thần, còn nói lần sau không muốn lại tìm hắn tới hộ pháp rồi, quả thực buồn chán hết sức à. Chương 2478, Cự nhân bộ lạc. Nghe đến đó Chu Thần cũng là ha ha lớn tiếng nở nụ cười. Nhưng là ngay vào lúc này, đại địa chợt nhưng thoáng cái chấn động lên Chu Thần cùng tỷ hưu đồng thời nhìn về phía phương xa lúc này, xa xa bỗng nhiên một cái bóng người to lớn xuất hiện ở Chu Thần cùng tỷ hưu tầm mắt ở trong khá lắm. Đây là một cái thân cao ít nhất tại hơn 20 mét cự nhân bất quá nhìn người khổng lồ kia quần áo nhưng là thập phần đơn sơ. thì đơn giản dùng một ít lá cây tử đem thân thể bộ phận then chốt che lại, những địa phương khác tất cả đều phơi bày tại trong không khí. Chu thần nhìn cá nhân phải đi phương hướng chính là tiểu nhân quốc hoàng cung ở trong dựa theo chu thần thân cao. Hắn tại tiểu nhân trong nước đã là một cái cự nhân hình tượng không nghĩ tới vẫn còn có so với hắn cao hơn lên nhiều như vậy cự nhân lúc này. Chu thần bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu như không có đoán sai mà nói, người khổng lồ này hẳn là cự nhân bộ lạc người trong ta y hẳn ở trải qua nhiều như vậy đường phố sau đó, vậy mà không có một cái tiểu nhân quốc sĩ binh đối với hắn tiến. Hành ngăn trở thật ra thì cái này cũng đã nói lên một chuyện, đó chính là cái này cự nhân là tiểu nhân quốc nhân mời tới chu thần không do dự trực tiếp theo đi quản ở trong đi ra, đi trên đường nhìn một chút náo nhiệt lúc này trên đường phố đã rậm rạp chẳng chịt bu đầy người, tất cả đều là đến xem người khổng lồ này bộ lạc cự nhân tại bọn họ những tiểu nhân này quốc ở trong mắt người chung, người khổng lồ này thân cao, cũng không chỉ hơn 20 mét ra ít nhất cũng phải tại 40 m ở giữa người. Khổng lồ này mỗi đi một bước, cũng có thể để cho bốn phía đại địa đều đi theo rung động một phen, nếu là không hiểu tình huống, còn tưởng rằng là động đất đây mặc dù chỗ này cùng cự nhân bộ lạc địa phương chênh lệch không phải thập phần xa xôi, nhưng là từ những tiểu nhân này quốc cư dân biểu hiện chung có thể thấy được, bọn họ cũng là rất khó tiếp xúc được những người khổng lồ này hàng xóm lúc này, Chu thần cũng không có cần thiết chen đến trước mặt đi quan sát, hắn thân cao đã rõ ràng cho. Thấy Hạc đứng trong bầy gà rồi nhìn từ đàng xa trước mặt đồ vật, có thể nói là nhìn rõ ràng làm Chu thần định thần nhìn lại thời điểm, Chu thần tài phát hiện tại người khổng lồ này chân to bên dưới, vậy mà còn có một người tồn tại vẫn là một cái hồng y y nữ tử. Chu thần nhìn cái cô ga y áo đo thân cao tại khoảng 1m70, nghiễm nhiên là một cái bình thường nữ tử thân cao. Ngay vào lúc này, Chu thần bên cạnh Tỳ Hưu bỗng nhiên nói chuyện, chủ nhân, cái cô nương này thân cao không cao cũng không thấp, hắn là bộ lạc nào người a? Rất hiển nhiên Tỳ Hưu cũng đã phát hiện cái kia hồng y y nữ tử. Chu thần suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói đến, nếu như không có đoán sai mà nói, người này hẳn là nữ nhi quốc người đi. Chu thần trước đúng là nghe tiểu nhân quốc quốc vương nói, cái này dị tộc trên đảo, đúng là phân bố rất nhiều dị tộc, trong đó khổng lồ nhất liền muốn coi như là tiểu nhân quốc, cự nhân bộ lạc, cùng nữ nhi quốc rồi này ba cái thế lực là trên cái đảo này cường đại nhất chủng tộc. Chu thần. Nhìn đến cái này cô ga y áo đo thời điểm, đống nhiên nghĩ tới cái kia mị tộc nhân liền đều là nữ tính thế nhưng đi tới thượng cổ tiên giới sau đó. Chu thần tài coi như là biết rõ, mị tộc thật ra thì không phải tiên giới người, mà là đến từ một cái tên là mị giới địa phương, chỗ đó cùng tiên giới là một không gian song song, nói cách khác cùng tiên giới là thuộc về cùng một cái cấp bậc không gian, thế nhưng bởi vì ngoại giới xâm phạm, mị giới người chỉ có thể cùng tiên giới đạt thành liên minh, tới chống cự ngoại giới xâm phạm, trong đó mị băng chính là kết thân sản vật. Mị băng đi tới tiên giới mục tiêu chính là bị các nàng không gian vương đưa tới cùng đại chu vương triều thái tử thành thân. Chu thần cũng không muốn tại hoàng cung ở trong cùng mị băng thành thân, mà là chủ động đem mị băng cho cứu ra. Mặc dù nhìn qua chu thần cùng mị băng hai người đều là ở cùng một chỗ, thế nhưng hai người này chênh lệch nhưng là không giống nhau. Nếu như tại hoàng cung ở trong thành thân mà nói, mị băng rất có thể sẽ đối với chu thần có không ưa, từ đó mặc dù ngoài mặt theo chu thần chung một chỗ, thế nhưng nàng tâm khả năng liền vĩnh viễn cũng không thể đồng ý chu thần. Chính là nguyên nhân này, chu thần tài lựa chọn dùng một cái thân phận khác đi tìm mị băng, sau đó thông qua giữa các nàng phát sinh một ít chuyện, để cho mị băng từng điểm loại bỏ đối với hắn không tốt một ít cái nhìn đến nước chảy thành sông. Sau đó chu thần liền đem thân phận của mình hết thể nói cho mị băng, khi đó mị băng cũng sẽ không đang đối với hắn không ưa, mà là rất vui vẻ đón nhận cái kết quả này. Chu thần muốn từ tới đều không phải là một cô nương thân thể, mà là một cô nương tâm. Đây là chu thần làm người lớn nhất một cái nguyên tắc, nếu đúng như là nữ nhân này không phải cam tâm tình nguyện mà nói, vậy coi như là hắn lột sạch quần áo ở trên giường chờ chu thần cũng là sẽ không đi động một cái không chính đa nở dê. Một điểm này, chu thần đối với chính mình rất yên tâm. Chu thần xa xa nhìn về phía cái kia cô ga y áo đo, vóc người không cần phải nói, dĩ nhiên là, đẹp không thể tả, thế nhưng chu thần nhưng từ phía sau vô pháp nhìn đến cô ga y áo đo khuôn mặt không biết được nhiều sao xinh đẹp gương mặt, mới có thể hợp với nàng cái này kiểu ma quỷ vóc người cao a. Càng là nhìn đến đây, chu thần thì càng không dằn nổi muốn thấy cô nương phương dung nghĩ tới đây, chu không một chút nào do dự trực tiếp theo địa phương, bay đến Tỳ Hưu trên người, hướng về phía Tỳ Hưu. Nói, bay đến cô nương kia trước mặt đi, ta muốn xem thử xem nàng hình dạng thế nào. Nghe được Chu Thần chỉ huy, chính làm Tỳ Hưu muốn cất cánh thời điểm, chợt nghe bên cạnh một cái tiểu nhân lớn tiếng đối với hắn hô đầu hàng: "Chu đại hiệp, Chu đại hiệp, ngươi còn nhớ ta không?" Chu Thần tạm thời trước hết để cho Tỳ Hưu đợi một hồi, túi đầu nhìn xuống dưới, người nói chuyện này ở đâu là người khác, chính là trước nhận biết Hô Duyên A. Bất quá Chu Thần hiện tại Tử A tiểu nhân quốc thân phận đã không bình thường rồi, Hô Duyên muốn gặp được Chu Thần cũng không phải là đơn giản như vậy. Sự tình đừng nói trước qua Tỳ Hưu cửa ải này, chính là canh giữ ở Chu Thần đi quán bên ngoài tiểu nhân quốc đóng quân, cũng không phải Hô Duyên nói đi qua liền có thể vượt qua. Coi như là hắn nói Chu Thần đã từng liền qua tánh mạng mình, vậy cũng phải những quân coi giữ này tin tưởng mới tỉnh. A hắn như vậy một người bình thường, coi như là Chu Thần cứu hắn, cũng không phải hắn liền có thể tùy tiện đi gặp Chu Thần. Lý do A, trung quy, cũng không phải là hắn cứu Chu Thần mà là Chu Thần cứu hắn. Ngăn tại trên đường nhìn đến Chu Thần thời điểm, Hô Duyên nhưng thật ra là hết sức hưng phấn, hắn rốt cục thì lại gặp được Chu Thần rồi. Chu đại hiệp, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Hô Duyên A, ban đầu ngươi vào cung vẫn là ta tiến cử đây. Chu Thần nhìn về phía Hô Duyên, hắn đương nhiên nhớ ký hắn, đây là hắn ở trên đảo nhận biết thứ nhất tiểu nhân quốc nhân. Chu Thần khách khi nói với hắn đến: "Hô Duyên huynh gần đây khỏe không?" A nghe tới Chu Thần hỏi như vậy thời điểm, đồng nhiên vốn là hưng phấn trên mặt thoáng cái liền như đưa đám lên, dựng nhún bả vai nói: "Ai, đừng nói nữa, hiện tại bờ biển căn bản là không có biện pháp đi rồi. Hai ngày trước chúng ta đoàn hơn 100 người đi bờ biển với bát, không nghĩ tới vậy mà gặp ma thú. Chúng ta nếu không phải liều chết chống cự, hôm nay đều không nhất định có thể thấy được ngươi." Chu Thần nghe được hắn nói chuyện này, cũng là hết sức ngạc nhiên, xem ra ma thú là muốn bắt đầu có hành động lớn nữa. A bọn họ như vậy thường xuyên quấy rầy nhân loại, nhất định là vì thăm dò hư thực. Chuyện này ngươi nhất định phải mau chóng báo cáo cho quốc vương. A thế nhưng nghe đến đó, Hô Duyên tiếp tục nói: "Ta như vậy người làm sao có thể tùy tiện liền có thể thấy được quốc vương? A lần trước còn chưa phải là dính ngươi quang, ta mới có may mắn nhân sinh lần đầu tiên đi vào hoàng cung ở trong A." Chương 2479, trên biển bắt thú. Nghe được Hô Duyên nói như vậy, Chu Thần ngược lại cũng coi là có khả năng lý giải thân phận của hắn cũng bất quá chỉ là một cái thợ săn vây quanh dài, cùng quốc vương so ra căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp, thậm chí ngay cả gặp mặt cơ hội cũng không có. Lần trước hắn mặc dù có thể đem Chu Thần giới thiệu cho tiểu nhân quốc quốc vương, hoàn toàn là bởi vì hắn đem Chu Thần sự tình giảng cho địa phương một cái quan chức, sau đó người quan viên kia lại thông qua tầng tầng quan hệ, cuối cùng là tể tướng đại nhân đem Chu Thần sự tình báo cáo cho quốc vương. Vừa vặn liên quan tới người ngoại lai viên sự tình, quốc vương lại tương đối quan tâm. Lúc này mới có Chu Thần vào tiểu nhân quốc hoàng cung sự tình, làm Chu Thần nghe được Hô Duyên nói bờ biển địa phương ma thú càng thêm hung hăng ngang ngược. Chu Thần trong lòng cũng là thập phần lo lắng, hắn trước không quản người khổng lồ này cùng cô ga ý áo đo vào cùng chuyện, mà là tìm một nơi yên tĩnh cùng Hô Duyên bắt đầu trò chuyện. Thông qua Hô Duyên, Chu Thần cuối cùng coi như là biết tiếp xúc nghiêm lần này thật thức tỉnh. Hơn nữa tại tiếp xúc nghiêm tỉnh lại sau đó, hắn thứ nhất phải làm sự tình chính là đem chọn cái dị chủng đảo đều cho công chiếm. Chỗ này mặc dù chỉ là một cái hòn đảo, thế nhưng hắn diện tích ít nhất cũng có tiên giới đại lục 10%, có thể hoàn toàn một mình đảm đương một phía rồi. Mà cờ du so xa nhờ lại tiên giới đại lục còn kém rất xa, thế nhưng đã có thể đóng quân ngàn vạn rồi. Lớn như vậy địa phương, muốn so với toàn bộ hàng sơn dãy núi Đê U Pha Y lớn hơn rất nhiều lần. Thật ra thì tiếp xúc nghiêm đã sớm suy nghĩ xong chỗ này trở thành hắn đại hậu phương. Hàng sơn dãy núi là hòa hoãn, sau đó đối với toàn bộ tiên giới tạo thành bao bọc thế. Chu Thần dĩ nhiên là sẽ không để cho hắn ý tưởng trở thành sự thực. Chu Thần nhất định phải là tiên giới làm chút gì đó. Nếu là tiếp xúc nghiêm thật khống chế chỗ này mà nói, sợ rằng về sau tiên giới không ngày yên ổn nữa. Chu Thần bây giờ muốn chính là mau chóng tìm được tiếp xúc nghiêm, sau đó cùng hắn đơn độc chiến đấu, đem tiếp xúc nghiêm giết đi, tất cả mọi chuyện đều đưa kết thúc. Nói như vậy, Chu Thần cũng biết hắn mặc dù là nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ, nhưng là cùng tiếp xúc nghiêm so ra vẫn là kém rất nhiều khoảng cách. Thậm chí Chu Thần có lúc đều muốn, coi như là hắn trở thành một đời tiên tông cũng chưa hẳn là tiếp xúc nghiêm đối thủ. Tiếp xúc nghiêm tu vi rốt cuộc là tình hình gì rồi, chỉ sợ cũng chỉ có hắn tự mình biết tiếp xúc nghiêm chỗ đáng sợ, không là một người đơn giản là có thể tưởng tượng ra đến. Thậm chí hắn tu vi đã đạt tới cái không gian này không thể chịu đựng phạm vi, giống như là đồng cực thánh nhân giống nhau. Thế nhưng tiếp xúc nghiêm cùng đồng cực Thánh nhân đãi ngộ nhưng là hoàn toàn ngược lại đông cực thánh nhân, mặc dù tại đông cực giới ở trong, thật ra thì là chính bản thân hắn căn bản là không ra được cùng ở trong tù là giống nhau đạo lý, thế nhưng Chu Thần cũng không phải là cái không gian kia người, hắn liền có thể rất dễ dàng tìm được đi ra đường hầm, không biết có hay không ngày hôm đó, chờ đến Chu Thần tới đông cực thánh nhân ngày hôm đó, mình cũng phải bị nhốt ở chỗ đó. Nghĩ tới đây, đồng nhiên Chu Thần đối với tương lai tràn đầy một tia mê mang. Coi như là tới đông cực thánh nhân như vậy cảnh giới, vậy mà vẫn không thể chúa tể vận mạng mình, vậy lúc nào thì mới có thể chân chính làm chủ nhân mình đây? Chu Thần không nghĩ ra, thế nhưng hắn cũng không muốn rõ ràng, hắn biết rõ một ngày nào đó hắn có thể đủ đứng ở quyền lực và thực lực đỉnh phong bên trên, có lẽ đến đó một ngày, Chu Thần tài có thể trở thành một cái chân chính chúa tể vận mạng mình người. Chu Thần không phải Phục Hy, cũng không phải bất luận kẻ nào, hắn là chính bản thân hắn. Hắn liền kêu Chu Thần, đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào thay đổi sự tình huynh đệ, gần đây còn có ra biển dự định sao? Lúc này, Chu Thần bỗng nhiên hướng về phía Hô Duyên hỏi nhỏ. Nghe được Chu Thần hỏi như vậy hắn, Hô Duyên con mắt trợn tròn tròn kinh ngạc nói, ngươi đây là không muốn cho ta thật tốt còn sống à? Ngươi biết hiện tại bờ biển nguy hiểm cỡ nào sao? Đừng nói là chúng ta toàn bộ đoàn người đều không phải là những thứ kia ma thú đối thủ. Coi như là 10 cái thợ săn đoàn cũng chưa chắc dám ra biển rồi, không biết như vậy thời gian lúc nào mới có thể kết thúc. Gã Chu Thần đương nhiên lý giải Hô Duyên ý tưởng, bọn họ như vậy thợ săn đoàn tại tiểu nhân quốc ít nhất cũng có thành ngàn, từng cái đoàn ở trong đều có không ít người, bọn họ trên căn bản đều là trong nhà trụ cột, nếu là bờ biển cũng không thể đi rồi mà nói, sợ rằng những người này ra cũng phải sụp xuống. Bọn họ đối mặt cường đại như vậy ma thú cũng căn bản là không có biện pháp. Lúc này Chu Thần đột nhiên hỏi Hô Duyên đạo, bờ biển sự tình triều đình bên kia biết không? Nghe được Chu Thần nói triều đình hai chữ này thời điểm, Hô Duyên sửng sốt một chút, không hiểu hỏi, triều đình là vật gì hắn là? Ai? Lúc này Chu Thần tài lung tung nói, triều đình chính là quan phủ cũng chính là quốc vương. Bọn họ nghe đến đó bỗng nhiên mới rõ ràng, Chu Thần lúc này cũng mới nhớ, bọn họ như vậy quốc gia, là không có hoàng đế, bọn họ lớn nhất nguyên thủ chính là quốc vương. Cũng chính là vua một nước, vương cùng hoàng đế vẫn có chênh lệch rất lớn. Hô Duyên không biết triều đình là ý gì cũng bình thường, làm Chu Thần cho hắn sau khi giải thích xong, đồng nhiên có chút tuyệt vọng nói, quan phủ đương nhiên biết. Ngày ta y hơn 10 ngày trước, quan phủ phái 20.000 đại quân đi trước tiêu diệt bờ biển ẩn nút ma thú, thế nhưng không công mà về, thậm chí lúc trở về, liền một nửa người cũng không có nghe đến đó. Chu Thần cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, không phải triều đình bất kể, là bọn hắn cũng không quản được. Chung quy này bờ biển ma thú đều là độc lập cá nhân, bọn họ không tập thể hành động, coi như là vận dụng triệu đại quân cũng là vô pháp đưa bọn họ thành công tiêu diệt, cho nên chỉ có khi bọn hắn ồ ạt xâm chiếm thời điểm, quân đội mới có ý hắn nghĩa. Nhưng là bây giờ đoàn thợ săn người căn bản cũng không dám đi rồi, cũng liền ý nghĩa bờ biển vị trí đã bị ma thú chiếm lĩnh rồi. Đoàn thợ săn lớn nhất cũng liền hơn 1.000 người, ít nhất 7-8 người đều có thế, nhưng đại đa số vẫn là giống như Hô Duyên như vậy trăm mấy chục cá nhân, đoàn thợ săn tương đối nhiều. Chu Thần lại hỏi, hiện tại chẳng lẽ quan phủ sẽ không quản cái địa phương kia sao? Liền tùy ý những thứ kia ma thú làm loạn hay sao? Tiếp xúc nghiêm vội vàng nói, hiện tại quan phủ ý tứ chính là đại quân đi tấn công một điểm ý nghĩa cũng không có, bọn họ nhìn đến đại quân tới, ma thú liền tất cả đều chạy, chờ đại quân đi sau đó. Bọn họ trở lại, hiện nay biện pháp duy nhất chính là khích lệ những thợ săn kia đoàn đi phạm vi nhỏ chém chết cá nhân ma thú, nhưng là thực lực chúng ta có hạn, còn ai dám đi? A Chu Thần nói, điều này làm cho các ngươi đi, đúng là có chút không chịu trách nhiệm, ai chẳng lẽ liền không có ích lợi gì cùng trợ giúp sao? Hô Duyên hưng phấn nói, lần này quan phủ cũng là bỏ ra rất lớn vô liếng, hắn khích lệ đoàn thợ săn đánh chết một cái ma thú liền ban thưởng bách kim, đánh chết 10 cái ma thú đoàn thợ săn thưởng vàng kim. Phong quan tiến tức vậy, ngươi có muốn hay không thăng quan tiến chức? A Chu Thần cố ý hỏi. Hô Duyên chính là lớn tiếng nói, không phải là nói nhảm sao, ta bây giờ liền đi hoàng cung tư cách cũng không có, dĩ nhiên muốn làm quan rồi. Lúc này Chu Thần bỗng nhiên rất hòa ái đối với Hô Duyên nói, ngươi muốn làm là được, chính ngươi đoàn đội không dám một mình đi vào, ta đây liền theo các ngươi cùng nhau đi vào. A nghe được Chu Thần nói muốn cùng bọn họ cùng nhau đi vào, Hô Duyên hưng phấn đã từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng nói với Chu Thần đạo, Chu Thần đại hiệp nói cũng đều là thực sự thực. Lực ngươi ta cũng đã gặp qua, nếu như có ngươi đi theo mà nói, ta đây an tâm, ta đây sẽ đi ngay bây giờ triệu tập ta các anh em đi được. Các vậy bây giờ ngươi phải đi triệu tập nhân thủ, ta ở chỗ này chờ ngươi, Chu Thần nhẹ giọng nói. đang bế quan tu luyện tới suốt 7-7-4-9 ngày thời gian, không nghĩ tới bên ngoài vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Này đúng là để cho Chu Thần có chút không nghĩ tới, hiện tại Chu Thần dĩ nhiên là muốn nhanh chóng đem nơi này chuyện phát sinh tất cả đều hiểu rõ, muốn hiểu rõ hiện tại tình hình, nghe ai nói đều không có dùng, không bằng chính mình đi chỗ đó nhìn một chút mới là phải.